Chủ nhân, mạ lệ kích sức khôi phục cực mạnh, phổ thông xuyên qua tổn thương đều có thể tại vài giây đồng hồ thời gian khôi phục. Rồi truy đánh chúng mạ lệ kích mấy lần, lại không tạo thành một điểm tổn thương. Dạp tỏ ngăn trở mạ lệ kích công kích về sau, nhanh chóng giải thích một câu. Rồi có chút lúng túng, cái gì gọi là ta không có tạo thành một điểm tổn thương, rõ ràng là mạ lệ kích đã khôi phục. Hắn truy thuộc về cùn máy, bình thường chính là dựa vào lực lượng cùng lôi điện chi lực đánh bại địch nhân, cho dù là đối mặt băng xương cự nhân thời điểm. Hắn đều có thể chiếm thượng phong, nhưng đối mặt đặc kẹo vẹt cứng, giả, không chỉ là mạ lệ kít, bao quát chớ chú chiến sĩ, hắn truy giống như đều không dùng tốt lắm. Phan, giúp ta tranh thủ thời gian, ta dùng lôi điện chi lực công kích hắn, nhất định có thể để hắn có một nháy mắt cứng ắc, các ngươi chém xuống đầu của hắn. Hắn liền không tin, đầu rơi, mạ lệ kít còn có thể sống được. Mạ lệ kít, thủ hạ của ngươi đều chết hết, xem ra các ngươi đặc kẹo vẹt cũng bất quá như thế, chỗ nào đến lực lượng đến địa cầu dương ai. Phèn mạn một kiếm đảo qua, cố ý trào phúng, không để mạ lệ kịt đảo tẩu. Các ngươi đem hạ tạ hệ thờ giấu chỗ nào rồi? Đó là của ta đồ vật, trả lại cho ta, ta có thể rời khỏi. Mạ lệ kịt đống nhiên thoát ly phèn mạn cùng dạm tỏ vòng chiến, một quyền đánh chúng ngay tại hội tụ lôi điện trì lực sổ. Nhìn xem số lại một lần cùng diệu bị đứt dây đồng dạng bay xa, phèn mạn hơi có một điểm ấy nấy, vừa rồi hắn có một nháy mắt cảm giác động tác trở nên chậm, đây nhất định là mạ lệ kịt năng lực đặc thù. Nhưng mạ lệ kịt cũng không thể đào tẩu, bị một nhánh bạo tạc mũi tên nổ trở về. Phan, mũi tên không đủ. Cơ lìn hô. Hắn mang theo bạo tạc mũi tên đã toàn bộ hao hết, lực xuyên thấu mạnh cũng đều đã sử dụng, nhưng lại hoàn toàn không thể cho mạ lệ kịt tạo thành sát thương. Rõ ràng hắn mấy lần dùng tên mũi tên xuyên thấu mạ lệ kịt, nhưng đối phương cái gì vậy đều không có. Hắn mũi tên bên trên cường hiệu thuốc mê, cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Phèn mạn khoát tay, một cái mới bao đựng tên ném ra ngoài. Cỡ lìn chân đạp ván trượt bay bay qua, một cái tiếp được. Có mũi tên cùng không có mũi tên hắn, sức chiến đấu kém rất lớn một đoạn. Nạ tạ xạ sở đến mạ lệ kịt sau lưng, đồng nhiên nàng hai tay giao nhau, nhưng cả người còn là bay ra ngoài xa vài trăm thước. Đây là chúng ta trong tộc vũ khí, ngươi mang theo tới gần, cho là ta không biết. Các ngươi có phải hay không coi là thắng định rồi. Xem ra các ngươi xem nhẹ rất trọng yếu một sự kiện. Phi thuyền, công kích. Mạ lệ kịt đồng nhiên hạ lệnh. Phèn mạn bọn người hoảng sợ phát hiện xa xa đã kẹo vẹt trên phi thuyền một môn họng pháo phát sáng lên. Bọn hắn cấp tốc tránh ra, vừa rồi đứng thẳng địa phương tầng băng biến mất mấy trăm mờ. Dạp tỏ, dẫn người đi giải quyết cái kia phi thuyền. Trên phi thuyền chỉ có một cái điểm đỏ, phèn mạn trước đó cũng phát hiện, hắn coi là đó bất quá là một cái điều khiển phi thuyền người, nghĩ không ra một người chẳng những có thể điều khiển phi thuyền phi hành, còn có thể phát động công kích. Trước đó hắn không nghĩ tới hủy đi chiếc phi thuyền kia, cảm thấy lưu lại cũng không tệ. Mặc dù đã có một chiếc phi thuyền, nhưng nhiều một chiếc đương nhiên càng tốt hơn. Hiện tại nhất định phải nhanh hủy đi phi thuyền, chí ít hủy đi trên phi thuyền vũ khí trang bị, cái kia hỏa lực uy lực, hắn cũng không dám dùng thân thể ngăn cản. Dạp tỏ nắm lấy nạ tạ xạ cùng hạp đi, nhanh chóng bay về phía phi thuyền, sở tặc cũng mang theo hắn khôi giáp người máy vọt tới. Phi thuyền không chỉ là đối bọn hắn lực sát thương, đối với bắc cực tầng băng phá hư cũng lớn hơn. Bọn hắn đã thấy trên phi thuyền xuất hiện càng nhiều hỏng tháo, nếu là đều khai hỏa, không biết sẽ tạo thành bao lớn phá hư đâu. Vâng. Dạp tỏ dẫn đầu phát động công kích, phá hủy phi thuyền một môn chủ pháo, nạ tạ xa bọn người thư A cơ thuận phi thuyền tổn hại địa phương vọt vào. Giải quyết phi thuyền càng đơn giản biện pháp, chính là giải quyết điều khiển phi thuyền người. Phèn mạn cười tủm tỉm nhìn xem mạ lệ kít, ngươi cần phải tại phi thuyền bên trên lưu thêm mấy người, hiện tại chiếc phi thuyền này rất nhanh liền thuộc về ta, sửa chữa thoáng cái còn có thể dùng, cảm ơn. Vậy ngươi biết phi thuyền còn có một cái tự hủy chương trình sao? Mã lệ kịch sắc mặt dữ tợn, đã các ngươi không nguyện ý trả lại hạt ta hệ thờ, ta liền triệt để hủy đi nơi này, để trong này quay về hắc ám thống trị. Nếu như phi thuyền nổ nát nơi này, ta liền đi san bằng thế giới của các ngươi. Ta nghĩ người Asgard cũng sẽ viện trợ ta, không có ngươi cùng chớ chú chiến sĩ, đặc kẹo vẹt nhất tộc không chịu nổi một kích. Không sai, chúng ta người Asgard nhất định sẽ diệt đặc kẹo vẹt. Thôi bay trở về, lần nữa gia nhập chiến đấu. Các ngươi không giết chết được ta, ta là vĩnh sinh bất tử. Ta nắm giữ vô hạn sinh mệnh. Ngươi không đem hạt tạ hệ thờ giao cho ta, ta thể nhất định sẽ diệt đi nơi này. Mã lệ kịch trên thân xuất hiện rất nhiều vết thương, nhưng đều nhanh nhanh khép lại, cái này cường đại sinh mệnh lực, để phèn mạn không ngừng ao ước. Bất quá hắn cũng không tin tưởng cái gì vĩnh sinh, một cái có thể bị phi thuyền đập chết ra hỏa, làm sao có thể vĩnh sinh. Mã lệ kịch nếu như sinh mệnh lực thật là vô hạn, vì sao trước đó phải ngủ say, năm đó như thế nào lại bại rồi. Ra hỏa này. Bất quá là đang hư trương thanh thế. Phèn mạn cũng không phải chưa từng giết loại này có vẻ như sinh mệnh lực vô hạn ra hỏa, mỗi một lần khôi phục thương thế, khẳng định đều đang tiêu hao sinh mệnh lực. Đánh chết Mạ Lệ Kít, chỉ là vấn đề thời gian. Thổ dơ cao chân nhì, trên bầu trời lại một lần hội tụ cường đại lôi điện, phèn mạn liều mạng ngăn trở Mạ Lệ Kít tiến công, vì thế ngực còn trúng một quyền. Một cỗ cường đại lôi điện đánh trúng Mạ Lệ Kít, Mạ Lệ Kít thân thể có một nháy mắt cứng ngắc, phèn mạn tiến lên, một kiếm đâm xuyên Mạ Lệ Kít ngực, đồng thời nằm ngang kéo một phát. Mạ Lệ Kít một cước đạp trúng phèn mạn ngực, phèn mạn lại trên mặt ý cười. Dầu càng là đứng tại chỗ kịch liệt thở dốc, kịch liệt như vậy chiến đấu, hắn cũng rất mệt mỏi, nhưng cũng may thành công, Mạ Lệ Kít cần phải chết rồi. Có thể hắn rất nhanh hoảng sợ phát hiện, Mạ Lệ Kít vết thương trên người như cũ tại khép lại, ngực bị chém đứt một nửa đều không chết. Các ngươi không có khả năng đánh bại ta, không ai có thể đánh bại ta. Phèn mạn bĩu môi, đường thổi, ngươi thương miệng tốc độ khép lại tại giảm bớt, sinh mệnh lực của ngươi tại suy yếu, ngươi đã yếu đi. Đông nhiên tâm hắn sinh báo động, cấp tốc lôi kéo xô lui lại, vừa rồi đứng thẳng địa phương, xuất hiện một cái hố sâu, phi thuyền lại một lần khai hỏa. Lúc này trên phi thuyền, Nạ Tạ Xạ đã cùng cái kia đặc kẹo vẹt chiến sĩ giao thủ, nàng tại cổ của đối phương bên trên vạch một đao, lúc đầu coi là đối phương là chết chắc. Lại nghĩ không ra đối phương một tay che lấy cổ, một cái tay khác như cũ tại đài điều khiển bên trên ấn xuống một cái, phát động công kích. Sơ tắc xuống tới, khoát tay, một pháo kích trúng đặc kẹo vẹt chiến sĩ, Nạ Tạ Xạ, ngươi quên bọn hắn cường đại sinh mệnh lực rồi. Nạ Tạ Xạ tiến lên, nhảy dựng lên ôm lấy đặc kẹo vẹt chiến sĩ đầu, dao găm trong tay liên tục đâm trúng đối phương hốc mắt, sau đó hai chân mạnh mà uốn éo, phát ra răng rắc một tiếng. Nhìn thấy đặc kẹo vẹt chiến sĩ ngã trên mặt đất. Nạ Tạ Xạ dao găm tiếp tục tại cổ của đối phương bên trên xẹt qua, đồng thời hung hăng một cước, đem cái này đạc kẹo vẹt chiến sĩ đầu đã bay. Sợ tắc ánh mắt trừng lớn, hắn xưa nay không biết xem ra nũng nịu Nạ Tạ Xạ vậy mà như thế hung tàn, khó trách danh hiệu gọi bờ lách phải đảo. Và anh, đạc kẹo vẹt đầu đâm vào đài điều khiển bên trên, lại để cho phi thuyền bắn một pháo. Rồi nâng lên truy, ngăn trở hạm pháo đa nở năng lượng NG, cả người lại bay về phía chớ chú chiến sĩ. Bất quá còn chưa tới chớ chú chiến sĩ bên người, liền bị dư quang nhìn thấy hụt một quyền lại đánh trở về. Phèn mạn. Chỗ này xui xe hó hải tử, làm sao liền bay đến hụt phạm vi công kích bên trong đây. Vâng. Phi thuyền lại một lần công kích, nhưng lần này lại không phải ngắm lấy phèn mạn bọn hắn, cũng không phải ngoài ý muốn khai hỏa, mà là sợ tặc khống chế phi thuyền, chính nhắm chuẩn Mạ Lệ Kít. Xem ra ngươi muốn xong đời, phi thuyền hiện tại là chúng ta. Muốn chạy, hỏi qua ta không có. Phèn mạn đương nhiên không thể để cho Mạ Lệ Kít chạy mất, loại này chạy đến địa cầu tứ ngược người ngoài hành tinh, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu là thả chạy, vạn nhất đem đến Mạ Lệ Kít lấy ra một cái chớ chú chiến sĩ đại quân làm sao bây giờ? Một cái chớ chú chiến sĩ liền ngăn chặn hụt cái này siêu cường sức chiến đấu, 10 cái 8 cái, sợ tắc bọn hắn có thể gánh không được. Dạp tỏ cũng bay trở về, trong tay mang theo kiếm ánh sáng, phối hợp phèn mạn cùng một châu ngăn cản Mạ Lệ Kít. Sợ tắc mở mấy pháo về sau liền đình chỉ. Mục tiêu luôn luôn đang di động, khó mà chuẩn xác đả kích. Hắn từ trong phi thuyền bay ra ngoài, ngực mạnh mà bắn một vệt sáng, vừa vặn đánh trúng bị dạp tỏ đánh lui Mạ Lệ Kịt phần eo. Nhìn xem đốt bị thương vết tích không có khôi phục nhanh chóng, phèn mạn biết Mạ Lệ Kịt đang nhanh chóng yếu đi, đánh chết cơ hội cũng nhanh đến. Một bên khác chớ chú chiến sĩ bị hụt chính đặt ở trên mặt đất đánh, nhưng hai người đã rơi xuống nước. Trong nước hai người sức chiến đấu đều có chỗ ảnh hưởng, thậm chí Nạ Tạ Xạ, cỡ lìn mấy người cũng vô pháp hỗ trợ. Sơ tác, ngươi đi xem lấy điểm hút, nơi này để ta giải quyết. Vô mẹ chịt đạn dược đã hao hết, chỉ có thể xa xa dùng bàn tay hồ quang điện pháo tiến hành công kích quấy nhiễu, sau đó dứt khoát cũng dừng lại. Hắn phát hiện chính mình công kích quấy nhiễu không chỉ là ảnh hưởng Mạ Lệ Kít, còn ảnh hưởng phèn mạn cùng dạp tỏ. Lần thứ nhất nhìn thấy phèn mạn cùng dạp tỏ phối hợp, nguyên lai hai người hợp tác chiến đấu còn có thể dạng này. Phèn mạn công kích thời điểm, mặc kệ phòng thủ, dạp tỏ sẽ giúp hắn ngăn cản. Dạp tỏ thời điểm tiến công. Cũng là lưỡng bại câu thương tư thế, nhưng phèn mạn lại luôn có thể đón đỡ ở Mạ Lệ Kịt nằm đấm. Hai người không ngừng tại Mạ Lệ Kịt trên thân lưu lại vết thương, nhìn xem vết thương tốc độ khép lại càng ngày càng chậm, thắng lợi đã ở trong tầm mắt. Chương 594, thu hoạch tràn đầy. Sơ tác, hỗ trợ, số 2 chiến thuật. Phèn mạn gọi một câu, sơ tác dựa theo lúc trước thiết lập tốt chiến thuật, khống chế khôi giáp người máy vọt tới Mạ Lệ Kịt bên người, mấy cái người máy cùng một chỗ bắt lấy một cánh tay hoặc là một cái chân. Đem Mạ Lệ Kịt một mực khống chế lại. Dạp to một kiếm đâm xuyên Mạ Lệ Kịt ngực, phèn mạn một kiếm gọt sạch Mạ Lệ Kịt đầu. Nhìn xem trên thi thể bảo dương, phèn mạn nhẹ nhàng thở ra, một cái kim cương bảo dương, lần này thu hoạch cũng thực không tồi. Sợ tắc thì có chút đau lòng nhìn xem hư hao mấy đài khôi giáp người máy, nhiều như vậy cùng đi khống chế, thế mà còn bị Mạ Lệ Kịt hư hao mấy đài. Đây là Mạ Lệ Kịt biến hư nhược dưới tình huống đâu, nếu là không có suy yếu, hắn những thứ này khôi giáp người máy khả năng đều gánh không được thoáng cái. Phèn mản cũng không có thời gian qua nở người máy hao tổn quá nhiều sự tình, hắn cùng dạp tỏ cùng một chỗ chui vào hải lý, hút còn tại truy đánh chớ chú chiến sĩ. Chớ chú chiến sĩ một đầu cánh tay đã cúi xuống đi, không có khôi phục, cái này chứng minh chớ chú chiến sĩ sức khôi phục cũng thay đổi yếu. Nhưng phèn mản lại nhìn thấy chớ chú chiến sĩ tay trái từ bên hông bắt lấy một cái viên cầu, hắn ra tốc vào tới. Hút, mau tránh ra. Hút quay đầu liếc phèn mản liếc mắt, không biết là bởi vì tại đáy biển nghe không được, còn là không muốn để ý tới, hắn tiếp tục công kích chớ chú chiến sĩ. Dạp tỏ đối phèn mạn lòng bàn chân hung hăng đánh một quyền, phèn mạn lấy tốc độ nhanh hơn vọt tới chớ chú chiến sĩ bên người, một kiếm chặt đứt chớ chú chiến sĩ tay trái, đem cái kia viên cầu cấp tốc thu lại. Dạp tỏ cũng đuổi theo, một kiếm chặt đứt chớ chú chiến sĩ đầu lâu, sau đó nhìn hụt nắm lấy chớ chú chiến sĩ thi thể vừa đi vừa về điên cuồng vung. Phèn mạn rón rén chạy đến hụt sau lưng, nhắm ngay hụt bờ mông hung ác đá một cước, hụt cả người bay ra mặt biển, rơi xuống tầng băng bên trên. Nạ Tạ Xạ xuất hiện tại nổi giận hụt trước mặt. Tỉnh táo. Chúng ta là bằng hữu, hắn là đang giúp ngươi. Phèn mạn liền đứng tại cách đó không xa, hắn cũng nhìn xem Nạ Tạ Xạ đang an ủi hút, cũng không có tới hỗ trợ. Kết quả nhìn thấy hụt thật bình tĩnh lại, chỉ chốc lát sau liền biến trở về bằng nơ, phèn mạn chọn dưới lông mày. Làm sao cảm giác hụt cái này nhân cách, cũng thích Nạ Tạ Xạ đâu. Mọi người đi trước quét dọn thi thể, đều làm đi trên phi thuyền, ta cùng Dạp Tỏ đem nơi này khôi phục một chút. Dạp Tỏ hai tay hóa thành hai cái họng tháo, không ngừng phát xạ đóng băng xạ tuyến, phèn mạn hai mắt cũng phát xạ đóng băng xạ tuyến, viện trợ nơi này tầng băng khôi phục, ngăn cản mặt biển tiếp tục lên cao. Tiếp tục sắp đến một giờ, bọn hắn mới kết thúc, phèn mạn cùng Dạp Tỏ cũng trở lại trong khoang thuyền. Phan, chiếc phi thuyền này so ngươi mang về cái kia càng lớn, bất quá rất nhiều thao tác chúng ta còn không có hiểu rõ, chúng ta đem nó trước đưa đi ngoài không gian lơ lửng. Ta cảm thấy cái này càng thích hợp làm chúng ta tổng bộ, trên phi thuyền cũng có thể tốt hơn nghiên cứu kia vũ trụ. Bằng nở đề nghị. Hắn gặp qua xỉ ẻn không thiên mẫu hạm, cùng trước mắt phi thuyền so ra, không thiên mẫu hạm chính là cái rách dưới. Sở Tắc thì một mực tại cố gắng tiến hành chữa trị, hắn cùng tất cả khôi giáp người máy cùng một chỗ, tại mối hàn lấy trên phi thuyền lỗ thủng. Tạm thời trước đặt ở Bắc Cực, chờ chữa trị là được về sau, lại làm đi ngoài không gian hoặc là dừng lại tại bầu trời địa cầu đều được. Lúc này số đã lau khô nước mắt, hắn đi tới nhìn xem phèn mạn, cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn mọi người. Phan. Ta đến về Asgard, quê hương của ta cần ta. Ta có một điều thỉnh cầu, mạ lệ kịch thi thể có thể hay không mang cho ta đi. Dạp tỏ còn nghĩ nghiên cứu mạ lệ kịch thi thể, nghiên cứu một chút đối phương vì cái gì có cường đại như vậy sinh mệnh lực, phổ thông đặc kẹo vẹt chiến sĩ thi thể có thể kém xa. Ta đem hắn đầu lâu tặng cho ngươi, để ngươi có thể đi bái tế mẫu thân, thi thể của hắn ta muốn giữ lại. Rồi một tay xoa ngực hành lễ, cảm ơn, nếu như các ngươi cần ta, tùy thời kêu gọi. Ta phải đi. Thừa dịp không gian lũ khúc địa phương còn không có tan biến. Hạt ạ hệ thở là ngươi, lần này không có các ngươi, ta chỉ sợ không giải quyết được đá kẹo vẹt. Mặc dù có câu nói ngươi khả năng không thích nghe, nhưng ngươi đáp ứng ta, cho lộ kỳ làm một đầu người máy cánh tay. Thô, chờ ngươi lần sau trở về, nếu như còn cần, ta liền làm cho ngươi, hoặc là ngươi bây giờ cũng có thể chờ hai ngày. Vậy ta lần sau tới bắt đi, ta đến lập tức về nhà. Thương thế của ngươi không sao sao. Cái này cho ngươi uống đi. Bao nhiêu có thể giúp ngươi khôi phục một điểm thể lực. Bất quá cho ngươi một cái lời khuyên, không nên quá tin tưởng Loki, hắn thế nhưng là lời nói dối cùng quỷ kế chi thần, ngươi bị lừa gạt không chỉ một lần. Tô trầm mặc một chút, uống sạch phèn mạn cho trị liệu dược tề, xông ra phi thuyền. Phèn mạn khỏe môi nết lên ý cười, hắn tại sổ trước mặt soát độ thiện cảm cần phải không sai biệt lắm, về sau gặp gỡ tím khoai tinh thời điểm, tôi khẳng định biết nguyện ý đến sông pha chiến đấu. Tất cả mọi người không có chuyện gì chứ? Phèn mạn nhìn về phía những người khác, giống như tất cả mọi người không bị tổn thương. Duy nhất không quá cao hứng chính là Sở Tạc, bởi vì hắn khôi giáp người máy tổn thương tương đối nghiêm trọng. Không có gì, chúng ta cũng liền chịu mấy lần, không nghiêm trọng. Hạ tí ngược lại là bị đâm thoáng cái, nhưng hắn sức khôi phục so với chúng ta đều mạnh, hiện tại đã không có chuyện. Vậy là tốt rồi, lần này cũng làm cho cựu giới những người khác nhìn xem, chúng ta địa cầu không phải dễ chê ơ. Làm sao, các ngươi đều đối với phi thuyền càng cảm thấy hứng thú. Vậy liền nghiên cứu thôi, dù sao đây là chúng ta chiến lợi phẩm. Chủ nhân, có xì ẻn máy bay tới gần, bọn hắn muốn cùng chúng ta trò chuyện. Tiếp vào đi, ta xem một chút là ai. Lúc này ở Bắc Cực phụ cận, cạm pèn America chính lái xì ẻn kiểu mới máy bay tới gần một chiếc cỡ lớn phi thuyền, hắn thử nghiệm gửi đi trò chuyện tín hiệu. Trước đó hắn nhận được tin tức, có người ngoài hành tinh xuất hiện tại London trên không, xì ẻn không thiên mẫu hạm chính chạy tới thời điểm, cái kia phi thuyền lại bay đi, thẳng đến Bắc Cực bên này. Rất nhanh điều tra rõ ràng, phi thuyền là bị gá đi ẩn lít người dẫn đi, chạy đến Bắc Cực bên này chiến đấu. Chiến đấu chẳng cảnh bị sỉ ẹn vệ tinh đập xuống đến, bọn hắn căn bản không dám tới gần. Lần này xuất hiện người ngoài hành tinh, tựa hồ so với lần trước người chỉ thua gì cường đại rất nhiều. Bất quá về sau hình tượng càng ngày càng mơ hồ, bên này xuất hiện bão tuyết, thấy không rõ, cả Pen America liền thỉnh cầu điều khiển máy bay tới hỗ trợ. Chỉ là hắn tới gần mới phát hiện, giống như chiến đấu kết thúc, đó là ai thắng rồi. CN sao? Ta là Phan, ngươi tới làm gì, có thể đi trở về. Phan, các ngươi thắng rồi. Cả Pen America hoảng sợ nói. Cái này kêu cái gì mà nói, chúng ta thắng ngươi rất kinh ngạc. Đây không phải bình thường phát huy sao? Nhưng có người thụ thương, ta chỗ này mang xỉ ẻn trị liệu dược phẩm. Ta vốn là muốn giúp đỡ, thế nhưng là tới chậm. Không có chuyện, ngươi trở về đi. Còn có nói cho Nít Fuji, đừng đánh cái gì không nên đánh chủ ý, đừng để ta tâm tình trở nên không tốt. Xỉ ẻn nếu như muốn hỗ trợ, sớm đi làm cái gì rồi. Không nói những cái khác, xỉ ẻn không thiên mẫu hạm bên trên cũng có một chút lớn uy lực vũ khí. Cái này chiến đấu đều kết thúc, mới phái người tới, còn chỉ có một người, đây là muốn làm gì, điểm chỗ tốt. Phan, nếu là CN có thể có hai chiếc phi thuyền như vậy, nhất định có thể tốt hơn bảo hộ địa cầu. CN có thật nhiều tiên tiến kỹ thuật, có thể cùng các ngươi trao đổi. Cả Pen America nhịn không được nói. Không hứng thú, đừng nhìn vật gì tốt đều muốn đi chính mình trong túi phủi đi. Cầm cái rách dưới muốn đổi vàng. Cả Pen America nghe được phi hành khí nhắc nhở, hắn đã bị tỏa định thời điểm. Tranh thủ thời gian quay đầu rời khỏi, làm sao gá đi ẩn lít bên kia liền đối bọn hắn xỉ ẻn có như thế lớn địch ý đâu. Các ngươi nghiên cứu đi, ta tìm gian phòng nghỉ ngơi một lát. Phẹn mạn phát hiện một cái rất rộng lượng gian phòng, bên trong còn có một trường rất phách lối chỗ ngồi, đây cũng là mạ lẹ kịch gian phòng. Làm sao giả bộ sức đều là màu đen, mà lại gian phòng bên trong cũng rất tối, tia sáng cực yếu, phi thuyền này đến cải tạo A. Bất quá cái này sáng ngời độ, ngược lại là chính thích hợp đi ngủ. Co quắp trên ghế. Phẹn mạn bắt đầu kiểm kê hôm nay thu hoạch. Kim cương bảo dương 2 cái, thanh đồng bảo dương 66 cái, còn có 9 cái bạch ngân bảo dương. Nói cách khác chí ít có hơn 20 cái đạc kẹo vẹt là bị sở tặc bọn hắn xử lý. Không gian bom một cái, áo giáp binh khí một số, phi thuyền vũ trụ một chiếc. Phẹn mạn nhìn xem trong tay không gian bom, thứ này uy lực thế nhưng là cực mạnh, có thể gây nên cục bộ không gian đổ sụp, cũng không biết bị hút đi vào chính là chết mất vẫn là bị truyền tống đến vũ trụ một góc nào đó. Cái này quay đầu để dạ tỏ trọng điểm nghiên cứu, nếu có thể nhiều sinh sản một chút, tuyệt đối lợi khí. Xoa xoa đôi bàn tay, phẹn mạn bắt đầu mở dương. 66 cái thanh đồng bảo dương, hết thể mở ra lực lượng 18 điểm, tốc độ 19 điểm, điểm thuộc tính tự do 32 điểm, phẹn mạn đối với cái này rất hài lòng. 9 cái bạch ngân bảo dương, mở ra điểm sinh mệnh 50 điểm, điểm thuộc tính tự do 10 điểm. Cuối cùng 2 cái kim cương bảo dương, để phẹn mạn có chút ngạc nhiên. Mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được điểm sinh mệnh 600. Mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được lực lượng 20. Phẹn mạn nhìn một chút thuộc tính của mình, lại cho tinh thần thuộc tính thêm 24 điểm, lực lượng thuộc tính thêm 15 điểm, tốc độ thuộc tính thêm 10 điểm. Phẹn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 65. Điểm sinh mệnh, 1590. Tinh thần, 100. Nam. Lực lượng, 300. 4. Tốc độ, 250. 4. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV10, siêu cấp sinh vật dạ đạ LV10, cảm giác nguy hiểm LV10, siêu cấp khíu giác LV1, siêu cấp thính giác LV10, siêu cấp thị giác LV10, siêu cấp sức khôi phục LV10, độc vật kháng tính LV10, súng ngắn tinh thông LV5, cơ giáp điều khiển LV10, vũ khí lạnh tinh thông LV10, phi thuyền điều khiển LV6, sắt thép thân thể LV10, phi hành thuật LV10, nguyên lực thiêu đốt LV10, tứ chi tái sinh LV10. Sinh mệnh hiến tế LV10, tinh thần tiếp xúc LV10, đóng. Băng xạ tuyến LV1, năng lượng nhiệt hô hấp LV1. Vũ khí, LV65 cơ giới hộ vệ dạng tỏ, sắc bén bảo kiếm. Đặc thù trang bị, thời không chìa khóa. Điểm thuộc tính tự do 32 điểm. Nhiệm vụ, thu thập 6 khỏa Infinity Stone. Điểm sinh mệnh đột phá 1500 đại quan, như vậy thời khắc mấu chốt có thể sử dụng sinh mệnh hiến tế tiến hành liều mạng, lực chiến đấu của hắn cũng sẽ tăng vọt. Đối với người khác đến nói điểm sinh mệnh chỉ là tuổi thọ, nhưng đối với phèn mạn đến nói, điểm sinh mệnh còn là thực lực. Bất quá xử lý mã lệ kít, cũng mới cho 600 điểm sinh mệnh, xem ra lão gia hỏa này suy yếu cũng tương đối lợi hại. Hiện tại tất cả thuộc tính cơ sở rốt cục đều phá trăm, mà phèn mạn lúc này mới một lần nữa lấy ra hạt tạ hệ thờ, hệ thống lại có thể thăng cấp. Chương 595, Odin đến. Thor xuyên qua không gian thông đạo, trở về Asgard, lúc này thân thể của hắn đã rất mệt mỏi, nhưng nhìn thấy Asgard ngay tại xảy ra chiến đấu, hắn cũng mang theo truy xông tới. Thor giơ cao chân nhì, mạnh mà truy hướng mặt đất, một đám đạc kẹo vẹt bị lôi điện đánh bay, biến thành cái khác Asgard chiến sĩ biếng ngắm. Là Thor trở về, hắn thắng. Có người la lớn. Thor xuất hiện, để đạc kẹo vẹt nhóm đều có chút thất thần, làm sao có thể, vương mang theo chớ chú chiến sĩ cùng trong tộc 100 cái cường đại chiến sĩ đi địa cầu. Mục tiêu đoạt lại hạt tạ hệ thở, thế mà thua. Có thể Odin rõ ràng còn tại Asgard, cựu giới không có cái khác đỉnh cấp cường giả, băng xương cự nhân lộ phỉ vương đoạn thời gian trước cũng chết rồi, ai còn có thể đánh bại vương. Tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ, đem đạc kẹo vẹt chạy trở về. Mã Lệ Kịch đã chết rồi, đây là đầu của hắn, Asgard các dũng sĩ, xông. Mã Lệ Kịch đầu lâu xuất hiện, đè sập đạc kẹo vẹt đấu trí, bao quát cái khác tiến công Asgard chủng tộc cũng đều sợ hãi. Liền mạ lẹ kịt loại kia lão quái vật đều có thể bị giết chết, Thor đã cường đại như vậy sao? Tất cả địch nhân đều thối lui về sau, Thor đi trước Loki nhà tù. Loki, ta đã vì mẫu thân báo thủ, đây là mạ lẹ kịt đầu lâu. Loki, Loki. Một người thủ vệ đi tới, tại chúng ta bị đạc kẹo vẹt trở vây công thời điểm, Loki cũng ra ngoài tham chiến, hắn nói mình cũng là Asgard chiến sĩ. Thor thật cao hứng, Loki có cái này giác ngộ là chuyện tốt, dạng này phụ thân liền có thể tha thứ Loki. Về sau cũng không cần một mực giam giữ. Vậy hắn đang ở đâu? Không biết, khả năng tại Tiên Cung Đại Điện. Thor gật gật đầu, mang theo Mạ Lệ Kịch đầu lâu, trở lại Tiên Cung Đại Điện. Phụ thân, Mạ Lệ Kịch đã chết rồi, đây là đầu của hắn, mẫu thân thủ báo. Odin khoát tay, Mạ Lệ Kịch đầu lâu liền rơi vào trong tay hắn, sau đó bị hắn trực tiếp bóp nát. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho hắn cảm giác phẫn nộ tan biến một điểm. Hai tử, ngươi làm rất tốt, mẫu thân ngươi sẽ rất cao hứng. Odin một mặt vui mừng nhìn xem Thor, dạng này Thor tiếp nhận Asgard vương vị, hắn không có trở ngại. Phụ thân, ta nghe nói lần này Loki cũng tham chiến, hắn ở đâu, ta cũng phải đem cái tin tức tốt này tranh thủ thời gian nói cho hắn. Thor hứng thú bừng bừng muốn tìm hảo đệ đệ của mình. Hắn đi chiến đấu, còn chưa có trở lại. Lúc này, một cái lính liên lạc đi tới, quỳ một chân trên đất, vương, đang truy kích đạc kẹo vẹt thời điểm, chúng ta phát hiện một cỗ thi thể, là... Odin đứng lên, Loki. Thor mạnh mà nhìn về phía lính liên lạc, ngươi nói cái gì, là Loki, hắn chết rồi. Thi thể ở đâu, ta mau mau đến xem. Thi thể khả năng còn tại ta y trên con đường ở dê kia. Thor vọt thẳng ra ngoài, hắn không tin, Loki như vậy am hiểu chạy trốn, làm sao liền chết đây. Khẳng định là bởi vì Loki chỉ còn lại một cánh tay, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Chờ Thor rời đi về sau, lính liên lạc đứng lên, đi theo vương tọa bên trên Odin đối mặt. Thi thể đâu? Vì cái gì không gặp rồi? Các ngươi nhìn thấy Loki thi thể không có? Thor bắt lấy một cái Asgard vệ binh hỏi. Trước đó nơi này là nhìn thấy có thi thể, nhưng bây giờ thiên thể hội tụ hiện tượng biến mất, những không gian lưu khúc đó địa phương cũng biến mất, có thể hay không thi thể bị truyền tống đến thế giới khác? Vệ binh cẩn thận từng ly từng tí nói. Thor phẫn nộ truy thoáng cái mặt đất, vì cái gì? Mẫu thân hắn chết rồi, đệ đệ cũng chết rồi, bây giờ lại liền đệ đệ thi thể cũng không tìm tới. Thở dài. Thor thất hồn lạc phách trở về Tiên Cung. Hắn còn có một ít chuyện, muốn cùng phụ thân báo cáo. Mơ hồ cảm giác được vừa rồi tựa hồ lại có cái gì thông đạo mở ra, là không gian lưu khúc còn không có kết thúc sao. Phụ thân, ta trở về, Loki thi thể tìm không thấy. Hai tử, đừng bi thương, hắn vì Asgard chiến tử, ta rất vui mừng. Odin ngồi tại vương tọa bên trên, hắn cùng Nhi lần này cầm tại tay trái. Thor mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, phụ thân. Vừa rồi ta cảm giác nơi này giống như có không gian gợn sóng. Thiên thể hội tụ tạo thành không gian lưu khúc, đã bị ta vớt lên. Thiên thể hội tụ kết thúc, nơi này sẽ không còn có sự tình. Ngươi dẫn người, đi sửa chữa bị giật đi. Phụ thân, ta còn có chuyện muốn nói. Lần này khả năng giúp đỡ mẫu thân báo thủ, đánh chết Mạ Lệ Kịt, là bởi vì địa cầu bằng hữu viện trợ. Cho nên ta đem hạt tạ hệ thờ lưu cho bọn hắn, Phan có thể rất tốt cất giấu, hắn nắm giữ một cái á không gian. Trước đó ta liền thiếu một món nợ ân tình của bọn họ, lần này thiếu ân tình càng lớn hơn. Ngươi đã từng nói cho ta, thủ hộ Asgard không chỉ là muốn những người khác e ngại chúng ta, còn muốn cùng một số người bảo trì tốt quan hệ, ta muốn cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Odin độc nhãn nhìn Thor, bọn hắn chặt đứt đệ đệ ngươi cánh tay, cướp đi tệ xê giặc, ngươi còn muốn cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Có thể đó là bởi vì đệ đệ làm sai, mà lại đệ đệ đã chết rồi, lại nói những thứ này còn có cái gì ý nghĩa. Chờ bị giật sửa xong về sau. Ta muốn đi địa cầu sinh hoạt một đoạn thời gian. Thô, ngươi là Asgard người thừa kế, ngươi muốn đi địa cầu sinh hoạt. Phụ thân, ta nghĩ rất rõ ràng, kỳ thật cũng không thích hợp làm một thủ lĩnh, ta không hiểu nhiều như vậy mưu kế, cũng lười tính toán nhiều chuyện như vậy, ta càng muốn làm một cái chiến sĩ, vô cùng cường đại chiến sĩ. Ta không muốn ức hiếp người khác, nhưng ta cũng muốn tiếp tục mạnh lên, chí ít cam đoan không ai dám đến Asgard dương ai. Địa cầu bên kia có rất nhiều cường giả, ta muốn cùng bọn hắn thường xuyên luận bàn, đây nhất định có thể viện trợ ta trở nên càng mạnh. Mà lại ta cũng là đi tra lại ân tình, viện trợ bọn hắn thủ hộ một đoạn thời gian địa cầu, mời phụ thân đáp ứng ta. Odin nhìn số một hồi, tốt, đã ngươi nghi do ràng, vậy liền đi làm đi. Ta còn không có giả dặn không động đậy, Asgard ta sẽ tiếp tục quản lý. Chờ bị giật chữa trị về sau, ngươi liền đi địa cầu đi, không nóng nảy trở về. Rồi chuyển thân ra ngoài, vương tọa bên trên Odin lộ ra một cái tươi cười đắc ý, hắn ngũ quan đống nhiên vặn mẹo, biến thành lộ kỳ dáng vẻ. Lộ kỳ tựa ở vương tọa bên trên, hắn còn nghĩ lấy làm sao đem sổ chi đi đâu, không nghĩ tới sổ vậy mà chủ động rời khỏi, như thế tỉnh không ít công phu. Từ đó về sau, hắn chính là Asgard vương, bất quá tạm thời muốn lấy Odin thân phận tiếp tục quản lý, nhưng qua cái mười mấy năm, hắn liền có thể lấy Odin thân phận chuyển vị cho mình. Đến nỗi nói sổ, tự mình rời khỏi Asgard, đồng thời gian dài không trở lại, đó chính là phản bội. Một cái phản bội người, bị tước đoạt vương vị quyền kế thừa cũng là rất hợp lý a. Khi đó sổ dù cho trở về, cũng chỉ có thể là dưới tay hắn chiến sĩ, dư A theo hắn ý chỉ đi chinh chiến cựu giới, để hắn trở thành cựu giới chi chủ. Tại Na Uy trên một ngọn núi, một cái lao nhân ngồi tại đỉnh núi, nhìn xem mặt trời chậm rãi ngã về Tây. Hoàng hôn cuối cùng là phải đến. Lao nhân thì thầm. Hắn đã vô pháp ngăn cản hoàng hôn tiến đến, chỉ có thể dựa vào hậu nhân đi giải quyết. Đã từng hắn cũng là hùng tâm vạn trượng, một lòng muốn trở thành vũ trụ mạnh nhất, có thể thu thập hoàn chỉnh 6 khỏa ỉn phải ý tỷ sở tôn nở. Đáng tiếc sau đó biết mình không có khả năng thành công, bởi vì hắn không nợ hiến tế yêu nhất người, vậy liền vô pháp lấy ra viên kia chân quý sở ổ sở tôn. Nhưng nữ nhi của hắn lại không hiểu, thậm chí muốn phản kháng nàng. Hắn phái vạ kỳ gì chiến đội đi triệu hồi nữ nhi lại đem vạ kỳ gì cho giết sạch. Này mới khiến hắn không thể không động thủ, đem nữ nhi phong ấn. Mà lúc đó lông cánh đầy đủ nữ nhi cũng đã phi thường cường đại, gần với hắn, hắn không có cách nào tước đoạt nữ nhi lực lượng. Đến nỗi nói giết chết nữ nhi, hắn xuống không đi tay, hắn hy vọng thời gian có thể để cho nữ nhi minh bạch khổ tâm của hắn, đáng tiếc hắn thất bại. Nữ nhi còn tại từng ngày mạnh lên, để hắn không thể không hao phí càng nhiều lực lượng đi ra cô phong ấn, chỉ hoãn chư thần hoàng hôn đến. Đã từng có một nháy mắt hắn hối hận qua, nếu như hắn lúc ấy trực tiếp đem nữ nhi giết chết, có phải hay không mới có thể chân chính phòng ngừa chư thần hoàng hôn. Có thể kia là nữ nhi của hắn à, hắn hy vọng có thể cảm hóa nữ nhi, thậm chí đã từng là trong lòng hắn Asgard người thừa kế thứ nhất, cũng là thích hợp nhất người thừa kế. Hiện tại nói cái gì đều muộn, hắn chỉ hy vọng mình có thể con trai của viện trợ trưởng thành, trở thành chân chính lôi thần, mà không phải dựa vào một cái truy mới có thể gọi lôi thần. Hắn cũng muốn đến địa cầu nhìn xem nhi tử nói những người kia, nhất là một cái gọi fan, nghe nói phi thường cường đại. Hắn xa xa nhìn thoáng qua, cái này người địa cầu so với nữ nhi đến nói, còn kém rất xa. Thậm chí nhi tử nắm giữ chân chính lôi đỉnh chi lực, cũng có thể so sánh cái này người địa cầu càng mạnh. Nhưng hắn cũng thừa nhận, lúc này địa cầu so hắn năm đó thấy qua mạnh nhiều lắm, trừ cái kia chí tôn pháp sư, lại hiện ra không ít cường giả. Cái kia fan lấy đi hắn kẻ xê giặc, lấy đi lỗ kỳ mang về tâm linh quần trượng, cũng lấy đi hạt tạ hệ thờ, chớ không phải là muốn thu thập 6 cái ỉn phải ý tỷ sở tôn nở, xưng bá vũ trụ. Không ai có thể làm đến, không ai bỏ được hiến tế chính mình yêu nhất người. Mà lại cái khác ỉn phải ý tỷ sở tôn nở cũng đều nắm giữ tại đỉnh cấp trong tay cường giả, đi vào khuôn khổ thực lực kia, lấy không được. Xa không nói, cái kia chí tôn pháp sư, hắn hiện tại cũng không có nắm chắc chiến thắng. Lần này hắn xuất hiện tại địa cầu, là bởi vì lỗ kỳ đánh lên hắn, đem hắn lưu vong. Nhưng hắn kỳ thật cũng muốn rời khỏi Asgard, hắn muốn cùng chí tôn pháp sư tâm sự, hy vọng chí tôn pháp sư có thể giúp hắn chiếu khán thoáng cái Asgard, phòng ngừa chư thần hoàng hôn phát sinh. Hắn càng nghĩ, cũng chỉ có người này có thực lực này. Nghe nói đây là một vị ma pháp sư mạnh nhất, biết trong thiên hạ nhiều nhất ma pháp, còn nắm giữ em sở tồn. Hắn cũng hy vọng chuyện lần này, có thể viện trợ sổ phát triển nhanh hơn, chỉ có trải qua gặp trắc trở, mới có thể thực sự trở thành đỉnh cấp cường giả. Lúc này sổ có thể bảo hộ không được Asgard. Bên người đột nhiên xuất hiện một cái vòng sáng, Odin tiếp tục xem trời chiều, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Odin, Asgard chi chủ, ngươi làm sao lại đến địa cầu? Ản sĩ En Văn Pháp Sư từ vòng sáng bên trong đi ra đến, đánh giá danh xưng cựu giới mạnh nhất chúng thần chi vương Odin. Ta tới tìm ngươi, có một số việc muốn cùng ngươi tâm sự. Chương 596, Đánh con chim. Hệ thống thăng cấp thành công, không gian mở rộng, tính ổn định tăng cường. Vẫn là dạng này, không có cái gì mới tăng công năng, phèn mạn hơi có một điểm thất lạc. Bất quá không gian lớn đến có thể chứa 3-4 chiếc phi thuyền, giống như cũng không tệ. Ta có một tô mì. Phèn mạn cầm trang hạ tạ hệ thở tiểu quản, nhìn xem trước mặt cái bàn, kết quả cái gì đều không có phát sinh. Đây không phải lý tì sở tồn sao. Không phải có thể đem hư giả biến thành chân thực sao. Vì cái gì liền nhỏ như vậy nguyện vọng đều không thể thực hiện. Xem ra thiên phú của hắn, chỉ có thể nghĩ biện pháp chế tạo một bộ bao tay, chỉ dùng bên trong lực lượng đến tăng cường lực chiến đấu của mình là được. Asgard Odin trong bảo khố ngược lại là có một cái bao tay, có lẽ là hàng nhà y, nhưng bao nhiêu hẳn là cũng có thể mượn dùng một chút lực lượng, quay đầu nhìn xem có thể hay không lắc lư xô đem cái kia lấy tới. Phan, ngươi muốn ăn mì sao? Một bộ ý rồng man khôi giáp đống nhiên xuất hiện, còn có khác cái gì muốn ăn? Nghiên cứu của ngươi thế nào, trí năng mức độ để cao sao? Còn có thể đi, viễn trình điều khiển tương đối thành thục, ngay tại làm khảo thí. Sở Tắc dùng ý rồng man khôi giáp người máy đi mua đồ ăn, cũng làm thành là một loại khảo thí, nhìn xem người bình thường có thể hay không nhìn ra địa phương khác nhau. Sau nửa giờ, mọi người ngồi tại phòng ăn, cùng một chỗ đang ăn cơm, trừ Peter. Peter y nguyên chủ yếu phụ trách kinh doanh công ty, vì tổ chức cung cấp tài chính duy trì. Nếu có một chút cứu viện loại hình chuyện nhỏ, cũng sẽ tham dự. Nàng tại cách đấu phương diện thiên phú, thực tế là không được, cởi xuống khôi giáp, nàng chính là toàn bộ liên minh yếu nhất. Phan, nhìn ta cái này một thân mới chiến y thế nào, ta muốn hay không ở phía trên tăng thêm chúng ta gá đi ẩn lít tiêu chí. Cỡ lín lộ ra được chính mình một thân đen sáo trang, đây là dạ tỏ vì hắn cố ý thiết kế, thỏa mãn hắn tất cả yêu cầu. Không cần tiêu chí, ngươi cung tiễn chính là tốt nhất tiêu chí. Luận bắn tên năng lực, ngươi là ta gặp qua mạnh nhất. Phèn mạn nói rất chân thành. Khả năng tại giờ cờ bên kia còn có cái gọi gờ gì nạ dạo, nhưng phèn mạn chưa thấy qua, cũng không biết trình độ ra nở dê gì. Coi như nguyên bản không tệ, có thể đi qua gen cường hóa cờ lìn, khẳng định biết càng mạnh. Cờ lìn cái này một thân sáo trang, ở phía sau cong ra tăng một cái bao đựng tên, bắp đùi hai bên cũng đều có bao đựng tên, phần eo có một ít phi đao, cực lớn gia tăng hắn tiếp tục năng lực chiến đấu. Lần trước đối phó đặc kẹo vẹt, hắn mũi tên sửng sốt dùng hết. Hắn đối với đặc thù mũi tên yêu cầu cũng càng ngày càng nhiều, hy vọng có thể tại đối phó khác biệt địch nhân thời điểm, cũng có thể làm đến áp chế. Mọi người nhìn một chút, giống như bọn hắn thật không cần cái gì tiêu chí, sở tắc chính là ý rồng màn khôi giáp, dỗ đẹp xô mẹ chịt khôi giáp hiện tại cũng toàn cầu nổi danh, bằng nở biến thân hụt, ai không biết. Nạ tạ xa mặc dù cũng là một thân đen, nhưng nàng là nữ. Hạ tỷ trước mắt năng lực chiến đấu còn không có tăng lên, cũng không biết chấp hành cái gì quá khó khăn nhiệm vụ. Về sau thật gặp gỡ cần càng nhiều người nhiệm vụ, hạ tỷ hình thể cũng là đặc điểm. Phan, các ngươi để ta chú ý xỉ ẹn bên kia, giống như cả Pèn Amezi cao y nguyên không quá thích ứng người hiện đại sinh hoạt, mà lại cùng Nít Fuji quan hệ cũng không tốt lắm, nhưng xỉ ẹn phái người nhìn chằm chằm cả Pèn Amezi ca. Một khi có chuyện gì, nói một tiếng, cả Pèn Amezi ca cũng đều sẽ tham dự, tựa như lần trước nghĩ đến đối phó đặc kẹo vẹt đồng dạng. Nhưng trên thực tế xỉ ẹn lại phát hiện một chút đặc thù nhân sĩ. Sức chiến đấu không tính là mạnh cỡ nào, nhưng cũng vượt qua người bình thường. Đây là ta điều tra tư liệu, khả năng không quá kỹ càng, dạ tỏ cùng dạ vịt đều không giúp ta. Hạ tỷ có chút buồn bực, chính hắn động thủ điều tra hiệu suất thấp rất nhiều. Phèn mạn nhìn lướt qua, những người khác thì đem tư liệu phân nhìn kỹ, nhưng cũng rất nhanh không có hứng thú. Phía trên kia cũng là cái gì à, không phải liền là gen cải tạo chiến sĩ sao, sức chiến đấu còn không bằng cả Pèn America đâu, cần bọn hắn để ý. Lại nói xỉ ẻn cũng không dám đến trêu chọc bọn hắn, thực lực sai biệt ở chỗ này bảy biển đâu. Xỉ ẻn nguyên bản kế hoạch chế tạo 4 chiếc không thiên mẫu hạm, nhưng lần trước phát hiện nhược điểm về sau, kế hoạch này bị mắc cạn, bọn hắn hiện tại chỉ có 1 chiếc làm di động căn cứ, nhưng là bọn hắn phá giải người chỉ thua gì phi hành khí kỹ thuật, trước mắt chế tạo ra một chút mới máy bay, tốc độ vượt qua kiểu mới nhất máy bay chiến đấu. Phèn mạn chọn dưới lông mày, nói hắn như vậy Nít Fuji còn là nghe đi vào, biết không thiên mẫu hạm thứ này không có gì dùng. Đối phó người địa cầu vẫn được, đối phó người ngoài hành tinh, căn bản không đáng chú ý xỉ ẹn mục tiêu chủ yếu, là đối phó người địa cầu sao. Còn có chính là dện phổ sở trở lại xỉ ẹn về sau, tựa như là bị thẩm vấn một đoạn thời gian, có thể là hỏi nàng đi đâu, làm chuyện gì, gặp qua cái gì, tình huống cụ thể ta không biết. Ngược lại là sẹo vịt tiến sĩ, tựa hồ nơi này xuất hiện vấn đề, khi thì thanh tỉnh, khi thì hồ đồ. Xỉ ẹn không có qua nờ sao. Băng nở truy vấn. Lúc trước hắn cùng sẹo vịt tiến sĩ cũng là nhận thức, xem như bằng hữu đi, kia là một cái rất có thiên phú gia hỏa, hiện tại tinh thần xảy ra vấn đề, để hắn có chút thổn thức. CN ngược lại là đem người tiếp nhận đi, ngay tại trị liệu. Tiến sĩ giống như nghiên cứu cũng không tệ lắm, ý nguyên có chính mình phòng thí nghiệm. Câu trả lời này để bằng nở có một chút an ủi, hắn nhìn xem chính mình vấn đề còn không có giải quyết đâu, cũng không thể lực đi giải quyết chuyện của người khác. Hiện tại bằng nở đã có một cái ý nghĩ, đó chính là dung hợp rơi hụt nhân cách, để cho mình đã có thể bảo trì lực chiến đấu mạnh mẽ, lại có thể nắm giữ đầu óc thanh tỉnh. Lần chiến đấu này trở về, mọi người nói hắn tại thời điểm chiến đấu cự tuyệt người khác viện trợ, còn một quyền đánh bay sổ, để hắn ít nhiều có chút không được tự nhiên. Đúng, công ty bên kia nói, tháng này lại sẽ có 12 khỏa vệ tinh phát xạ, chúng ta vệ tinh hàng đẹp giá rẻ, rất nhiều công ty đều sẽ tìm chúng ta mua. Mà lại bên trong chúng ta dự lưu cửa sau chương trình, có thể để dạ vịt nhẹ nhõm mượn dùng vệ tinh. Tin tưởng khoảng cách toàn cầu chính xác định vị, truy tung cái gì sẽ không quá xa. Hạ tỷ giống như là cái đại quản gia đồng dạng, kỹ càng bàn giao rất nhiều sự tình. Mọi người cũng đều thảo luận, nói ra ý kiến của mình. Sơ tác, ngươi khôi giáp kỹ thuật nghiên cứu thế nào, vịt dạ nhì ủn ta trả lại cho ngươi giữ lại đâu. Sơ tác lắc đầu, người máy nạ nổ chế tạo ra, nhưng không đạt được yêu cầu. Còn có lò phản ứng cũng cần cải tiến, ngoại tầng trang giáp chủ tính cũng phải có đầy đủ biến hóa. Vịt dạ nhì ủn quá ít, hắn lãng phí không dậy nổi, không đến trên lý luận đạt tới đỉnh phong, hắn không bỏ được sử dụng. Được thôi, ngươi nghiên cứu, ta mấy ngày nay lại đi ra tìm xem, nhìn xem có hay không địa phương khác có thể tìm tới vịt dạ nhì ủn. Ngươi mang theo dạ tỏ sao? Sơ tắc truy vấn. Nghiên cứu của hắn, rất cần dạ tỏ viện trợ. Dạ tỏ có thể lưu lại giúp ngươi, chính ta đi trượt một vòng là được. Nếu có tin tức, ta sẽ thông báo cho ngươi. Ăn cơm, phèn mạn liền bay ra sở tạc nhà. Hắn không chỉ là tìm kiếm vịt dạ nhì ủn, cũng phải nhìn nhìn trên địa cầu còn có hay không ẩn tàng người ngoài hành tinh. Nhìn một chút đối phương là muốn hảo hảo tại địa cầu sinh hoạt, còn là suy nghĩ hủy diệt địa cầu đâu. Hắn bay ra ngoài thời điểm, nhìn thấy trước cửa sổ có thật nhiều chim đang bay lượn, trong đó còn có một số rất xinh đẹp, bất quá hắn cũng không xem thêm, rất nhanh bay đi. Có một con chim phảng phất nhìn chằm chằm phèn mạn nhìn qua, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm cửa. Alexander thì ở sở, trước sĩ ẹn người phụ trách, lúc này ngồi ở văn phòng, nghe Sam Wilson báo cáo. Thì ở sở tiên sinh, ta nhìn thấy Phan rời khỏi sở tạc nhà, đi địa phương nào ta không biết, những người khác cần phải chính ở chỗ này. Thì ở sở rất hài lòng gật đầu, Sam, ngươi làm không tệ. Mặc dù ngươi năng lực không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng ngươi sẽ trở thành ánh mắt của chúng ta, người khác không biết ánh mắt. Thì ở sở còn có một câu không nói, hắn đối với Sam Wilson còn có cái khác yêu cầu, chỉ là tạm thời không thể nói. Tương lai Sam sẽ minh bạch, tổ chức cho hắn năng lực, cũng không phải khiến hắn vì xỉ ẹn phục vụ. Thì ở sở tiên sinh, chuyện này không cần cùng Fuji tiên sinh báo cáo sao. Loại chuyện nhỏ nhặt này liền không cần, Nít Fuji gần nhất có rất nhiều sự tình, hắn bận bịu sức đầu mẹ chán. Cái kêu ịt lộc nghe nói lại xảy ra vấn đề, còn tại cải tạo bên trong. Khi dạ dỗ là tiến sĩ còn có thật nhiều sự tình muốn hắn đi làm, lúc đầu cần hắn mang đi một chút trọng yếu đồ vật, có thể hắn chuẩn bị thật lâu, nhưng đồ vật vậy mà không tại CN. Hắn cũng có chút hối hận, sớm biết như thế, không bằng sớm một chút đem đồ vật lấy đi, nhất định có thể viện trợ tổ chức sáng tạo ra càng cường đại chiến sĩ, hoàn thành tổ chức mộng tưởng, cũng làm cho hắn có thể có được vĩnh sinh. Những chuyện này ta cũng không rõ ràng, là Cùn Sần đang phụ trách. Dù cho Cùn Sần xuống trước, ngươi muốn hiểu do, có lẽ có thể hỏi thoáng cái Hưu Đặc Công, bọn hắn đều so ta biết hơn nhiều. Thì ở sở đối với Sam trả lời lơ đễnh, ngươi gần nhất quan sát sở ti vừa sao? Hắn thế nào, nguyện ý vì xì ẻn kính dâng tất cả sao? Không biết, xem ra hắn còn không quá thích ứng xã hội bây giờ, đang cố gắng dung nhập. Hắn đã vô pháp làm về người bình thường, rất nhiều chuyện đều sẽ để hắn biến khẩn trương. Samson cũng không quá muốn nói quá nhiều tin tức liên quan tới Captain America, nội tâm của hắn cũng tràn ngập do dự. Trên thực tế thân phận của hắn không hề giống mặt ngoài dạng này, hắn siêu năng lực cũng là người khác dưới sư hô chơ lấy được, cái loại cảm giác này mặc dù đau đến không muốn sống, nhưng quả thật làm cho hắn mạnh lên. Bất quá hắn còn có thật nhiều sự tình chưa hề nói, hắn cũng không phải là chỉ có thể khống chế một con chim, hắn có thể cùng tất cả loài chim tiến hành câu thông, để bọn chúng trở thành ánh mắt của mình. Trạng vạng tối thời điểm, Samson đống nhiên biến sắc, cảm giác được đầu đau muốn nức. Phèn mạn lúc buổi tối trở lại sở tạc hào trạch, phát hiện mọi người ngay tại lộ thiên đồ nướng. Sở tạc đồ nướng xin bên trên, xách một con chim. Người đây là nướng cái gì, bồ câu? Chim cút. USA bên này, giống như cũng không quá thường ăn hai loại loài chim, bọn hắn càng thích ăn gà, gà tây cái gì, này từng cái đầu cũng lớn một chút, nhưng lại cũng không phải là gà. Một cái chim biển, tại đầu ta đỉnh luôn luôn xoay quanh. Còn hướng nhà của ta bên trong đi, ta liền cho đánh xuống. Không muốn lãng phí, thuận tiện nướng nếm thử. Con kia chim dáng dấp còn rất xinh đẹp, là đỏ vai hắc điểu. Không sai biệt lắm, muốn hay không nếm thử. Chương 597, hôm nay tiếp tục ăn chim. Samuelson về đến phòng, ánh mắt bên trong lộ ra oán hận cùng kinh nghi, là hắn giám thị bị phát hiện, còn là trùng hợp. Nếu như là cái trước, đó chính là đối với hắn cảnh cáo, nếu như là cái sau, cái kia cũng quá không may. Kia là hắn cái thứ nhất câu thông loài chim, cũng là nghe lời nhất, hiện tại cứ như vậy không có. Xin nghỉ, hắn cảm thấy mình cần nghỉ ngơi thoáng cái. Tại công viên phơi nắng thời điểm, nhìn thấy một người mặc vận động áo người đang chạy bước đi ngang qua. Hắn biết thân phận của đối phương, rất dễ dàng liền dựng vào mà nói, huống chi hắn cũng có tổng quân kinh lịch. Sir Tiver, ngươi cần thích hứng thật lâu a. Đúng vậy a, tất cả đều muốn thích hứng. Lúc ngủ, lúc ăn cơm, hiện tại không chỉ là có điện ảnh, còn là TV, có mạng lưới, có quá nhiều địa phương khác nhau. Cả Pen America khó được đụng tới một cái trò chuyện người tới, hắn bây giờ căn bản không có bằng hữu. Mặc dù hắn hiện tại gia nhập CN, nhưng mỗi lần Nít Fuji phái tới nhiệm vụ, hắn đều không quá ưa thích, cảm giác giống như là đang giúp đỡ xử lý công việc bẩn thỉu. Tựa như hiện tại, hắn vừa trò chuyện vui vẻ, trên điện thoại di động liền thông chi hắn, có nhiệm vụ mới. Thật có lỗi, ta có công việc, lần sau gặp mặt trò chuyện tiếp. Samuelson nhìn xem Sir Tiver rời khỏi, cả Pen America đối với CN hiểu rõ quá ít. Thế mà không biết hắn cũng là CN người. Đương nhiên, hắn không chỉ là CN người, mà là người hai mặt. Tại một cái bí mật trong căn cứ, ngồi một cái kim loại người máy, hắn giống như là người đồng dạng xoa cằm, phía sau có thật nhiều máy tính server. Kế hoạch lần này, cũng không có vấn đề, khống chế của hắn chương trình không biết phạm sai lầm. Thì ở sở lao gia hỏa kia muốn trường sinh, cũng chỉ có ta có thể giúp hắn, như là đã bắt đầu, liền vô pháp quay đầu. Lần này hắn cải tạo siêu cấp chiến sĩ. Sẽ cho CN trước mắt mạnh nhất cả Pen America rất kinh hãi vui. Có lẽ có cơ hội đem hắn bắt tới, đến lúc đó ta cải tạo một phen, để hắn từ cả Pen America, biến thành chúng ta hỉ dạ đội trưởng. Nếu như là chính diện cương, có lẽ bọn hắn thực lực bây giờ không bằng CN, nhưng bọn hắn kế hoạch đã lâu, còn có nội bộ nhân viên phối hợp, đem CN lực lượng cắt đứt mở, bọn hắn tất nhiên sẽ thành công. Ngược lại là gần nhất mới xuất hiện một cái Guardian Elite, bên trong mỗi người đều rất cường đại, nhưng không quan hệ. Guardian League cùng CN quan hệ cũng không tốt, không biết viện trợ CN. Chỉ là Guardian League người thế mà cướp đi thẻ xệ giặc, hắn đã sớm để đi ở sở lao gia hỏa kia đem thẻ xệ giặc lấy đi, lao gia hỏa kia chính là không nghe. Nếu không phải nhìn lao gia hỏa tại nhìn rõ kế hoạch bên trên chấp hành cũng không tệ lắm, hắn đã sớm để lao gia hỏa kia biến mất. Dỗ là tiến sĩ rất có tự tin, hắn sáng tạo vị kia chiến sĩ cực kỳ cường đại, liền xem như cả Pen America cũng không phải đối thủ. Chỉ cần Nít Fuji chết mất, CN tất cả liền đem rơi vào trong tay bọn họ. Hắn tại CN nằm vùng cũng không phải một hai người, mà là rất nhiều. Cùng một chỗ hành động, biết nháy mắt đoạt lấy đại quyền. Nhưng Nít Fuji tựa hồ gần nhất có phát giác, cho nên hắn nhất định phải nhanh hạ thủ. Z sở cùng thủ lĩnh lúc trước cùng cả Pen America thời điểm chiến đấu, bị thẻ xệ giặc chuyển tống đi, cũng không biết hiện tại còn sống không có. Nhưng hắn muốn đoạt về thẻ xệ giặc, thử đem Z sở cùng đại nhân tìm trở về. Nếu như không được, hắn cũng có thể nếm thử cái này đem cả Pen America giết chết, vì Z sở cùng đại nhân báo thủ. Lúc buổi tối, phèn mạn tiếp tục vây quanh địa cầu phi hành, hắn nhìn thấy một cái điểm đỏ, có người ngoài hành tinh. Bất quá hắn vừa đến gần thời điểm, cái kia điểm đỏ liền lấy cực nhanh tốc độ biến mất, thật giống như di động trong nháy mắt đồng dạng. Đối phương cũng phát hiện hắn, lại không muốn cùng hắn gặp mặt. Phèn mạn không biết đối phương là ai, cũng không biết đối phương đến địa cầu là cái gì mục đích, là chuẩn bị tại địa cầu thật tốt sinh hoạt, còn là đánh cái tiền trạng, kế hoạch xâm lược địa cầu, nhưng hắn cảm giác nguy hiểm cũng không có cảnh báo. Một cái độc nhãn lao nhân ngồi tại nam bán cầu bờ biển, vừa rồi hắn thế mà bị phát hiện. Cái kia người địa cầu, so hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn một chút, mà lại tựa hồ giác quan cực kỳ nhạy cảm. Hắn tại địa cầu chuẩn bị kỹ càng cuộc sống thoải mái một đoạn thời gian, vượt qua chính mình sau cùng thời gian, có thể là mấy năm, cũng có thể là chỉ có mấy tháng, thậm chí mấy ngày. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không muốn với ai phát sinh xung đột, mặc dù hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào. Hôm qua hắn cùng Chí Tôn Pháp Sư gặp mặt, nhưng Chí Tôn Pháp Sư nhưng không có đáp ứng hắn thủ hộ Asgard, bởi vì thoát thân không ra. Chí Tôn Pháp Sư một mực tại đối phó một cái hắc ám ác ma đọt mà mụ, Odin cũng biết ra hỏa này, hắc ám chiều không gian siêu cấp cường giả, danh xưng chỉ cần có tín đồ sẽ không phải chết đi. Chí Tôn Pháp Sư có thể ngăn cản đọt mà mụ đi vào địa cầu, từ điểm đó mà xem. Chí Tôn Pháp Sư thực lực coi như so hắn lúc trước thời kỳ toàn thịnh có vẻ không bằng, cũng không kém quá nhiều. Odin thê tử là một vị vũ sư, cùng ma pháp sư có chỗ tương đồng, hắn biết ma pháp thần kỳ. Mà lại có EIE hóa hạ gệ mổ tổ nơi tay, chí tôn pháp sư khả năng vĩnh viễn sẽ không ma lực khô kiệt. Như thế xem ra, hy vọng chỉ có thể ký thác vào sổ trên thân, chỉ có sổ trưởng thành, có thể cùng hệ là sánh vai, mới có thể bảo vệ Asgard, phòng ngừa chư thần hoàng hôn đến. Cần phải nghĩ trưởng thành đến hệ là trình độ kia, sao lại đơn giản như vậy? Hắn nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, thậm chí mấy lần đối với sổ tiến hành chỉ điểm, rồi còn là càng nhiều ý lại cái kia thanh truy. Mặc dù chấn lý là một thanh không sai vũ khí, cũng không có vũ khí, sổ sức chiến đấu sẽ kém một mảng lớn, hắn cũng không có thật sự hiểu lôi đỉnh chi lực bản chất. Sổ lực lượng hẳn là nguồn gốc từ Asgard, cũng không phải làm chấn lý. Hắn cũng nghĩ qua tìm những người khác hỗ trợ, nhưng trừ chí tôn pháp sư, hắn nghĩ không ra cái khác người thích hợp. Có lẽ trong vũ trụ còn có thật nhiều có thực lực, nhưng những người kia nếu như đến Asgard, có thể sẽ là một trận khác chư thần hoàng hôn. Đến nỗi nói trên địa cầu cái này gá đi ẩn lít, thực lực quá yếu, không thể nào là hệ là đối thủ. Mà lại hắn phát hiện phèn mạn đang thu thập ỉn phải ý tỷ sờ tôn nở, kia là không có khả năng hoàn thành. Hắn quan sát qua hai lần, phèn mạn không phải loại kia âm tàng người, mà lại hắn cũng không có phát hiện ai là phèn mạn yêu nhất người. Đã tìm không thấy giúp đỡ, vậy liền chỉ có thể dựa vào sổ. Đến nỗi nói lộ kỳ, còn là được rồi, đường đều đi lệnh ra, đã chính không trở lại, liền để hắn thay thế sổ đi đối phó hệ là đi. A, tiểu gia hỏa kia lại phát hiện hắn rồi. Tốc độ còn thật mau. Phèn mạn nhìn xem trên bản đồ lóe lên một cái rồi biến mất điểm đỏ, bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng tiếc chính mình không có làm rõ ràng như thế nào sử dụng kẻ xê giặc, nếu không thì ngược lại là có thể tới cái di động trong nháy mắt cái gì. Mà lại tốc độ của hắn cũng so ra kém bạ di loại kia vượt tốc độ ánh sáng, đuổi không kịp đối phương. Hắn có thể thông qua hệ thống giả đã phát hiện đối phương, không biết đối phương là thế nào phát hiện hắn, khoảng cách xa như vậy, đối phương cảm giác lực cường đại như thế sao. Đối phương loại thực lực này, hắn cũng đuổi không kịp, xem ra chỉ có thể tính. Nghĩ nghĩ, hắn bay đi núi Hí Mã Lệ ạ, cũng nên hỏi một chút tạn sĩ ẻn văn pháp sư, đến cùng có nguyện ý hay không trao đổi EIE hóa hạ gệ mổ tổ, chính mình lấy ra một thở bột cũng không tệ nha. Đáng tiếc vừa tới làng bên ngoài, liền bị bạ rồng mọt đầu ngăn lại. Phan, chí tôn pháp sư nói, nàng đang nghiên cứu ma pháp, mà lại tân thu một cái học sinh muốn dạy dỗ, không có thời gian gặp ngươi. Lần trước đã kẹo vẹt đến thời điểm, chính vượt qua thiên thể hội tụ, pháp sư hao phí rất nhiều tinh lực mới ngăn cản ác ma đến. Chúng ta lúc đầu muốn đi hỗ trợ, nhưng pháp sư nói không cần, ngươi sẽ giải quyết đây hết thảy, mà lại ngươi cũng chưa chắc hoan nên chúng ta đi hỗ trợ. Xem ra chí tôn pháp sư biết rất nhiều, vậy ngươi giúp ta hỏi một chút, ta lần trước nói giao dịch nàng đáp ứng không có, ta lấy ra đồ vật cũng là rất tốt. Lời nói ta sẽ dẫn đến, mời trở về đi. Phèn mạn mắt liếc thấy bạ rồng mặc đồ, đối với ta đừng như vậy đại địch ý, ngươi lại đánh không lại ta. Có phải hay không cho là mình gần nhất thực lực trở nên mạnh hơn một chút, liền có chút thấy không rõ tình huống rồi. Bạ rồng mọt đồ nắm chặt nắm đấm, nếu không phải chí tôn pháp sư nói không để hắn động thủ, hắn thật sắp nhịn không được. Mọt đồ, thật tốt cùng pháp sư học tập đi, có lẽ ngươi rất nhanh liền không phải chí tôn pháp sư thích nhất học sinh. Một số thời khắc, thiên phú so cố gắng quan trọng hơn. Chí tôn pháp sư tân thu một cái học sinh, nói như vậy đọc tỏ sở chen liền muốn xuất hiện, tin tưởng không bao lâu, vị này liền sẽ trưởng thành. Hắn thiên phú sẽ để cho bạ rồng mọt đồ đấu kỵ phát cuồng. Không để ý tới tức giận đến phát run bạ rồng mọt đồ, phèn mạn bay đến trung phương cảnh nội. Tại cái vũ trụ này, nơi này phát triển cũng không tệ lắm, mặc dù khoa học kỹ thuật không tính đỉnh tiêm, nhưng càng thêm an toàn. Nửa đêm thời điểm, phèn mạn đi dạo chợ đêm ăn tê dại nhỏ, buổi sáng thời điểm, lại chạy đến một cái khác thành thị ăn điểm tâm, lúc này mới vừa lòng thỏa ý trở về New York. A, không thích hợp A. Sợ tạc nhà chung quanh làm sao thêm ra nhiều như vậy chim biển. Nơi này đi qua cải tạo, mà lại trước đó phát sinh qua bạo tạc, theo nói chim biển là không biết nguyện ý tới đây, cũng không có gì ăn. Trước kia cũng không thấy có nhiều như vậy, hôm nay kỳ quái. Hạp tí, trước kia mùa này, nơi này sẽ có rất nhiều chim biển sao? Hạp tí nhìn lên bầu trời xoay quanh rất nhiều chim biển, không có đi, ta cho sợ tạc lái xe thật lâu, loại tình huống này rất hiếm thấy. Chúng ta cũng không có hướng trong nước biển bài phóng đồ vật gì. Không nên hấp dẫn chim biển mới đúng, có phải hay không quang học cẩn thân vòng phòng hộ nguyên nhân? Phèn mạn nghĩ nghĩ, Hạp tỷ, buổi trưa hôm nay chúng ta ăn nướng chim biển thế nào? Chuẩn bị nhiều hơn một chút. Hạp tỷ kinh ngạc nhìn xem phèn mạn, thế nhưng là những cái kia chim biển cũng không ăn ngon, thịt không tốt lắm nhai, đây là ngươi nói à. Hôm qua phèn mạn còn nói chim biển không thể ăn đâu, hôm nay liền muốn nướng chim biển, còn nhiều hơn là một chút, cái này có chút kỳ quái à. Có ăn ngon hay không không trọng yếu, ngươi đi bắt liền xong. Nhớ kỹ a, muốn để những cái kia chim biển sợ hãi ngươi, không còn dám tới. Mặc dù nói về sau có thể sẽ đem gá đi ẩn lít căn cứ đem đến đặc kẹo vẹt trên phi thuyền, nhưng bây giờ nơi này cũng không thể bị nhìn chằm chằm a. Cũng không biết sở tặc bọn hắn chữa trị cùng cải tạo phi thuyền tiến triển đến đâu một bước, gian phòng của hắn có hay không dựa theo yêu cầu của hắn đến cải tạo. Hạ tỷ gãi gãi đầu, ta biết. Hạ tỷ xoay người đi dưới mặt đất nhà kho lấy chính mình ván trượt bay, chẳng lẽ Phan ý tứ là để hắn nhiều quen thuộc ván trượt bay. Lần trước đối phó đặc kẹo vẹt thời điểm, hắn đúng là biểu hiện quá kém. Ân, khẳng định là như thế này, vậy liền đi bắt chim biển rèn luyện. Dù sao những người khác cũng không nguyện ý làm hắn bồi luyện, liền để chim biển làm bồi luyện là được. Hạ tỷ chân đạp ván trượt bay, khí thế hùng hổ phóng tới trên bầu trời bầy chim. Chương 598, Nifuji chết rồi. Samson lần này xác định đối phương là phát hiện hắn, chí ít phát hiện năng lực của hắn. Hắn không biết đối phương là như thế nào phát hiện, bởi vì chim xuất hiện nhiều lắm. Cùng hắn tinh thần kết nối chim không ngừng chết đi, cũng làm cho đầu hắn đau nhức muốn nức, xem ra năng lực này không thể tấp nập sử dụng. Nghe nói cả Pen America hôm qua đi chấp hành nhiệm vụ, trở về sau cùng Nifuji ầm ĩ một trận. Nhưng sau đó cãi lộn đình chỉ, tựa hồ cả Pen America bị Nifuji thuyết phục. Nifuji trước đó tiến hành một lần thanh tra, đem ở vào CN nội bộ hì ra đặc công giải quyết, có thể Samson còn cảm thấy không thích hợp, giống như gần nhất Cùn Sần luôn luôn tàn biến, không biết đang làm cái gì nhiệm vụ bí mật. Nhưng hắn lấy được nhiệm vụ tương đối đơn giản, chính là ngăn chặn cả Pen America, cùng cả Pen America kết giao bằng hữu. Cho nên hôm nay hắn quyết định đi tìm cả Pen America tâm sự, coi như là ngẫu nhiên gặp, cũng thuận tiện hỏi hỏi cả Pen America nghĩ không nghĩ tới giải nghệ. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, cả Pen America rõ ràng đã có thể giải nghệ, đồng thời cầm một số tiền lớn, vì cái gì còn muốn tiếp tục phục dịch, đồng thời tại CN dưới trướng. Nếu như thiếu tiền, lấy cả Pen America thân thủ, đi đánh cách đấu tranh tài, nhất định có thể cầm quán quân. Hoặc là đi đón một chút thương diễn, lấy thân phận của cả Pen America, liền sẽ có rất nhiều người nguyện ý vì thế trả tiền. Có lẽ chỉ là bởi vì cuộc sống như vậy, để cả Pen America cảm thấy mình bị cần, không còn trống rỗng đi. Lúc đầu Samson là dự định ngày mai lại tìm cả Pen America ngẫu nhiên gặp, nhưng có người nói cho hắn nhất định phải là hôm nay. Gặp phải cả Pen America thời điểm, cả Pen America cũng rất ngạc nhiên, hai người rất sung sướng hàn huyên. Nifuji tìm tới chính mình lão lãnh đạo Alexander Pierce, vị này lúc này vẫn là hắn lãnh đạo. Mặc dù Nifuji là CN người phụ trách, nhưng CN lại nhận rất nhiều hạn chế. Có Pierce lãnh đạo bộ môn, còn có cao hơn một tầng hội đồng bảo an, UNSG. Pierce, ta lần trước đã nói với ngươi, chế tạo càng nhiều không thiên mẫu hạm không cần thiết, nhất là bây giờ. Ta hoài nghi tại CN nội bộ, còn có hy ra người. Pierce ánh mắt lóe lên một cái, ồ. Ngươi cho là như vậy sao? Ta nhớ được trước đó ngươi thanh trừ qua một số người, còn có. Ta không biết, nhưng có khả năng. Cho nên ta cần triệt để thanh tra, còn có muốn đối không thiên mẫu hạm kỹ thuật tiến hành cách tân. Hiện tại không thiên mẫu hạm đối phó người địa cầu vẫn được, đối phó người ngoài hành tinh kém một chút. Nico, dạng này ta cần lại đuổi theo đầu báo cáo phê duyệt, kinh phí xuống tới, ngươi thế mà không muốn. Không thể một bên sinh sản, một bên trong điều tra quỷ sao. Không. Ta cần toàn bộ tinh lực đến điều tra, muốn điều không thiên mẫu hạm nhà máy bảo an nhân viên. Nifuji sở dĩ kiên trì điều tra, là bởi vì lần trước Phèn Mạn nói với hắn lời nói. Hắn hoài nghi Phèn Mạn biết hí dạ nội ứng là ai, nếu không đi tìm Phèn Mạn nói chuyện, có lẽ Phèn Mạn nguyện ý nói cho hắn đâu. Được rồi, chuyện này ta tới giúp ngươi giải quyết. Nhìn xem Nifuji sau khi ra ngoài, thì ở sở gọi một cú điện thoại dãy số, Nifuji không thể lưu lại, kế hoạch cần trước giờ. Rời khỏi CN tổng bộ, Nifuji lái xe, chuẩn bị đi một cái an toàn phòng, hắn biết ở nơi đó chỉ huy an toàn điều tra kế hoạch, bất quá hắn còn cần những người khác viện trợ. Hiệu, ta bên này có việc, ngươi qua đây một chuyến số 2 an toàn phòng, cho ngươi 3 giờ. Hắn không chỉ là tìm không thiên mẫu hạm người phụ trách Hiệu đặc công, còn định đem cả Pen America, Cùn Sần cũng chiếu tới, bao quát cái kia hắn nhìn kỹ người mới đặc công sơ khai. Chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, hắn nhìn thấy bên cạnh có chiếc xe cảnh sát. Tâm tình không tệ hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe hỏi, các ngươi muốn tra ta bằng lái sao? Hai cảnh sát tựa hồ không để ý hắn, nhưng hắn vừa cất bước thời điểm, bên cạnh liền xông lại một chiếc xe, trực tiếp đâm vào hắn xe mặt bên. Sát theo đó bên cạnh chiếc này xe cảnh sát mở đến hắn trước xe dừng lại, đằng sau cùng bên phải cũng xuất hiện hai chiếc cảnh sát, trực tiếp đem xe của hắn vây quanh. Kiểm tra đến xương sườn gãy xương, ngươi cần trị liệu. Xe ta y hệ thống trí năng nhắc nhở nó y. Nifuji cấp tốc từ trên xe túi cấp cứu bên trong lấy ra một nhánh thuốc trích, hắn một bên trích, một bên nhìn xem ngoài xe người. Nơi này không có khả năng có nhiều như vậy cảnh sát, những này là giả, có người muốn giết hắn. Trong xe cảnh sát chui ra ngoài quả nhiên không phải cảnh sát, còn có thật nhiều cầm súng tiểu liên sát thủ. Một vòng người cầm súng, nhắm ngay xe của hắn ban phá. Kiểm tra đến cỗ xe hư hao, đề nghị nhanh chóng thoát đi. Nifuji đem ống tiêm ném đi, đề nghị của ngươi không tệ, ngược lại là nhanh lên mang ta thoát đi à. Thật có lỗi, hệ thống phản lực xuất hiện trục trặc, cần một lần nữa kết nối, đề nghị sử dụng vũ khí phản kích. Chờ một lát, Nifuji nhìn xem ngoài cửa sổ xe, hắn xe chống đạn nếu không gánh được, đối phương lại còn lấy ra một cái cơ giới phá cửa truy, pha lê gánh không được mấy lần. Tại pha lê sắp vỡ vụn thời điểm, hắn cấp tốc khai hỏa phản kích, đồng thời hệ thống phản lực cũng rốt cục một lần nữa kết nối thành công. Rốt cục xông ra vòng vây, hắn lại lấy được một cái tin tức xấu, thẳng đứng cất cánh hệ thống hư hao, xe của hắn vô pháp biến thành máy bay, mà phía sau những cái kia giả xe cảnh sát ngay tại đuổi tới. Hắn muốn liên lạc những người khác, nhưng xe ta y hệ thống truyền tin hư hao, trên xe hệ thống vũ khí cũng hư hao, duy nhất vận chuyển tốt đẹp chính là điều hòa không khí hệ thống. Nifuji thể, hắn lần này chạy trốn về sau, nhất định cho nghiên cứu phát minh chiếc xe này công trình sư thật tốt nói một chút. Hệ thống dựa vào vệ tinh dạ đạ, chỉ huy hắn nhanh chóng tiến về gần nhất an toàn phòng, nhưng mà phía sau xe đã đuổi theo, hắn rất cố gắng mới đưa những người kia đánh lui, lại phát hiện xe phía trước xuất hiện một cái sát thủ áo đen. Sát thủ áo đen mang trên mặt mặt nạ, cầm trong tay một cái phát xạ điện từ bom vũ khí, nhắm ngay xe của hắn bóp cò. Vành ba. Nifuji xe từ sát thủ áo đen đỉnh đầu lật lại, mà sát thủ áo đen tựa hồ không có một chút sợ hãi. Đồng thời dù là xe đã lật, sát thủ áo đen còn là đi hướng xe, muốn xác định mục tiêu nhân vật pha y chăng tử vong. Nifuji lúc này có chút buồn bực, nếu như hắn bị cải tạo cùng cả Pen America đồng dạng liền là được, hoàn toàn có thể từ cửa sổ xe nhảy ra ngoài, giải quyết phía ngoài bọn sát thủ. Đáng tiếc hắn lấy được cải tạo chỉ là để hắn trì hoãn già yếu, sinh mệnh lực tăng cường, lực lượng, tốc độ chờ gia tăng cũng không nhiều, lực phòng ngự càng kém. Còn tốt, trên xe còn có không ít trang bị, hắn có thể từ dưới đường nước chạy đảo tàu. Sát thủ áo đen đi đến bên cạnh xe, tay trái bắt lấy cửa xe, trực tiếp đem toàn bộ cửa xe lôi xuống. Cái này thế nhưng là vừa rồi súng máy bắn phá cũng không đánh xấu cửa xe, hắn kéo xuống đến tựa như kéo xuống đến một trang giấy giống như. Đáng tiếc hắn cũng không nhìn thấy mục tiêu thi thể, thậm chí mục tiêu đều đã biến mất, trên mặt đất có một cái đường kính chừng 1 mét động, thông hướng dưới mặt đất hệ thống thoát nước. Hắn cũng đi theo nhảy vào đi, dù là mục tiêu khẳng định bị trọng thương, nhưng không thấy thi thể, không coi là hoàn thành nhiệm vụ. Tìm mấy đầu lối rẽ, hắn cũng không tìm được mục tiêu, hắn chỉ có thể liên hệ nhân viên hậu cần, biết được một cái khả năng địa điểm. Lúc buổi tối, Captain America trở về nhà, nhìn thấy cái kia chiếu cô y tá của hắn. Ngươi còn giúp ta giặt quần áo. Ta có phải hay không muốn ngoài định mức trả cho ngươi thù lao? Đương nhiên, ngươi có thể mời ta uống ly cà phê. Xa rồng Cutter cười khanh khách nói. Tốt ta hiểu rồi. Captain America không nói thêm gì, đi vào phòng ngủ, lại xuyên thấu qua ưu ám đèn đường nhìn thấy trong phòng ngồi một người, một cái độc nhãn long. Ta không nhớ rõ đã cho ngươi ta nhà chìa khóa. Ta đi chỗ nào đều không cần chìa khóa. Ta bị lão bà đuổi ra. Nifuji nhìn thấy cả Pen America bật đèn, cấp tốc đem đèn đóng lại, đồng thời làm cái suy thủ thế, cũng trên điện thoại di động đánh ra một hàng chữ. Hai vách mạch rừng. CN bại lộ. Không đợi cả Pen America minh bạch là ai bán Nifuji thời điểm, trên cửa sổ pha lê bỗng nhiên vỡ vụn, Nifuji nằm trên mặt đất, ngực chảy máu, đem một cái USB giao cho hắn, không nên tin bất luận kẻ nào, tìm ra phản đồ. Xạ rồng Cutter mang theo súng tiến đến, ta là CN số 13 đặc công. Phụ mệnh bảo hộ ngươi, giúp ngươi dung nhập xã hội hiện đại. Là ai phái ngươi tới? Captain America đã đem tấm thuẫn cầm trong tay. Là. Xạ rồng Cutter nhìn thấy thi thể trên đất, là hắn. Captain America nhìn thấy ngoài cửa sổ có bóng người nhanh chóng chạy qua, hắn mang theo tấm thuẫn, đánh vỡ cửa sổ xông ra, trên mặt đất lộn một vòng đứng lên, truy hướng sát thủ áo đen. Hắn thật vất vả đuổi theo, đem tấm thuẫn xem như ám khí ném ra bên ngoài. Một chiêu này đối phó người bình thường mọi việc đều thuận lợi, nhưng là lần này, hắn tấm thuẫn bị đối phương dùng tay trái tiếp được, cũng lấy tốc độ nhanh hơn vung trở về. Tiếp được tấm thuẫn hắn lui ra phía sau đến mấy mét, mà đối phương đã từ mái nhà nhảy xuống. Hắn chạy đến lầu một bên, cũng rốt cuộc không nhìn thấy sát thủ áo đen bóng dáng. Chuyện gì a? Trễ như thế, là chỗ nào xảy ra nguy hiểm rồi? Nhưng là hôm nay không phải ta phiên trực a. Sợ ta có chút không cao hứng, hắn còn tại làm nghiên cứu đâu. Chữa trị cùng cải tạo đà kẹo vẹt phi thuyền chính đến thời kỳ mấu chốt. Các ngươi làm sao đều tại, không phải lại có người ngoài hành tinh tiến công địa cầu A. Đừng có gấp, ta cái này chuẩn bị xuất phát. Sở Tạc khẽ vươn tay, một bộ khôi giáp từ trong phòng lao ra, cấp tốc mặc hoàn tất, là được, mục tiêu ở đâu? Ách lão bản, không phải người ngoài hành tinh tiến công địa cầu, cũng không phải chúng ta xảy ra chuyện, là CN xảy ra chuyện. Hạ tỷ lung túng nói, CN xảy ra chuyện qua nở chúng ta chuyện gì, chúng ta có nghĩa vụ giúp bọn hắn sao? Sở Tạc vung tay lên, trên người khôi giáp cấp tốc cởi xuống, quay ngược về phòng trong tủ kiếng. Hạ tỷ, nói đi, cụ thể tình huống như thế nào? Phẹn mạn vỗ một cái Sở Tạc cánh tay, con hàng này liền không thể bọn người nói hết lời. Nít Fuji xế chiều hôm nay bị ám sát, hắn chạy thoát. Vừa rồi tìm được chứng minh, hắn bị lần nữa ám sát, cứu giúp thất bại. Người nói Nít Fuji chết rồi. Phẹn mạn cao mày, không có khả năng. Nít Fuji lão gia hỏa kia làm việc mà đều có bao nhiêu tay chuẩn bị, biết dễ dàng chết như vậy. Là thật, mà lại là chết tại cả Pen America trong nhà. Hiện tại cả Pen America cũng có phiền phức. Hắn không có thể bắt ở sát thủ. Cái kia độc nhãn long cứ như vậy chết rồi. Hắn không phải đã trải qua gen cải tạo sao, người nào dễ dàng như vậy giết chết hắn. Hắn xuống buổi trưa bị ám sát, vì cái gì không có tìm xì ẹn người bảo vệ mình. Ai biết hành tung của hắn? Cơ Linh nhịn không được hỏi. Bởi vì ám sát người, khả năng đến từ xì ẹn nội bộ. Phèn màn nhớ tới, cái kia độc nhãn long là đang gặt chết, lừa dối ra xì ẹn nội ứng. Bất quá trong chuyện này, biết xuất hiện một cái cường đại sát thủ. Mà tên sát thủ này, trên thực tế cùng Sở Tạc có thủ. Chuyện này, có nên hay không nói cho Sở Tạc? Sở Tạc bị Phèn Mạn nhìn run rẩy, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì, có chuyện gì nói thẳng. Ngươi là để ta đi viện trợ điều tra sát thủ. CN sự tình chúng ta không phải mặc kệ sao. Phèn Mạn nhìn xem những người khác, các ngươi trước tản đi đi, cái kia nghỉ ngơi một chút, cái kia làm cái gì đi. Sở Tạc, có chuyện ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện, liên quan tới cha mẹ ngươi. Chương 599, Sở Tạc lựa chọn. Phan, ngươi còn biết cái gì liên quan tới ta chuyện của cha mẹ? Sở Tạc còn có chút kỳ quái, cha mẹ ta sự tình, ta không thể so ngươi biết rõ ràng. Sở Tạc, cha mẹ ngươi là chết bởi một trận ngoài ý muốn tai nạn xe cộ đúng không? Sở Tạc lúc đầu hề vải dáng vẻ mạnh mà ngồi thẳng, thế nào, ngươi nói cái tai nạn xe cộ này có vấn đề? Ừm, tai nạn xe cộ có vấn đề, là cô USA lúc ấy có siêu cấp chiến sĩ kế hoạch. Trước tôi cũng có. Bất quá cải tạo phương hướng không giống, bọn hắn chế tạo là đơn thuần cỗ máy giết chóc, gọi là Vector Soldier. Chính là cái này Vector Soldier, chế tạo tai nạn xe cộ, để ngươi phụ mẫu tử vong. Bất quá đó cũng không phải trước tôi mệnh lệnh, mà là hì ra. Sở Tạc khoát tay, ý rồng man khôi giáp cấp tốc mặc hoàn tất, Phan, nói cho ta cái kia Vector Soldier ở đâu. Nguyên bản hắn chỉ là coi là phụ mẫu chết bởi tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, hắn đã từng hoài nghi tới. Phụ thân lúc ấy đã sáng lập CN, như thế nào lại phát sinh loại này ngoài ý muốn. Nhưng lại không có cái khác chứng cứ, mà lại khi đó hắn còn trẻ, nghĩ không ra nhiều như vậy. Hiện tại biết chân chính tình huống, mà lại hắn cũng tin tưởng Phèn Mạn sẽ không lừa hắn, hắn phải vì phụ mẫu báo thù. Sở Tạc, ngươi trước chờ thoáng cái, nghe ta nói hết. Ngươi đối với cả Pen America có bao nhiêu hiểu do. Ngươi nói là cả Pen America giết cha mẹ ta. Không có phụ thân ta. Nơi đó có cái gì cả Pen America, hắn cũng dám làm như vậy. Sở Tạc giận tí mặt. Không phải cả Pen America, ta là hỏi ngươi đối với hắn có bao nhiêu hiểu do. Một cái siêu cấp binh sĩ kế hoạch đản sinh sản phẩm, đã từng cổ vũ USA binh sĩ, sau đó mất tích, đến trước đó tỉnh lại, gia nhập CN, còn có cái gì cái khác cần hiểu rõ sao. Sở Tạc chướng mắt cả Pen America, nhất là không đồng ý đối phương một chút lão quan niệm. Sở Tạc. Cả Pen America chiến hữu ngươi hiểu rõ không? Thì như Bù Ghi Banes, cả Pen America đã từng tốt nhất chiến hữu. Sở Tạc nhìn xem Phèn Mạn, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, ta cần hiểu do cả Pen America phụ ta sao? Hắn không phải chết sớm sao? Bù Ghi Banes, cả Pen America phụ tá, cũng là rất nhiều người suy nghĩ bên trong chiến tranh anh hùng, hiện tại cả Pen America kỷ niệm trong quán, còn có chân dung của hắn. Bất quá tại một lần lúc thi hành nhiệm vụ rơi xuống thung lũng, hải cốt không còn. Nhưng trên thực tế hắn cũng chưa chết, mà là bị hỉ ra người nhặt được, đồng thời chưa khỏi hắn, đem hắn cải tạo thành một tờ sổ đi ở. Đồng thời đem hắn gây mất cánh tay trái nối liền một cái người máy cánh tay, còn tại đầu góc của hắn bên trong cắm vào khống chế chim, để hắn trở thành hỉ giả cấp cao nhất thích khách. Sở Tạc nhìn xem Phèn Mạn, ngươi nói rồi cơ chính là một tờ sổ đi ở, là sát hại cha mẹ ta người. Vài tờ sổ đi ở cũng không chỉ một cái, bọn hắn đều bị đông lạnh, tùy thời có thể bắt đầu dùng. Nhưng bởi vì bù ghi thân phận, đã từng cả Pen America trợ thủ, cho nên hí giả phái đi ám sát cha mẹ ngươi và tờ sổ đi ở, chính là bù ghi. Ngươi nhìn phần tài liệu này, đây là Hạ Tỷ vừa rồi cho ta. Lúc chiều, Nít Fuji bị ám sát hình tượng, người này, chính là Hoạt Tở Sổ Đi Ở, mà lại rất có thể là Bù Ghi. Bù Ghi đã bị triệt để khống chế, căn bản không nhớ nổi đã từng, hắn chỉ là một cái giết chóc máy móc. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất là hủy đi hắn, cũng coi là vì ngươi phụ mâu báo thù, lựa chọn thứ hai là tìm tới hắn kẻ sau màn, đó mới là sát hại cha mẹ ngươi chủ mưu. Sơ Tắc nhìn xem phen mạn, ánh mắt bên trong lộ ra hung quang, ta còn có lựa chọn thứ ba. Trước hết giết Hoạt Tở Sổ Đi Ở, lại tìm đến kẻ sau màn giết chết. Phan, ngươi nói với ta những thứ này, là nghĩ ngăn cản ta sao? Ngươi không muốn ta giết chết Hoạt Tở Sổ Đi Ở, giết chết cái kia Bù Ghi. Phen mạn lắc đầu, từ cá nhân ta góc độ đến xem, mặc kệ Bù Ghi có phải hay không bị khống chế, hắn giết ngươi phụ mẫu. Từ pháp luật góc độ đến xem, hắn cũng muốn phụ trách, chỉ bất quá tội không đáng chết. Hoạt Tở Sổ Đi Ở sự tình, ta nghĩ Nạ Tạ Xạ cũng biết, nàng dù sao cũng là Z-Zun đi ra, ngươi có thể tìm nàng hỏi một chút, mới quyết định. Ta không biết giúp ngươi giết hắn, nhưng có thể giúp ngươi tìm tới hắn. Bất quá ngươi thật muốn giết chết Bù Ghi, tốt nhất nhanh lên, đừng bị cả Pèn America biết, gây nên mâu thuẫn. Sở Tắc Minh Bạch Phèn Mản có ý tứ gì, cả Pèn America có khả năng phát hiện và Tở Sổ Đi Ở là Bù Ghi về sau, biết ngăn cản hắn. Như thế hắn liền không thể không cùng cả Pèn America chiến đấu, thậm chí là tử đấu. Ta muốn tìm Nạ Tạ Xạ nói chuyện. Phèn Mản ra ngoài, đem không rõ ràng cho lắm Nạ Tạ Xạ gọi đi qua, Sở Tắc có một số việc tìm ngươi nói. Đến cùng sự tình gì, xem ra ngươi tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Xảy ra chuyện gì rồi? Hắn muốn tìm ngươi hiểu do Hoạt Tở Sổ Đi Ở. Đi thôi, đem ngươi biết đến đều nói cho hắn. Nạ Tạ Xạ cho tới bây giờ không có cùng người nói qua Hoạt Tở Sổ Đi Ở sự tình, chuyện này Phèn Mản thế mà cũng biết. Dạm tỏ, truy tung tại USA cảnh nội, hoặc là tại New York cảnh nội Hoạt Tở Sổ Đi Ở. Được rồi, chủ nhân. Ups, một hồi nếu như Sở Tặc không có trực tiếp rời khỏi, ngươi đi vào an ủi thoáng cái hắn đi. Ta điều tra đến một chút tư liệu, quan hệ đến cha mẹ của hắn nguyên nhân cái chết, hắn hiện tại cảm xúc rất loạn. Tiệm tờ biết Sở Tạc đối với phụ mẫu yêu, nhất là đối với phụ thân yêu, kia là Sở Tạc sùng bái nhất người. Có thể hạ bột không phải tai nạn xe cộ ngoài ý muốn sao? Chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Chỉ chốc lát sau, Nạ Tạ Xạ đi ra, người đi vào đi, Sở Tạc đang khóc. Khóc. Sở Tạc biết khóc. Tiệm tờ tranh thủ thời gian chạy vào đi, Sở Tạc trực tiếp nhào vào hắn trong ngực. Bình thường đỉnh thiên lập địa, ai cũng không sợ Sở Tạc, cũng có mềm yếu một mặt. Qua nửa giờ, Tiệm tờ mới đi ra khỏi đến, Phan, Sở Tạc muốn cùng ngươi tâm sự. Phèn Mạn lần nữa tiến vào Sở Tạc phòng thí nghiệm, ngươi muốn rõ ràng. Ừm, ta nghĩ rõ ràng, ta biết bắt lấy và tờ Sổ Đi Ở, để hắn mang ta tìm tới kẻ sau màn. Ta nhất định phải giết chết những người kia, không thể để cho bọn hắn tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật. Cái kia và tờ Sổ Đi Ở Bù Ghi đâu? Phèn Mạn truy vấn, tra được kẻ sau màn thời điểm, ngươi là biết giết hắn, còn là thả hắn. Ta tại sao phải thả hắn? Mặc kệ hắn pha y trang bị khống chế, nhưng đều không thể cải biến hắn giết cha mẹ ta sự thật. Hắn hủy đi một cái vĩ đại nhà khoa học, hủy đi cuộc sống của ta. Tại ta trở thành y rồng man thời điểm, ta không thể cùng ta phụ mẫu chia sẻ ta vui sướng. Tại ta làm ra cái gì phát minh mới thời điểm, cũng không có phụ thân tán thành. Làm ta gặp gỡ phiền phức thời điểm, phụ thân sẽ không lại cho ta cái gì chỉ điểm. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn, cũng bởi vì hắn giết cha mẹ của ta. Hắn đã từng là anh hùng, ta thừa nhận hắn lúc ấy làm rất nhiều công hiến, thế nhưng là công tội có thể triệt tiêu lẫn nhau sao? Tại các ngươi trung phương bên kia, có thể chứ? Hắn lại ám sát Nít Fuji, nói rõ hắn không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này, dạng này người còn muốn giữ lại sao? Trước ngươi không phải cũng đã nói, rất nhiều tội phạm không cần thiết giam giữ, mà là trực tiếp thi triển chế tài, tựa như ngươi cho phép Nạ Tạ Xạ xử lý cái kia giả mẹn đã gìn đồng dạng. Phan, ngươi sẽ giúp ta sao? Phèn Mạn gật gật đầu, ta giúp ngươi tìm ra hắn ở đâu, động thủ sự tình chính ngươi tới đi. Bất quá ngươi nhất định phải làm rõ ràng, Bù Ghi cánh tay trái đi qua cải tạo, lực lượng tuyệt đối không kém gì ngươi mặc ý rồng màn khôi giáp, cho nên ngươi không thể khinh thường. Hắn đã trải qua gen cải tạo, tố chất thân thể khả năng không kém gì cả Pan America, tinh thông thủ đoạn giết người, ta không đề nghị ngươi cận thân cách đấu. Cũng không đề nghị ngươi quá mức cao điệu, chỉ cần vì ngươi phụ mẫu báo thủ là được không phải sao. Ngươi là ý rồng màn, siêu cấp anh hùng ý rồng màn, đừng để sùng bái ngươi người thất vọng. Sơ Tắc túi đầu. Giúp ta tìm tới hắn. Dạm tỏ ngay tại tìm. Lần này Bù Ghi ám sát Nít Fuji, chứng minh Sỉ ẻn bên trong bị hỉ dạ đã thẩm thấu, cho nên ta đoán Bù Ghi rất có thể sẽ tiếp tục xuất hiện tại Sỉ ẻn, công kích Sỉ ẻn người, thậm chí công kích cả Captain America. Có lẽ hí giả người còn muốn bắt cả Captain America, đồng thời khống chế lại, để bọn hắn thêm một cái cường đại chiến sĩ. Bất quá bọn hắn tính sai một điểm, đó chính là chúng ta. Ngươi trước bình phục thoáng cái tâm tình, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lúc nào cũng có thể xuất phát. Lúc này ở CN, Captain America cũng đang hỏi Hiệu Đặc Công, ám sát Nid Fuji rốt cuộc là ai, ba cái đạn đều không có đường đạn ghi chép, mà lại đối phương lực lớn vô cùng. Hiệu Đặc Công nhớ tới một loại đặc thù chiến sĩ, trước tâu nghiên cứu và tờ sô đi ở, là bởi vì ngươi xuất hiện, bọn hắn mới bắt đầu nghiên cứu. Bất quá về sau toàn cầu chiến tranh hướng tới kết thúc, vài tờ sô đi ở cũng thật lâu không có lộ diện. Rất có thể và tờ sô đi ở là hí dạ vũ khí, chỉ có hí dạ mới có thể ám sát Nid Fuji. Nico lúc ấy vì cái gì đi nhà ngươi, hắn nói với ngươi cái gì không có. Captain America nhìn xem Hiệu ánh mắt lắc đầu, ta không biết, hắn cái gì cũng không kịp nói. Nid Fuji nói cho hắn, không nên tin bất luận kẻ nào. Hắn hiện tại không tin Hiệu, không tin Cùn Sẩn, cũng không tin cái kia một mực ngụy trang thành hộ sĩ, tiềm phục tại bên cạnh hắn số 13 đặc công xạ rồng Cutter tiểu thư. Hiệu nhìn thật sâu liếc mắt Captain America, chuyển thân rời khỏi. Nàng muốn về đến không thiên mẫu hạm đi lên. Tại mới người phụ trách đến trước đó, nàng là đẳng cấp cao nhất đặc công, là lâm thời người phụ trách. Bất quá nàng cái này lâm thời người phụ trách khả năng không có quyền lực gì, thì ở sở tiên sinh đã sắp xếp người tiếp quản bảo an, đồng thời để bờ dọc dùm lão bắt đầu nội bộ điều tra. Trước đó xì ẻn thuyền vận tải bị hải tặc bắt góc, chuyện này liền rất kỳ quái. Nid Fuji cũng một mực nói, xì ẻn nội bộ khả năng bị hy giả thẩm thấu, hiện tại xem ra, lần trước diệt trừ một số người còn không phải toàn bộ. Xạ rồng Cutter đi tới. Sở Tiver, ngươi tin tưởng ta, là Nid Fuji để ta bảo vệ ngươi, chiếu cố ngươi, ta đối với ngươi tuyệt đối không có ác ý. Mà lại ta cũng tin tưởng ngươi nói tất cả, Nid Fuji chết không liên hệ gì tới ngươi. Vẹn ghi Cutter là cô của ta. Captain America ánh mắt lại nhiều một chút kinh ngạc, đây là hắn đã từng bạn gái chất nữ. Hắn vốn là còn chút thích cô bé này, bây giờ lại bỗng nhiên có một loại cảm giác tội lỗi. Đừng bảo là, chúng ta phải nhanh điều tra rõ ràng. Cái kia ám sát Nid Fuji và tờ sổ đi ở giấu đến địa phương nào, mau chóng bắt hắn lại. Chương 600, Captain America phản bội chạy trốn. Đi ở sở văn phòng, hắn nhìn xem Captain America, ngươi biết chính mình một mực bị nghe lén sao. Captain America do dự một chút, gật gật đầu, Nid Fuji hôm qua trước khi chết nói cho hắn, hắn cũng là khi đó mới biết được. Vậy ngươi biết là Nid Fuji sao? Đi ở sở đem một phần tư liệu đưa cho Captain America, nhìn một chút đi. Đây là chúng ta phát hiện chiếc thuyền kia giặc cướp tài khoản, thông qua 17 cái tài khoản, đem tiền chuyển rời đến trong cái chương mục này, mà cái chương mục này người đã chết rồi. Bất quá vị này địa chỉ, cùng Nid Fuji mẫu thân là hàng xóm, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Captain America chần chờ một chút, ngươi nói cướp cầm chúng ta xỉ ẹn thuyền người là Nid Fuji an bài. Vì cái gì? Vì tài liệu cơ mật, vì tiền. Hắn làm xỉ ẹn người phụ trách, kiếm lời có thể cũng không nhiều. Kỳ thật lúc trước ta phi thường thưởng thức hắn, hắn từng từ con tin bên trong đã cứu ta nữ nhi, khi đó hắn vẫn là của ta phụ tá. Ta cũng không nghĩ ra, những năm này hắn vậy mà lại biến thành dạng này. Tiền, thật cứ như vậy để người mê muội sao? Đi ở sơ một bộ rất thương tâm dáng vẻ, tựa hồ giận hắn không tranh. Nhưng vì cái gì Nid Fuji sẽ bị ám sát? Cái này có quan hệ gì? Lần này thanh toán tiền người không thể cầm tới tư liệu, bọn hắn thẹn quá hóa giận, xử lý Nid Fuji. Đừng nghĩ. CN tương lai còn cần ngươi, ngươi sẽ tiếp tục ủng hộ CN đúng không? Captain America đi ra thì ở sở văn phòng, còn cảm giác đầu óc rất loạn. Hắn không biết nên không nên tin tưởng thì ở sở, nhưng Nid Fuji chết rồi, trước khi chết không cần thiết lừa hắn à. Ngồi thang máy thời điểm, Captain America nhìn thấy bờ dọc dùm lão, đội hành động đội trưởng, hai người đơn giản lên tiếng chào, thang máy trong mái hiên trở nên bắt đầu trầm mặc. A, bờ dọc vì cái gì nắm lấy vũ khí? Đây là tại CN nội bộ A, hắn muốn trước tiên lấy ra vũ khí đối phó ai. Thang máy trong mái hiên người càng đến càng nhiều, cả Captain America còn chứng kiến mấy người ánh mắt giao lưu, hắn rốt cục xác định, những người kia muốn đối phó chính là hắn. Tại ta động thủ trước đó, có người nghĩ đi xuống trước sao? Bờ dốc mấy người liếc nhau, đồng nhiên chuyển thân. Cả Captain America cũng một quyền đem một người đánh bại, nhưng đối phương lại bắt lấy hắn cổ tay, cho hắn đeo lên một cái điện tử còng tay. Dựa vào hai chân cùng một cái tay, Captain America y nguyên đánh bại tất cả mọi người, hắn nghĩ ra thang máy thời điểm, lại nhìn thấy rất nhiều võ trang đầy đủ người mang theo súng nhắm ngay hắn. Sir Tiver, từ bỏ chống lại, chúng ta chỉ nghĩ điều tra rõ ràng chân tướng sự thật. Captain America nhìn chung quanh một chút, chỉ có nhảy đi xuống một con đường. Hắn mạnh mà đánh vỡ thang máy pha lê, mang theo tấm thuẫn nhảy xuống dưới. Tấm thuẫn giống như là một cái dù đồng dạng, đưa đến giảm tốc tác dụng, hắn lăn trên mặt đất một vòng đứng lên, cưới lên lòng của mình yêu xe mổ tọa xịt, nhanh chóng rời khỏi. CN trước tiên tuyên bố, Captain America phản bội chạy trốn. Thông cáo toàn thể thành viên, phát hiện Captain America liền muốn báo cáo, nhất định phải trước tiên khống chế lại. Captain America càng nghĩ, hắn có thể tin tưởng khả năng chỉ có Cùn Sân Đặc Công. Đây là Nít Fuji một mực an bài điều tra hỉ giả người, thậm chí tại lộ kỳ mang theo người chỉ thua gì tiến công địa cầu trước đó. Cùn Sân là Nít Fuji tín nhiệm nhất phụ tá, chỉ bất quá bây giờ chức vị hàng có chút thấp. Lại hoặc là, hắn còn có một người bạn, một cái bạn mới bằng hữu, chỉ là muốn đem đối phương liên lụy vào sao, cái này thế nhưng là rất nguy hiểm. Còn không có tìm tới tờ sổ đi ở rơi xuống. Ngược lại là rất có thể tránh. Sơ tác, ngươi đừng có gấp, chúng ta vệ tinh số lượng không đủ nhiều. Trên đường phố giám sát cũng ít, nếu như hắn một lòng muốn tránh, lại tăng thêm có những người khác viện trợ, tạm thời không tìm được cũng bình thường. Nhiều nhất 3 ngày, Dạp Thỏ nhất định có thể tìm tới hắn. Ngươi cũng chờ nhiều năm như vậy, không quan tâm chờ lâu 3 ngày a. Sở Tạc Y Nguyên ngồi tại bên bàn bên trên, hôm nay hắn liền điểm tâm cũng chưa ăn, thậm chí ý rổng màn khôi giáp một mực mặc lên người, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Hạ Tỷ bỗng nhiên chạy vào, "Các vị, ta có một cái liên quan tới xỉ ẻn tin tức nặng ký nói cho mọi người." Captain America bị truy nã, nói là hắn có phản CN. Không có khả năng. Cơ lìn cái thứ nhất lên tiếng phản đối, ta hiểu qua Captain America, hẳn là một cái cực kỳ trung thành binh sĩ, hắn làm sao lại phản bội chạy trốn. Trừ phi là hắn có bất đắc dĩ lý do, lại hoặc là hắn bị hãm hại. Băng nở nhấp một hớp cà phê, tựa như hắn lúc ấy thoát đi phòng thí nghiệm đồng dạng. Tất cả mọi người không muốn suy đoán, chuyện này cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn. Bất quá xem ra xỉ ẹn nội bộ xuất hiện vấn đề lớn, chỉ sợ rất nhanh xỉ ẹn liền chỉ còn trên danh nghĩa. Phèn mạn nhớ kỹ từ sự kiện lần này về sau, xỉ ẹn thật liền giải tán, thay vào đó chính là ạ vẹn chờ nhận giám thị. Bất quá bây giờ không có cái gì ạ vẹn chờ, chỉ có gá đi ẩn lít, không tới phiên những người kia quan ở. Đông nhiên sở tạc điện thoại vang dội, hắn thấy là cái số xa lạ, nhưng vẫn là kết nối. Ta là Tony sở tạc, ngươi là ai? Sở tạc tiên sinh, ngươi tốt. Ta là Alexander Tỷ ở sở, phụ trách quốc tế an toàn, trước sĩ N người phụ trách. Ta muốn hỏi sở Ti vở pha y chăng đi tìm các ngươi. Không có, chúng ta không phải bằng hữu. Vậy là tốt rồi. Còn có một việc, phụ thân ngươi là sĩ N người sáng lập một trong, ngươi có hứng thú tới đảm nhiệm sĩ N người phụ trách sao? Sĩ N huy hoàng lịch sử ta liền không nhiều giới thiệu, đây là phụ thân ngươi tâm huyết, ta tin tưởng tại ngươi dẫn đầu phía dưới, nhất định có thể lại sáng tạo huy hoàng. Không hứng thú. Ngươi cũng đừng xách phụ thân ta. Phụ thân ta thời điểm chết, các ngươi thật điều tra rõ ràng sao? Sở Tạc cả giận nói. Hắn lúc ấy biết đến chỉ là tai nạn xe cộ, CN năng lực tình báo, thật không có điều tra ra và tờ sổ đi ở. Vì cái gì không nói cho hắn? Để hắn làm cái gì CN người phụ trách, còn không phải muốn để hắn nhận giám thị. Hắn là y dòng man, dựa vào cái gì nhận giám thị? Có phải hay không về sau hắn làm chuyện gì, đều muốn nghe tới đầu mệnh lệnh? Dựa vào cái gì? Những cái kia tầm thường, chỗ nào tư cách đến chỉ huy hắn. Điện thoại cúp máy, bên cạnh tệp tờ ôm lấy sở tạc, ngươi phải gìn giữ tỉnh táo, dạng này mới có thể làm ra tốt nhất phán đoán. Phẹn mản cũng nghe đến trò chuyện nội dung, thì ở sở gọi điện thoại tới, muốn mời chào sở tạc. Không đúng, khả năng chỉ là một lần dò xét. Sở tạc, ngươi điện thoại treo sớm, ta cảm thấy ngươi có thể cùng thì ở sở tiếp xúc một chút. Ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao, CN tất cả mọi người biết. Chúng ta cự tuyệt Nít Fuji không chỉ một lần, mà lại chúng ta cùng CN cũng không hòa thuận, hắn vì cái gì còn gọi điện thoại. Không ở ngoài hai điểm, thứ nhất, xác định cả Pen America không có chạy đến chúng ta bên này, thứ hai, xác định chúng ta không biết viện trợ cả Pen America, sẽ không quản CN sự tình. Sợ ta không hiểu nhìn xem Phèn Mạn, thì tính sao, ta vì cái gì còn muốn cùng hắn tiếp xúc. Phèn Mạn lắc đầu, sợ ta tại lòng người phương diện này, thật kém xa. Chẳng qua nếu như hắn không phải biết tỷ ở sở bí mật, hắn chỉ sợ cũng nghĩ không ra, nhưng bây giờ, hắn liền muốn giả mạo cao nhân. Ngươi không có minh bạch ta ý tứ, vì cái gì gọi điện thoại chính là tỷ ở sở. Hắn đối với chuyện này quan tâm mức độ, có phải hay không có chút quá cao rồi. Dưới tình huống bình thường, hắn càng cần phải quan tâm ám sát Nít Fuji người. Ai có thể chế định ra ám sát Nít Fuji kế hoạch? Ai biết Nít Fuji tại cái kia thời gian nhất định đi qua cái kia rổ sở giác? Ai biết Nít Fuji sẽ đi tìm cả Pen America, đồng thời biết cả Pen America địa chỉ. Tất nhiên là CN nội bộ người, đồng thời đối phương chức vị còn rất cao, hoặc là xì ẻn đỉnh cấp đặc công, hoặc là có thể quản lý đỉnh cấp đặc công. Ý của ngươi là tỷ ở sở có vấn đề. Cái này phân tích quá chủ quan đi. Sợ ta không quá tán thành. Tỷ ở sở thế nhưng là xì ẻn trước người phụ trách, nếu như hắn không buông tay, chỗ nào đến phiên Nít Fuji. Lại không tốt, cũng có thể lựa chọn một cái chính mình càng thân cận người thượng vị. Phèn mạn vừa rồi ý tứ, là hỷ dạ tại phía sau màn thao túng, luôn không khả năng xì ẻn trước người phụ trách là hỷ dạ thành viên A. Cái kia xì ẻn không phải đã sớm xong đời rồi. Ta chỉ nói là có khả năng, ngươi có thể nghĩ một hồi, thì ở sở bao nhiêu tuổi rồi? Nít Fuji bao nhiêu tuổi rồi? Mà Nít Fuji thoạt nhìn vẫn là cái dạng kia, bởi vì hắn đã trải qua gen cải tạo. Thì ở sở cái này trước người phụ trách nhưng không có, vậy hắn có muốn hay không để cho mình trở nên càng tuổi trẻ, sống lâu hơn một chút? Khi giả trình độ khoa học kỹ thuật, tuyệt đối không kém gì xì ẻn, thậm chí khả năng tiến hành qua một chút càng thêm cực kỳ tàn ác thí nghiệm, từ đó lấy được thứ càng tốt, cái này đối với tỷ ở sở có lực hấp dẫn thật lớn. Mà lại hạ lệnh bắt cả Pen America, khẳng định là vị này làm, người khác sẽ có cái này dũng khí sao? Dù sao cả Pen America tại USA có siêu cao nhân khí, là toàn dân thần tượng. Sợ tạc điểm môi, một cái lao ra hỏa, mạnh nhất bất quá là sức chịu đựng cùng năng lực kháng đòn, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mà lại khoảng thời gian này khôi phục về sau, cũng chưa làm qua bao nhiêu viện trợ USA nhân dân sự tình, làm sao liền so hắn ý rồng màn còn chịu hoan nghênh đâu. Chúng ta chỉ cần lớn gan suy đoán, chú ý chứng thực là được. Mặc dù trước mắt những chứng cứ này vô pháp chứng minh lời ta nói, nhưng có khả năng này đúng không? Đồng thời thì ở sở nhất định là còn có một số cấp dưới chung với hắn, những người kia cũng có thể là hí giả người. Sơ tác, nếu như hắn chính là hí giả, địa vị khẳng định không thấp, mục tiêu của ngươi khả năng rất nhanh liền đạt tới. Sơ tác nhìn xem phen mạn, nếu như chúng ta đi tìm cả Pen America, có phải hay không có thể càng nhanh vạch trần chân tướng? Ngươi xác định sao? Các ngươi cùng một chỗ phát hiện thân phận của tờ Sô đi ở, hắn nhất định sẽ ngăn cả ngươi, bởi vì kia là bằng hữu tốt nhất của hắn. Ngươi muốn báo thủ, cũng không cần tăng thêm nhiều như vậy biến số. Tin tưởng ta, chờ một chút, tìm tới mục tiêu về sau, biết trước tiên thông chi ngươi. Cả Pen America phát hiện củn sấn đặc công cũng bị giám thị, hắn không có cách nào tìm người này, trong tay hắn có cái USB, chính mình lại không hiểu máy tính, xem ra chỉ có thể tìm bạn mới giúp một chút. Hắn cũng nghĩ qua đi tìm phèn mạn bọn hắn hỗ trợ, nhưng gá đi ẩn lít cùng xì ẹn quan hệ cũng không tốt, hắn suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Samuelson ngay tại trên đường đi tới, chợt thấy một cái đội mũ người đụng hắn bả vai, hắn nhìn lại, là cả Pen America, mà đối phương ngay tại cho hắn nháy mắt. Chương 601, rộ lạ tiến sĩ. Chủ nhân, cả Pen America tạm thời còn không có tìm tới. Bất quá ta đã trọng điểm nhìn chằm chằm mấy nơi, rất nhanh sẽ có tin tức. Dạp tỏ vì tìm người, liền phi thuyền cải tiến đều đình chỉ, hắn cũng biết, sở tạc đối với chuyện này coi trọng cỡ nào, dù sao sở tạc thời gian dài như vậy liền một ngụm nước đều không uống. Phèn mản cũng lại nghĩ, nguyên bản cả Pen America có thể tìm bờ lách vái đảo hợp tác, nhưng bây giờ bờ lách vái đảo nạ tạ xạ tạ gá đi ẩn lít, cũng không phải là CN đặc công, cả Pen America còn có thể đi tìm ai. Bất quá củn sần không chết, ngược lại là có khả năng viện trợ cả Pen America, củn sần xem như Nít Fuji trợ thủ tốt nhất một trong, còn có một cái là phụ trách không thiên mâu hạm Hữu. Hữu đang bị giám thị, không thiên mâu hạm cũng không có hạ xuống qua, đồng thời đã bị CN phái người tiếp quản. Hữu rất không có khả năng có thời gian viện trợ cả Pen America. Hữu củn sân bị giáng trước, quyền lực giảm bớt không ít, mà lại cũng tại bị giám thị bên trong, không có phát hiện hắn cùng cả Pen America liên hệ, cái kia cả Pen America còn có thể đi tìm ai. Nhưng bất kể nói thế nào, cả Pen America cần phải y nguyên sẽ đi New Jersey trước xỉ ẹn trụ sở bí mật A. Nếu không đến đó chờ một chút. Dạp tỏ, tại New Jersey tìm kiếm một cái siêu cấp máy tính. Có lẽ có thể tìm tới rổ lạ tiến sĩ. Tên kia xem như lịch sử loài người bên trên cái thứ nhất gen công trình sư, hắn nơi đó có lẽ có không ít tư liệu đối với người có dẫn dắt. Địa chỉ có thể tham khảo cả Pen America cuộc đời, nhìn xem cả Pen America pha y chăng ở nơi đó từng có dừng lại, cần phải liền có thể tìm tới mục tiêu. Hắn cũng không phải là muốn phòng ngừa cả Pen America đi dẫm lôi, mà là không hy vọng rổ lạ tiến sĩ cứ như vậy tàn biến, nhìn xem có thể hay không trực tiếp thu phục. Tối thiểu nhất cũng có thể tiếp thu rổ là tiến sĩ nghiên cứu khoa học tư liệu. Z sở củn tan biến, hỷ dạ nhưng lại chưa tiêu mất, bao quát xỉ ẻn nội bộ hỷ dạ thành viên, đều là rổ là tiến sĩ phát triển. Lúc này hỷ dạ, lấy rổ là tiến sĩ cầm đầu. Bất quá có vẻ như trừ rổ là tiến sĩ, còn có một cái bạ rộng sở chủ cơ, cũng chính là trong phim ảnh sáng tạo quỷ sĩ vợ cùng sở cật lệ vài người. Nhưng lúc này tâm linh quyền trượng trong tay Phen Mạn, cũng không biết tên kia còn có thể làm cái gì. Bất quá có thời gian ngược lại là có thể đi tìm thoáng cái, nói không chừng có thể tìm được dưới tay hắn nhân viên nghiên cứu khoa học, tìm tới sử dụng tâm linh quyền trượng năng lượng biện pháp. Phan, còn không có tin tức sao? Sở Tặc mặc ý rồng man khôi giáp đi tới. Đừng có gấp, chờ một chút, rất nhanh liền có tin tức. Ta cam đoan, trễ nhất buổi tối hôm nay, nhất định có thể tìm tới Bù Ghi. Mà lại có lẽ ta có thể sớm hơn tìm tới ngươi chân chính cựu nhân, ám sát phụ thân ngươi kế hoạch người, Dỗ Lạ tiến sĩ. Ai? Dỗ Lạ tiến sĩ? Là ta biết cái kia gen công trình sư sao? Sở Tặc hơi kinh ngạc, hắn cần phải đã sớm chết, thi thể của hắn đều đã bị mai táng. Sở Tặc cũng không có nhàn rỗi, biết Hỉ Dạ hại phụ thân hắn về sau, tìm Dạ Vịt hỗ trợ cha tìm rất nhiều tư liệu, tự nhiên cũng biết qua Hỉ Dạ, hiểu qua Hỉ Dạ thành viên chủ yếu, trong đó liền bao quát Dỗ Lạ tiến sĩ. Thế nhưng là tại 72 năm thời điểm, Dỗ Lạ tiến sĩ liền chết ta, cái kỷ lục này rất rõ ràng, không có khả năng có sai. Mà khi đó, phụ thân hắn còn sống thật tốt đây này. Không, hắn nếu là thế giới này cái thứ nhất nhân loại gen công trình sư, như vậy đem ký ức cùng trí tuệ chuyển rời đến điện tử sản phẩm bên trên, cũng không phải không có khả năng. Tựa như chúng ta thảo luận qua, trí tuệ nhân tạo trên lý luận cũng có thể trở thành chân chính sinh mệnh có trí tuệ, Dạ Vịt chỉ huy không phải một mực tại tiến hóa sao. Đương nhiên, đây chỉ là ta một cái suy đoán, có phải hay không Dỗ Lạ tiến sĩ thật đúng là không nhất định. Nhưng nếu như là, hắn liền nhất định là phía sau màn thủ lĩnh, bởi vì phụ thân ngươi quá ưu tú, biết ngăn cản kế hoạch của hắn, cho nên hắn liền nhất định phải để ngươi phụ thân tử vong. Ngươi nếu là không có chuyện gì, có thể cùng ta cùng Dạ tỏ cùng đi New Jersey, Dỗ Lạ tiến sĩ khả năng ở nơi đó, đã từng xì ẹn một cái bí mật căn cứ, bất quá bây giờ bị bỏ hoang. Tại Sam Wilson trong nhà, Cạp Pèn America nhìn xem Sam Wilson, ta không ai có thể tin tưởng, nhưng ta tại bị truy sát. Sam Wilson lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, không, ngươi bây giờ có người có thể tin tưởng. Cái này rất nguy hiểm, ngươi lúc nào cũng có thể bởi vậy mất mạng, ta nghỉ ngơi một chút liền đi, làm phiền ngươi giúp ta tìm tinh thông máy tính kỹ thuật người, giúp ta nhìn xem cái này USB bên trong có tư liệu gì. Ta không sợ những thứ này, ngươi có phải hay không cho là ta chỉ là một cái lính dù. Ta là lính này dù. Nhưng cũng không phải là lính dù, mà là một cái siêu cấp lính đặc chủng, ta có thể giúp ngươi. Sam Wilson đem một phần tư liệu đưa cho Captain America, trên đó viết chính là phản cồn kế hoạch. Đáng tiếc tinh thông máy vi tính người cũng khó tìm, Captain America cùng Wilson đều không được, bọn hắn nghĩ nửa ngày, Captain America cảm thấy cần phải mạo hiểm đi tìm giúp đỡ, Củn Sần bị trọng điểm chằm chằm phòng, cái kia Củn Sần dưới tay tổng không biết cũng như thế đi. Mà lại Củn Sần dưới tay đi qua Củn Sần sàng chọn. Hẳn không phải là hí ra người, hắn cũng hiện tại cũng chỉ có thể như thế lựa chọn, nếu không thì hắn đều không có thời gian tìm tới đáp án. Hai người rất nhanh phối hợp với, tìm được một nữ hài nhi. Sơ Kai nhìn xem Captain America, ngươi là Captain America. Trời ạ, ta thế mà nhìn thấy Captain America, ngươi muốn ta hỗ trợ. Tốt, ngươi nói muốn ta làm cái gì? Sơ Kai nhìn thấy Captain America thời điểm, tựa như là tiểu fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng đồng dạng kích động. Nàng cũng là CN, biết CN đối với Captain America truy nã, nhưng nàng lại tin tưởng Captain America là vô tội. Đọc đến tài liệu bên trong. Cái này rất đơn giản. Ấn đây là dùng một loại nhanh chóng sát ghi phần mềm, vậy mà để ta đưa vào chỉ lệnh vô hiệu. Đừng có gấp, người này kỹ thuật không bằng ta, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. A, địa chỉ ngay tại New Jersey, cũng không quá xa. Xong. Bất quá các ngươi nhanh một chút. Nơi này còn có một cái truy tung định vị chương trình, nếu như vượt qua 9 phút, bọn hắn liền có thể tìm tới nơi này, hiện tại đã qua xa ưu phút. Captain America chỉ nhìn liếc mắt, đóng lại đi, địa chỉ ta ghi lại. Nơi đó, ta đã từng đi qua. Rất nhanh, Captain America liền đến mục tiêu địa điểm, hắn nhìn thấy treo trên tường tranh chân dung, có Howard Stark, còn có Peggy Carter. Tại một cái ngăn tủ đằng sau, hắn tìm được một cái thông đạo. Đi vào một gian thả đầy điện tử sản phẩm gian phòng. Nơi này cũng quá cũ kỹ đi, loại này màn hình, đã sớm đào thải, nơi này máy tính hẳn là cũng đã sớm đào thải. Ai, giống như máy tính còn mở. Sơ cái tay đông đâm đâm, tay đụng chút, nàng đối với nơi này tất cả đều cảm thấy rất hứng thú, đây chính là lúc trước xì ẹn căn cứ thiết bị. Nơi này đến cùng có cái gì bí mật? Này, Sơ Tiver, còn nhớ ta không, ta là Dỗ Lạ. Captain America biến sắc, Dỗ Lạ tiến sĩ. Ngươi không phải chết sao? Không, ta chỉ là mắc bệnh ung thư, không thể không đổi một loại cách sống. thân thể của ta chết rồi, nhưng ý thức của ta vẫn còn, đồng thời ta một lần nữa thành lập hí dạ, chú hoạch nhìn rõ kế hoạch. Rất nhanh xì ẹn liền sẽ rơi vào hí dạ trong tay, không ai có thể ngăn cản chúng ta phục hưng. Ngươi biết không, đang nghiên cứu cổ lão hí dạ tổ chức lúc, ta còn phát hiện tại rét sở cùn trước đó, hí dạ liền tồn tại, bất quá khi đó mục tiêu của bọn hắn là đón về thần linh. Ta biết hoàn thành những thứ này, đương nhiên cũng đều vì rét sở cùn đại nhân báo thù, dù sao lúc trước hắn là nhất ủng hộ ta nghiên cứu người. Samson biến sắc, ngươi muốn giết chết cả Pan America. Sky cũng móc ra một cái trên lòng bàn tay máy tính, không tốt, có đạn đạo nhắm chuẩn nơi này, một phút đồng hồ sau liền sẽ bạo tạc, nhanh lên chạy. Ha ha ha, cùng ta nói chuyện thiếm, các ngươi liền đi không nổi. Dỗ là tiến sĩ cười rất thoải mái, cửa mật thất đống nhiên đóng lại, cả Pan America tấm thuẫn cũng không thể mở ra. Hắn cấp tốc nhìn xem dưới mặt đất, nhanh lên cùng ta trốn vào nơi này, ta bảo vệ các ngươi. Một phút đồng hồ sau, bọn hắn cũng không có nghe thấy đạo đạn tiếng nổ, thậm chí không có cảm giác nào. Cả Pan America cùng Samuelson đều nhìn chằm chằm Sky, ngươi có phải hay không giải thích một chút? Đạn đạo biến mất. Chuyện gì xảy ra, ta cái chương trình này sẽ không sai. Vâng. Cửa đông nhiên truyền đến tiếng nổ, nhưng cũng không có quá lớn chấn động. Cả Pan America thăm dò nhìn thoáng qua, là ỷ dòng man. Các ngươi làm sao tới, nơi này là xì ẹn trụ sở bí mật. Cả Pan America nhảy ra hỏi. Phía trên treo phụ thân ta chân dung, ta coi là nơi này là nhà ta. Ta không phải tới tìm ngươi, tránh ra. Sở tắc đem cả Pan America đẩy ra, đi đến trước máy vi tính. Ngươi chính là Dỗ Lạ tiến sĩ. Ngươi đem ý thức của mình chuyển rời đến trong máy vi tính. Đừng nói là niên đại đó, liền xem như hiện tại, đều không ai có thể làm đến điểm này. Dỗ Lạ tiến sĩ tại kỹ thuật bên trên tuyệt đối là đại ngưu. Nhưng dù cho lại thưởng thức Dỗ Lạ tiến sĩ kỹ thuật, có thể Dỗ Lạ tiến sĩ phái người giết hắn phụ mẫu, vậy liền không thể tha thứ. Tony Sở tắc. Hào hột Sở Tạc Nhi Tử, đồng dạng quy cao thiên tài. Bất quá ta không rõ, làm sao ngươi biết ta ở đây? Trên màn hình xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cha mẹ ta là ngươi phái người giết sao? Có ít người trở ngại kế hoạch của ta, bọn hắn liền nhất định phải tan biến. Tựa như ngăn tại bằng phẳng trên đường tảng đá, chẳng lẽ không nên tan biến sao? Là Hoài Tờ Sổ Đi Ở sao? Ngươi còn biết Hoài Tờ Sổ Đi Ở? Xem ra chúng ta giữ bí mật công việc xuất hiện vấn đề. Ẩm. Sở Tạc nắm đấm xuyên thấu màn ảnh máy vi tính, hắn đã không cần lại hỏi cái gì. Sở Tạc, ta đề nghị trước hết để cho Dạ Tỏ đao loạt hắn một chút kỹ thuật tư liệu, đồng thời cũng có thể tra một chút, đến cùng Hy Dạ còn có bao nhiêu người, tại làm lấy bao nhiêu chuyện xấu. Chúng ta là không cần thiết qua nở xì ẹn sự tình, nhưng có người muốn phá hư địa cầu an toàn, điểm ấy là gá đi ẩn lít nhất định phải qua nở. Dạ Tỏ theo ở phía sau đi tới, ngón tay biến thành một cái đầu cắm, cắm vào một đài sệ vờ bên trong. Đại khái cần nửa giờ, hắn tại chống cự, ta không biết tiêu diệt ý thức của hắn, cuối cùng sẽ giao cho ngươi xử lý. Không ai trả lời vấn đề của ta sao? Các ngươi vì sao lại ở chỗ này, các ngươi làm sao biết nơi này? Cả Pan America hỏi lần nữa. Nói chuyện trước động não, nếu như không phải chúng ta giải quyết đạn đạo, các ngươi đã bị xỉ ẹn đạn đạo cho giết. Đường đường cả Pan America, chính là như thế cùng ân nhân nói chuyện. Sợ tặc ngón tay chỉ lấy cả Pan America ngực. Phèn Mản cũng có chút hăng hái đánh giá Sở Tạc cùng Sam Wilson. Một cái là tương lai đại danh đỉnh đỉnh phản cồn, mà đổi thành bên ngoài một cái, tại dạ đã biểu hiện bên trên là điểm đỏ. Chương 602, Sở Tạc phục cửu ký. Ngươi nhìn ta làm gì? Sở Tạc có chút khẩn trương mà ho y, chẳng lẽ là bởi vì ta dáng dấp đẹp mắt? Đúng a, ta thế nhưng là có một nửa hoa kiều huyết thống đâu. Không, ta chỉ là hiếu kỳ ngươi dạng này nhân viên văn phòng, vì cái gì cũng dám cùng đi theo. Không sợ chết sao? Còn có ngươi là cấp mấy đặc công, ngươi làm sao lại có cao đoan như vậy trên lòng bàn tay máy tính? Ta là kỹ thuật cương vị, nhưng ta cũng là đặc công, ta cũng có thể chiến đấu, là cả Pan America bọn hắn lôi kéo ta đến. Cái này trên lòng bàn tay máy tính, là cùn sần đặc công cho ta phối. Ngươi không cần cùng ta giải thích, ngươi cũng không phải ta người. Phèn Mản khoát khoát tay, lại nhìn về phía Sam Wilson, ngươi làm một cái lựa chọn chính xác. Sam Wilson nhìn xem Phèn Mản. Những lời này là có ý tứ gì? Kỳ thật lần này hắn tới, liền có cùng Hỉ Dạ phân rõ giới hạn ý tứ, bởi vì hắn cảm thấy Hỉ Dạ rất nhiều cách làm quá mức. Thậm chí hắn biết cái gì gọi là nhìn rõ kế hoạch, vậy sẽ để mấy triệu người chết mất. Hắn siêu năng lực là Hỉ Dạ ban cho, nhưng nội tâm của hắn cũng không nguyện ý vì Hỉ Dạ công việc, so sánh dưới hắn càng thích gia nhập CN, chỉ là cho tới nay, trên đỉnh đầu đều treo lấy một thanh kiếm. Cả Pan America mắt nhìn Sam Wilson, cảm ơn ngươi tin tưởng ta. hiện tại chứng minh lựa chọn của ngươi là đúng. Ta biết đi theo ngươi thu hồi trang bị của ngươi, ngươi sẽ một lần nữa trở thành phản cồn. Samuelson cười cười xấu hổ, Captain America nói với Phẹn Mạn hoàn toàn là hai việc khác nhau. Phẹn Mạn không hứng thú mời chào Samuelson, bất quá chỉ là có thể cùng loài chim câu thông, cái này siêu năng lực hơi yếu gà, rất thích hợp làm thám tử, nhưng không thích hợp làm nhân viên chiến đấu. Liên cái này chiến đấu lực, chỉ sợ vẫn còn so sánh không lên hạ đi đâu. Mà thám tử cái này kỹ năng, đối với gá đi ẩn lít cũng không có gì dùng, không cần 2 năm, toàn cầu vệ tinh chính xác định vị bố cục liền có thể hoàn thành. Sở tạc công nghiệp năm nay cũng sẽ bắt đầu mở rộng thương dụng cùng dân dụng hệ thống theo dõi, đến lúc đó đều có thể biến thành ánh mắt của bọn hắn. Phan, lần này cảm ơn các ngươi. Nifuji chết rồi, ta đang điều tra xỉ ẹn nội ứng, thế nhưng là các ngươi làm sao tìm được nơi này? Captain America hỏi lần nữa. Chúng ta gá đi ẩn lít muốn điều tra, liền điều tra ra. Còn có ngươi bình thường đều không động não sao? Nifuji loại kia cáo giả ra hỏa, hắn biết thật chết rồi. Phèn mạn lắc đầu. Captain America thật là bị Nifuji đùa nghịch xoay quanh á, cái này cũng chứng minh, Captain America xác thực thích hợp làm một sĩ binh, mà không thích hợp làm cái gì quan chỉ huy. Ngươi nói Nifuji không chết? Không có khả năng, lúc ấy CN bác sĩ đều nói hắn chết rồi, ta tận mắt thấy hắn trúng 3 phát. Ngươi là gen cải tạo, chẳng lẽ Nifuji cũng không phải là? Ngươi thật sự cho rằng CN cũng chỉ có ngươi một cái gen biến dị? Ngươi hỏi một chút những người khác, Nifuji có biến lão qua sao? Ngươi suy nghĩ một chút chính mình chúng 3 phát có thể hay không chết. Ngươi không biết, hắn cứ như vậy dễ dàng chết. Ngươi nhìn thấy thi thể của hắn hạ táng sao? Captain America cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như xác thực không thấy Nifuji dưới thi thể táng, thậm chí hắn cũng không có đi kiểm tra Nifuji đến cùng chết chưa, những bác sĩ kia cũng đều là Nifuji người. Chẳng lẽ nói, cái kia độc nhãn long thật không chết, một mực nút trong bóng tối, nhìn xem hắn bị xỉ ẹn đặc công truy sát. Chớ tin bất luận kẻ nào. Xem ra cũng hẳn là bao quát Nifuji chính mình. Vậy hắn ở đâu? Captain America muốn đi nắm lấy Nifuji cổ áo, chất vấn hắn tại sao phải giả chết, tại sao phải hố hắn. Hắn ở đâu ta làm sao biết, ta lại không quan tâm. Có lẽ trốn ở địa phương nào dưỡng thương, lại hoặc là đang nhìn trò cười đâu. Người có thể tra một chút, nhìn xem CN còn có những cái kia tinh nhuệ đặc công tạm thời biến mất, có lẽ bọn hắn liền cùng Nifuji cùng một chỗ đâu. Còn có, ta đề nghị các ngươi mau chóng rời đi. Đi làm chính mình chuyện nên làm đi, nơi này chúng ta biết xử lý. Đến nơi nói ám sát Nifuji sát thủ, ngươi cũng không cần quan ở, chúng ta tới xử lý. Captain America có chút hưng phấn, các ngươi cũng muốn đối phó hỉ dạ. Đừng cao hưng quá sớm, chúng ta không phải vì giúp CN, đơn thuần là bởi vì sợ tặc cùng hỉ dạ có thủ. Cho nên bất luận cái gì viện trợ hỉ dạ người, đều chính là sợ tặc địch nhân, cũng là chúng ta gá đi ẩn lít địch nhân. Cho ngươi thêm một câu lời khuyên. Sở tắc cùng tở sổ đi ở có thủ, cho nên chuyện này ngươi tốt nhất đừng đúng tay. Captain America còn muốn nói điều gì, nhưng Samuelson lại kéo thoáng cái cánh tay của hắn, khẽ lắc đầu. Ba người sau khi ra ngoài, nhìn xem Captain America còn có chút không cam lòng, Samuelson nói ra, Sở Steve, nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra xỉ ẻn bên trong hí dạ nội gian, đồng thời diệt trừ. Đã Nifuji không chết, như vậy chúng ta cũng liền không cần thiết đi đối phó cái kia cường đại và tở sổ đi ở. Còn có, ngươi không nói đi trước giúp ta đem trang bị thu hồi lại sao, dạng này ta mới có thể tốt hơn viện trợ ngươi. Captain America do dự một chút gật gật đầu, vậy chúng ta đi trước lấy trang bị, đi nhanh về nhanh. Captain America bọn hắn rời khỏi, Phẹn Mạn ngồi tại trên một cái ghế, nhàn nhã gõ chân bắt chéo, Sở Tạc, ngươi nghỉ ngơi một chút, chuyện này còn không xong đâu. Sở Tạc nhìn xem Phẹn Mạn, ngươi xác định dạ tỏ có thể từ nơi này rút ra đến hỉ dạ hoạch tâm danh sách thành viên. Nếu như dạ tỏ làm không được, ngươi khẳng định cũng làm không được. Mặc dù dỗ là tiến sĩ áp dụng một loại hoàn toàn mới cỏ, nhưng cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Dạ tỏ thấy qua cỏ, so ngươi nắm giữ có thể càng nhiều. Sở Tạc như cũ tại gian phòng đi vào trong đến đi đến, dạ tỏ nói đại khái muốn nửa giờ, có thể nửa giờ làm sao sống chậm như vậy. Hắn muốn biết càng nhiều tư liệu, nhịn không được muốn đem dỗ là tiến sĩ đập nát, hắn phải biết phụ thân tử vong tin chi tiết, phải vì phụ mẫu báo thù. Còn chưa tốt sao? Sở Tạc nhìn xem thời gian, đã nửa giờ. Sở Tạc, ở trong ấn tượng của ta, ngươi cũng không phải như thế không có kiên nhẫn người. Hiện tại đã chứng thực rồi là tiến sĩ chính là chủ sử sau màn, ngươi lập tức liền có thể báo thủ, còn gấp cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết rồi là tiến sĩ còn mê hoặc bao nhiêu người, không muốn đem hỉ dạ một mẹ hốt gọn sao? Sở Tạc há to miệng, nhẫn lại tính tình tiếp tục chờ. Lại qua 5 phút đồng hồ, Dạp Tỏ hai mắt lóe lên một cái, tay từ sệ vỡ bên trên cắt ra kết nối, thật có lỗi, nơi này thiết bị tương đối lão, số liệu chuyển có chút chậm, ta còn không thể trực tiếp xóa đi rổ là tiến sĩ tư tưởng, cho nên chậm trễ một chút thời gian. Bất quá rổ là tiến sĩ nghiên cứu tư liệu ta đã thành công phục chế, hắn tất cả ký ức ta đều xuống trở, cũng biết tại CN nội bộ một chút hí giả hạch tâm thành viên, bao quát một chút chính phủ cùng quân đội người, danh sách ta biết chuyển cho giả vị, để ngươi có thể đi giải quyết bọn hắn. Sơ tắc nắm chặt nắm đấm, ta liền hỏi hiện tại có thể động thủ sao? Đương nhiên, ngươi tùy thời có thể. Vậy thì tốt, hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi, cho ta 5 phút đồng hồ thời gian. Phèn mạn cùng dạp tỏ ra ngoài, 2 phút đồng hồ về sau, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nổ. Sơ tắc từ bên trong bay ra, Phan, đi tìm một tờ sổ đi ở đi. Hắn đã đem rổ là tiến sĩ sống nhờ sẽ vỡ hủy đi, rổ là tiến sĩ ý thức cũng hoàn toàn biến mất, từ đó về sau. Trên thế giới không còn có rổ lạ tiến sĩ. Bất quá rổ lạ tiến sĩ đã sớm không tính là người, sợ tặc giết chết đối phương, trên thực tế chính là hủy đi một chút máy tính cùng server, hắn căn bản không có đại thủ đến báo cảm giác. Rổ lạ tiến sĩ đã sớm chết, biến thành một đoạn máy tính ý thức, chính là cái ý thức này, phái người giết hắn phụ mẫu, vừa rồi sợ tặc kém chút hận lên máy tính ý thức. Hắn bây giờ muốn đi giết chết tờ sô đi ở, đây mới thực sự là giết chết phụ mẫu đau phủ, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Lần này, hắn muốn hung hăng đem tờ sổ đi ở đánh một trận, sau đó lại giết chết. Tốt à, bất quá đem ngươi phụ thân tranh chân dung cho ta đi, ta trước giúp ngươi thu, sau khi về nhà cho ngươi thêm. Sở tắc lúc này mới đưa trong tay cầm chân dung đưa cho phèn mạn, hắn hủy đi bên trong thiết bị thời điểm, còn bảo trụ phụ thân chân dung, cái này tuyệt đối không thể hủy. Ba người bọn hắn rời đi về sau, tại trong ngọn lửa leo ra một cái chỉ còn một nửa thân thể người máy. Người máy ánh mắt lóe ánh sáng màu đỏ. Nếu không phải hắn đã sớm phân tích có loại khả năng này, sớm chuẩn bị một cái người máy, chỉ sợ hôm nay hắn liền thật chết rồi. Bất quá cái người máy này quá lạc hậu, sử dụng đều là cũ kỹ linh kiện, căn bản là không có cách phát huy ra thông minh tài trí của hắn, càng không cách nào để hắn giải quyết sở tác. Những người kia lại dám ngăn cản nhìn rõ kế hoạch, vậy liền tiêu diệt là được. Dù sao hắn cái này nhìn rõ kế hoạch, nguyên bản là giám thị cùng khống chế toàn cầu đặc thù nhân sĩ sử dụng. Chelsea ẩn những vũ khí kia chế tạo ra, nhất định sẽ hoàn thành kế hoạch của hắn. Cái gì y dòng man, cái gì hút, không thần phục cũng chỉ có tử vong một con đường. Người máy nhìn thoáng qua sau lưng ánh lửa, hắn phải đi tìm thân thể mới. Phèn mạn cùng dạp to bọn hắn ngay tại đi đường đâu, dạp to bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, chủ nhân, ta cảm giác nơi vừa nãy, giống như có điện tử tín hiệu gợn sóng, có thể hay không rổ là tiến sĩ cũng chưa chết. Không có khả năng. Ta sử dụng chính là điện tử bom, những cái kia thiết bị điện tử tất nhiên biết tiêu hủy. Đồng thời ta còn sử dụng cỡ nhỏ đạn đạo, tạo thành bạo tạc, hỏa diễm cũng có thể đem còn lại thiết bị hoàn toàn tiêu hủy, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Sở tạc đối với cái này rất có lòng tin, hắn tính toán quá lượng, có thể đem những cái kia thiết bị điện tử toàn bộ tiêu hủy, thậm chí còn có dư. Dỗ là tiến sĩ lại không thể di động, muốn chạy đều chạy không thoát. Có thể là tham dự thiết bị điện tử qua lại ở giữa phát sinh phản ứng, truyền ra điện tử tín hiệu, nhưng cần phải chỉ có một nháy mắt đúng không? Dạp tỏ nghĩ nghĩ, xác thực có loại khả năng này. Hắn cũng tin tưởng sở tạc sẽ không bỏ qua rổ lạ tiến sĩ, vậy liền không cần lo lắng. Dạp tỏ, nói cho ta còn có ai là hỉ giả người, trong bọn họ có ai khả năng tham dự qua hoặc là biết lúc trước ám sát ta phụ thân kế hoạch sao? Tư liệu ta đã chuyển cho dạ vịt, ngươi có thể tự mình tìm đọc. Chúng ta bây giờ đi có khả năng nhất cùng năm đó sự tình có liên quan trong nhà người ta, ngươi có thể ở trước mặt chất vấn hắn. Mà lại hắn tại hỉ giả trong tổ chức địa vị cũng rất cao. Căn cứ ta cùng Phan phỏng đoán, ám sát Nít Fuji và tờ Sô Đi ở, rất có chịu có thể trốn ở trong nhà hắn, chí ít hắn cũng biết và tờ Sô Đi ở đâu. Sở tắc nhìn một chút tư liệu, Alexander Đi ở sở. Chúng ta liền đi nhà hắn. Chương 603, và tờ Sô Đi ở. Alexander Đi ở sở cùng cấp dưới bàn giao một chút sự tình, nhất là trọng điểm bàn giao xịt tờ hỏa vợ cùng dùm lào hai người, lúc này mới rời khỏi xì ẹn tổng bộ cao Úc, quay lại ra trang. Trên xe. Hắn còn gọi điện thoại, cùng ban trị sự bốn vị quản sự giải thích hôm nay hành động. Dù sao hắn tại USA cảnh nội bắn đạn đạo, này sẽ gây nên rộng khắp chú ý hắn buồn bực không phải chuyện này, mà là hắn hạ lệnh bắn đạn đạo, thế mà còn không có giết chết cả Pan America. Ý giống man bọn hắn vì sao lại lẫn vào chuyện này. Bọn hắn cùng cả Pan America quan hệ không phải rất kém cỏi sao. Còn có một việc hắn cảm thấy có chút không đúng, Nít Fuji giải phẫu thất bại, thi thể thế mà rất nhanh liền hỏa táng. Chẳng lẽ không thể thổ táng sao? Tại sao phải hỏa táng? Hắn hiện tại cùng rổ là tiến sĩ liên lạc không được, Xem ra rổ là tiến sĩ đã chết rồi, vậy thì thật là tốt, hắn đến tiếp tục chấp hành nhìn rõ kế hoạch, từ đó về sau, hắn liền sẽ là hỷ dạ thủ lĩnh. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn liền không chiếm được hỷ dạ gen kỹ thuật duy trì, đó mới là hắn mong muốn nhất. Hắn đã già, nhìn xem lúc trước cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm Nít Fuji còn trẻ, hắn lại há có thể không động tâm. Có thể Nít Fuji nói cái gì loại dược tề này không có, rõ ràng là không muốn cho hắn dùng, Nít Fuji nhất định giấu giếm hắn một ít chuyện. Cho nên hắn để Nít Fuji chết rồi, đây chính là không nghe lời đại giới. Nhưng hắn nhất định phải cân nhờ ở cờ gá đi ẩn lít can thiệp vào tình huống, may mắn nhìn rõ kế hoạch vốn chính là nhằm vào những cái kia phi nhân loại. Đợi đến không thiên mẫu hạm đem sở tạc nhà hoành tạc, người ở bên trong đều chết mất về sau, liền rốt cuộc không có uy hiếp. Đến nỗi nói vũ khí uy lực quá lớn, sẽ tạo thành chung quanh phá hư cùng tử thương, làm đại sự liền muốn không câu nệ tiểu tiết. Về sau thu hoạch được gen cải tạo, chỉ có một mình hắn hoặc là những người khác là thủ hạ của hắn mới được, hắn liền sẽ trở thành toàn cầu người có quyền thế nhất. Nít Fuji không đồng ý tiếp tục sinh sản càng nhiều không thiên mẫu hạm, nhưng hắn đã sắp xếp người sinh sản, mà lại hắn đã đem hưu đặc công rời không thiên mẫu hạm, CN tất cả lực lượng vũ trang, hiện tại cũng nắm giữ trong tay hắn. Nghĩ không ra CN kỹ thuật đã phát triển đến tốt như vậy, xem ra lần trước người ngoài hành tinh tiến công địa cầu, CN không ít đạt được lợi ích, những thứ này Nít Fuji thế mà đều không có nói với hắn, thật là đáng chết. Rất nhanh tới nhà, đi ở sơ mở cửa đi vào, nhìn thấy phòng khách trong bóng tối ngồi bù ghi. Vị này dựa theo mệnh lệnh của hắn tới đây thủ hộ hắn, cũng làm cho hắn yên tâm rất nhiều. Đi ở sở tiên sinh, là ngươi trở về rồi sao? Bữa tối đã cho ngươi đặt lên bàn, ta về nhà trước. Nữ hầu lớn tiếng nói. Được rồi. Đi ở sở đầu cũng sẽ không đáp ứng một câu. Chờ nữ hầu sau khi ra ngoài, hắn mở ra tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa bò, ngươi uống sữa bò sao? Không có đạt được trả lời chắc chắn, chính hắn rót một chén, chúng ta còn có không thanh trừ hết mục tiêu, ta sẽ cho ngươi an bài một số người hỗ trợ, đi đem sở ti vờ bọn người xử lý, ai cũng không thể ngăn cản kế hoạch của chúng ta, thì dạ vạn tuế. Cửa phòng đống nhiên bị đẩy ra, nữ hầu đứng tại cửa, thì ở sở tiên sinh, ngươi thấy điện thoại di động của ta. Sao? Thì ở sở lắc đầu, ngươi trở về vì cái gì không gõ cửa. Hắn giơ tay lên súng, nhắm ngay nữ hầu, ẩm. Nhưng là trong tưởng tượng nữ hầu ngã trong vũng máu hình tượng cũng chưa từ nở dê xuất hiện, đỏ vàng sắc thân ảnh ngăn tại nữ hầu trước mặt, đưa tay bắt lấy đạn. Alexander thì ở sở, nghĩ không ra ngươi vậy mà là hỉ giả cao tầng. Sở tắc đem đầu đạn ném trên mặt đất, vị nữ sĩ này, ngươi trước tiên có thể đi. Tony sở tắc, ngươi không nên đến. Thì ở sở cũng không có sợ hãi, bởi vì bên cạnh hắn đứng mạnh nhất và tở sổ đi ở bù ghi. Phụ thân ta bị hắn giết hại thời điểm, ngươi cũng biết ta. Thời điểm đó ngươi là xì ẹn người phụ trách, ngươi đã sớm làm phản đúng không? Sở tạc hai mắt mang theo cừu hận, chính là những người này, để cha mẹ của hắn tử vong. Cha mẹ của hắn thân thể lúc đầu rất tốt, mà lại tuổi cũng không lớn, cứ như vậy bị sát hại. Im ngay. Xì ẹn là sai lầm, bọn hắn căn bản không hiểu rõ hy dạ lý tưởng. Phụ thân của ngươi trở ngại kế hoạch, vậy liền đáng chết. Chém dụng một cái đầu, dài ra hai cái đầu, hy dạ vĩnh viễn sẽ không chết. Bú ghi, giết hắn. Sợ tắc quá bất cẩn, thế mà một người tới. Nếu như là gá đi ẩn lít đến rất nhiều người, hắn còn chẳng phải dễ dàng giải quyết. Hiện tại vừa vặn xử lý sợ tắc, còn có thể được sợ tắc y rồng màn khôi giáp, hắn đối với vật này cũng là rất thích. Sợ tắc nhìn đối phương móc ra súng, bĩu môi khinh thường, ta khôi giáp là phổ thông súng ống có thể tổn thương. Ẩm. Sợ tắc cảm giác ngực gặp trọng kích, đây là đặc thù đạn, uy lực không kém gì lựu đạn mini, nhưng còn tổn thương không được hắn. Tay hắn vừa nhấc. Lòng bàn tay phát xạ một đạo hồ quang điện bó mạch súng, ngăn cản muốn chạy ra gian phòng tỷ ở sở, ngươi chạy không thoát. Ngoài phòng tung bay phẹn mạn cùng dạp tỏ song song đứng ở không trung, nhìn xem một nữ nhân nhanh chóng đi ra ngoài, đồng thời một bên chạy, còn vừa tại gọi điện thoại báo cảnh sát. Chủ nhân, thật không cần chúng ta hỗ trợ sao? Cái kia và tở sổ đi ở tố chất thân thể cũng vượt qua thường nhân, đồng thời cánh tay trái của hắn là một loại không sai vũ khí, sở tạc dưới sự khinh thường, dễ dàng ăn thiệt thòi. Ngươi xem thường sở tạc. Hắn không biết chủ quan, mà lại trước đó ta đã nói với hắn bù ghi tình huống, hắn tính nhắm vào làm chuẩn bị. Đây là tại báo thù cho cha mẹ, hắn không muốn giả cho người khác chi thủ. Trước đó xử lý rỗ là tiến sĩ, hắn căn bản không có báo thù cảm giác, hiện tại lửa giận đều đốt tới trên đầu. Vừa vặn chúng ta cũng có thể nhìn xem, một hồi có ai sẽ tới cứu viện, cùng nhau đều xử lý. Vừa rồi hình tượng, đều quay xuống sao. Ghi chép đây, tùy thời có thể truyền lên Internet. Làm cho tất cả mọi người biết thì ở sở cùng bù ghi là cùng một bọn, là hỷ dạ tổ chức thành viên. Thế nhưng là sở tặc công khai giết bọn hắn, có thể hay không đối với sở tặc cũng có ảnh hưởng. Sở tặc lúc nào công khai giết bọn hắn rồi? Người khác có chứng cứ sao? Là hỉ dạ nội đấu, sở tặc tới ngăn cản, hỉ dạ còn nghĩ tạo thành càng lớn phá hư, ý rồng man mới không thể không dưới nặng tay, ngăn cản hỉ dạ tiếp tục phạm tội, cuối cùng không cẩn thận giết tội phạm. Khả năng còn có một số không quá hoàn thiện địa phương, nhưng giải thích thế nào còn không phải chúng ta định đoạt. Có người muốn tìm sở tặc phiền phức, cũng phải có cái năng lực kia mới được. Phẹn mạn chưa từng cho rằng sở tặc báo thù là không đúng, chẳng lẽ đem người bắt, đưa đi nhà giam, sau đó chờ lấy đối phương lại chạy đi ra phạm án mới hối hận. Bạt mạn lúc trước bắt rổ kẹ nhiều lần, kết quả chính là rổ kẹ tạo thành càng nhiều người chết đi, tạo thành càng nhiều phá hư. Lần thứ nhất liền xử lý, đã sớm không có đằng sau những chuyện kia. Có ít người, đáng chết. Trong phòng, sở tặc cận thân cùng bù ghi tại chiến đấu. Bù ghi cánh tay trái lực lượng cực mạnh, nhưng sở tặc hiện tại lực lượng cũng không phải người bình thường, không chỉ là ý rồng màn khôi giáp phụ trợ, còn có hắn lúc đầu lực lượng gia tăng. Hắn bắt lấy bù ghi cánh tay trái, dùng sức vặn một cái, đầu nhắm ngay bù ghi đầu đụng tới. Chỉ là thoáng cái, bù ghi liền bỡ lại chút, sở tặc lại cho hắn một quyền, bù ghi mềm nhũn ngã trên mặt đất. Lúc này đang muốn đảo tẩu thì ở sở kinh ngạc đến ngây người. Cường đại nhất là tờ sổ đi ở, vậy mà vừa đối mặt liền bị ý rồng man chế phục rồi. Sở tặc một tay nhấc lên thì ở sở, đến bây giờ, ngươi cũng không có một tia sám hối ý tứ. Ngươi thân là trước sỉ ẹn người phụ trách, bây giờ muốn đem sỉ ẹn biến thành thỏa mãn ngươi dã tâm công cụ. Không có phụ thân ta, sỉ ẹn thật sự là quá kém, bị các ngươi loại này tôm tép nhãi nhép chiếm cứ thượng phong. Càng làm cho ta ngoài ý muốn chính là ngươi thế mà nghe theo một cái máy tính ý thức mệnh lệnh, đúng là miệng ai. Trên đất bù ghi dãy rủa lấy đứng lên, thì ở sở la lớn, giết hắn, ngươi còn đang chờ cái gì, tranh thủ thời gian giết hắn. Bù ghi lúc này ôm đầu, hắn cảm giác đầu đau muốn nức. Chính mình giống như quên đi sự tình gì, ta là ai, ta đã làm gì. Sở tắc lắc đầu, ngón tay dùng sức, răng rác một tiếng, thì ở sở cổ lệnh ra. Hắn nghĩ tới muốn để thì ở sở sống không bằng chết, nhưng lại không xuống tay được. Hắn đã giết đối phương, vậy liền kết thúc. Khoảng cách báo thù cho cha mẹ. Chỉ kém giết chết cái này bù ghi. Ta làm sao lại biến thành dạng này? Ta làm sao lại trở thành sát thủ? Bù ghi thống khổ gào thét. Sở tặc đứng tại chỗ, ngươi muốn rồi. Mặc dù ngươi là bị khống chế, nhưng ngươi làm quá nhiều chuyện ác, giết quá nhiều người, bao quát cha mẹ của ta, cho nên ta không biết tha thứ ngươi. Bù ghi dùng tay ôm đầu, ta vậy mà lại đổ sát quốc gia mình người, ta không xứng còn sống. Các ngươi mơ tưởng lại khống chế ta, mơ tưởng. Bù ghi tay trái bỗng nhiên dùng sức. Vậy mà vô na tờ đầu của mình. Sở tạc giơ tay lên một cái, nhìn xem bù ghi thi thể đổ vào trước mắt của mình. Trong chấp nhóm này, hắn lại có chút thương hại bù ghi. Đã từng là một cái chiến sĩ, lại bị người khống chế trở thành sát thủ, tinh thần sụp đổ. Phèn mạn cũng có chút ngoài ý muốn, hắn thuận cửa sổ bay vào. Sở tạc, trong lòng dễ chịu điểm sao. Còn có một số hí ra người, ta sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bù ghi, ta tha thứ hắn. Ta bây giờ muốn đi tế điện thoáng cái cha mẹ ta. Có việc ngày mai lại nói. Sở tạc bay đi, phèn mạn đối giả tỏ vây tay, nghiên cứu một chút hắn người máy cánh tay, sau đó chúng ta cũng rời khỏi đi. Cạm Pèn America cùng Sam Wilson thu hồi phản cổn trang bị, hắn nhìn đối phương vậy mà có thể bay, cũng có chút ao ước. Sở Tiver, quay đầu có thể để người nghiên cứu một chút, cho ngươi cũng chế tạo một bộ cánh, đây tuyệt đối có thể gia tăng lực chiến đấu của ngươi, để ngươi tốt hơn bảo hộ quốc gia của chúng ta. Sam Wilson quyết định, hắn muốn triệt để thoát ly đám người kia. Từ đó về sau, hắn chính là bạn của Captain America, CN Đặc Công, hắn sẽ trở thành siêu cấp anh hùng. Nhìn xem không tệ, bất quá ta không quá biết điều khiển, sau này hay nói đi, ta càng thích cước đạp thực địa. Đi thôi, chúng ta đi liên lạc một chút những người khác, nhìn xem Nick Fury đến cùng chết chưa. Từ trong kho hàng đi ra, Captain America đột nhiên cảm giác được có chút tim đập nhanh, giống như có thứ gì trọng yếu, rời hắn mà đi. Chương 604, nhìn rõ kế hoạch. Lái xe trên đường thời điểm, Captain America còn cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía, khi giả tại CN nội ứng nhất định sẽ phái người đến chặn giết bọn hắn, thậm chí rất có thể là cái kia che mặt người áo đen. Nhưng bọn hắn đều đến một chỗ bí mật an toàn phòng, sửng sốt chuyện gì đều không có. Hugh Đặc Công, ngươi làm sao ở chỗ này, ngươi không phải quản lý không thiên mâu hạm sao? Captain America hơi kinh ngạc nhìn xem Hugh, Nick Fury có phải hay không ở đây? Lúc này đến phiên Hugh kinh ngạc. Làm sao ngươi biết Nick Fury không chết? Sơ cách cùng Sam Wilson liếc nhau một cái, Nick Fury thật đúng là không chết. Mọi người sau khi đi vào, nhìn thấy Nick Fury nằm tại một trường trên giường bệnh, xem ra tinh thần cũng không tệ lắm. ngươi là thế nào lừa qua những người kia? Cá nóc độc tố, ta dùng cá nóc độc tố tạo thành giả chết hiện tượng, sau đó dựa vào bọn hắn giúp ta trốn thoát. Thế nào, điều tra ra ai là hí ra sao? Nít Fuji mong đợi nhìn xem cả Pen America. Không có, nhưng ta biết đây hết thể kẻ sau màn là ai, là hỷ dạ dồ là tiến sĩ. Cả Pen America đơn giản kể một chút tình huống, Nít Fuji cố gắng nâng lên cổ, ngươi nói chuyện này gá đi ẩn lít tham dự rồi. Nếu như không phải bọn hắn hỗ trợ, sợ là chúng ta chưa hẳn có thể trở về. Nhưng Hưu Đặc Công vì sao lại bị giải trừ chức vụ, còn có xạ rồng cắt tơ là chuyện gì xảy ra? Vị này là ai? Hắn là Itlok Maker Tỷ Tờ Ẩn. Đã từng bị hỉ giả tù binh, làm đặc thù gen thí nghiệm, hiện tại là CN một tên đặc công, Củn Sân đoàn đội thành viên. Phiêu Củn Sân hướng về phía cả Pen America cười cười, Stiver, xạ rồng cắt tơ sự tình chúng ta hy vọng ngươi minh bạch, nàng là phái đi bảo hộ ngươi, cũng giúp ngươi quen thuộc xã hội hiện đại, ngươi muốn thoáng cái, là ai dạy ngươi sử dụng điện thoại di động, là ai dạy ngươi thấy thế nào TV, làm sao lên mạng, là ai dạy ngươi làm sao sử dụng đồ điện gia dụng. Hưu Đặc Công bị giải trừ chức vụ. Là tì ở sở hạ lệnh, chúng ta hoài nghi hắn có vấn đề. Cạm Pen America gật gật đầu, nếu như là hắn, như vậy tất cả đều giải thích thông, khó trách dùm lão cũng làm phản, khó trách xỉ tẻo biết tiếp nhận những công việc kia, cũng chỉ có hắn mới có thể hạ lệnh đối với chúng ta phát xạ đạn đạo. Đi thôi, chúng ta mấy cái liên thủ, vẫn là có hy vọng thất bại âm mưu của bọn hắn. Hết thể đều kết thúc về sau, Nít Fuji lại xuất hiện, liền có thể triệt để trừ bỏ đâm vào xỉ ẻn bên trong cái đinh. Sơ cái yếu ớt giơ tay lên. Cũng không cần ta đi cùng đi, ta là văn chức, kỹ thuật cương vị, ta có thể giúp các ngươi xâm lấn xì ẻn hệ thống máy tính. Nít Fuji nhìn xem sơ thai, xì ẻn hệ thống, rất dễ dàng xâm lấn sao. Ngươi lên lần không phải nói tu bổ lỗ thủng sao. Ách cũng không phải rất dễ dàng, cần phí rất nhiều công phu. Lần trước lỗ thủng tu bổ, nhưng lại có mới lỗ thủng nha. Sơ thai ngượng ngùng cười một tiếng, lần trước xâm lấn xì ẻn hệ thống, nàng liền bị bắt, sau đó biến thành xì ẻn đặc công. Nàng cũng không hy vọng lại bị bắt một lần. Tốt ta, Củn Sần, ngươi cùng bọn hắn cùng đi, mau sớm giải quyết những tình huống này. Nếu như bị tí ở sở đạt được, CN liền xong. Củn Sần, Captain America, Phản Cồn cùng Itlock 4 người cùng một chỗ, chia hai chiếc xe, lái về phía CN tổng bộ. Mà Hưu Đặc Công thì mang theo Cutter, suy nghĩ biện pháp đoạt lại không thiên mẫu hạm quyền khống chế. Bọn hắn đã biết cái gọi là nhìn rõ kế hoạch, chính là muốn dùng không thiên mẫu hạm hủy đi những siêu cấp anh hùng đó. Không tiếc tạo thành mấy triệu người chết đi, thì giả thực tế quá điên cuồng. Nít Fuji có đôi khi cũng đang cảm thán, thì giả người nhất định là không có cẩn thận hiểu do gá đi ẩn lít, nếu không thì liền hẳn phải biết không thiên mẫu hạm phía trên vũ khí, căn bản đối phó không được gá đi ẩn lít, có thể được đến chỉ có trả thù cùng đả kích. Không phải sao, còn chưa bắt đầu đâu, dỗ là tiến sĩ phụ thân máy tính liền bị gá đi ẩn lít cho bưng. Thì giả trêu chọc gá đi ẩn lít, xem ra lần này xỉ ẻn có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ là để gá đi ẩn lít đến giúp xì ẻn nhổ gai trong mắt, luôn có một loại bị giẫm trên đầu cảm giác. Dũng lao mang người, thủ hộ tại không thiên mẫu hạm bên trên, mà tại không thiên mẫu hạm trung tâm chỉ huy, thì là xì tẻo đang tỏa chấn. Xì tẻo trên danh nghĩa là tỷ ở sở trợ lý, bây giờ lại tiếp quản không thiên mẫu hạm. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, chúng ta cái thứ nhất muốn đả kích mục tiêu, chính là ý rồng man nhà. Ý rồng man nhiều lần cự tuyệt xì ẻn triệu hoán cùng giám thị, nhất định phải tiến hành chế tài. Còn có từng tại New York tạo thành qua rất lớn phá hư hụt, có phản bội quốc gia Rhodes, bọn hắn đều muốn bị chế tài. Những thứ này không ổn định nhân tố, nhất định phải thanh trừ. Si theo một bên nói, một bên nhìn xem điện thoại di động, vì cái gì thì ở sở tiên sinh còn không có hạ lệnh. Cái này đều mấy giờ, thì ở sở tiên sinh còn không có tỉnh. Coi như thế, cũng nên phái người đi xử lý cả Pen America mới đúng, nhưng bây giờ cũng không có được tin tức. Dũn lão cũng không có qua nở những cái kia. Hắn chính là phụ trách bảo an, lúc này mang theo thủ hạ bưng súng trường, nhìn chằm chằm những cái kia nhân viên kỹ thuật. Nếu như chờ một lúc hạ lệnh công kích thời điểm, có người dám vi phạm mệnh lệnh, hắn liền sẽ dùng súng đỉnh lấy đầu của đối phương, để bọn hắn làm một đạo đơn giản lựa chọn. Chính mình chết ỏ người khác chết. Xì tèo tiên sinh, chúng ta thật muốn đối ý rồng man bọn hắn động thủ sao? Bọn hắn cũng là bảo hộ địa cầu, bọn hắn còn từng đánh bại người ngoài hành tinh. 3. Không cần xì tèo phân phó. Bên cạnh liền có người một bàn tay quất vào cái này nói nhảm ra hỏa trên đầu. Bảo hộ. Nếu như bọn hắn thật nghĩ bảo hộ, nên đem ý rồng man khôi giáp kỹ thuật giao cho chúng ta. Chỉ có chúng ta nắm giữ hạng kỹ thuật này, mới có thể tốt hơn bảo hộ quốc gia chúng ta. Lần trước sở tặc đang nghe chứng sẽ lên nói các ngươi chưa từng nghe qua sao. Hắn là bực nào cuồng vọng tự đại. Bọn hắn đối phó người ngoài hành tinh thời điểm, cho New York tạo thành bao lớn phá hư. lần trước càng là nghiêm trọng phá hư Bắc Cực sinh thái hoàn cảnh, mà lại bọn hắn cướp đi chúng ta kẻ xê giặc, cướp đi những cái kia ngoài hành tinh vũ khí, máy bay, bọn hắn căn bản không có đem xỉ ẻn để vào mắt, không có đem chính phủ để vào mắt. Nếu như bọn hắn làm một chút chuyện xấu, ai có thể ngăn được? Chỉ có đem bọn hắn diệt đi, tiêu trừ những thứ này thai hoàng ẩm, mới có thể để cho chúng ta địa cầu càng thêm an toàn. Hiện tại ngươi nói cho ta, có nên hay không khai hỏa? Hẳn là. Xì Tèo nhìn xuống đồng hồ, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, nếu như lại có 5 phút đồng hồ, còn không có nhận được tin tức, hắn liền sẽ khai hỏa. Cạm Pèn America bọn hắn đi thì ở sở nhà, lại phát hiện thì ở sở đã chết rồi, mà lại thì ở sở bên người, còn nằm cái kia áo đen che mặt sát thủ. Cạm Pèn America luôn cảm thấy tên sát thủ kia ánh mắt nhìn xem có chút quen mắt, hắn lấy xuống mặt của đối phương che đậy, cả người đều ngây người. Boogie, làm sao có thể là ngươi? Samuelson cũng kinh ngạc nhìn Boogie, đây không phải Cạm Pèn America trong viện bảo tàng giới thiệu, Cạm Pèn America tốt nhất chiến hữu sao, hắn không phải đã sớm chết sao? Cạm Pèn America nước mắt rơi như mưa, sở dĩ năm đó Boogie rơi xuống thung lũng cũng chưa chết, mà là bị hỉ dạ bắt đi, đồng thời cải tạo thành cỗ máy giết người và tở sổ đi ở. Hắn vì cái gì không có lại đi tìm xem đâu. Coi như năm đó không có thời gian, lần này thức tỉnh qua đi, cũng có thể đi tìm A nếu như sớm phát hiện Boogie thân phận, hắn nhất định có thể cứu về Boogie. Sơ ti vờ, ta tìm được nhà bọn hắn giám sát, ý rồng man trước đó tới qua. Cạm Pèn America ngẩng đầu, hai mắt đỏ thẫm, sợ tặc giết Boogie. Không, Boogie là tự sát, chính ngươi xem một chút đi. Phần này giám sát, phèn màn bọn hắn kỳ thật đã sớm phát hiện, nhưng lại cố ý lưu lại. Quả nhiên, phần tài liệu này bị Củn Sần phát hiện. Cạm Pèn America ôm Boogie thi thể. Boogie, ngươi làm sao ngốc như vậy, đây không phải là lỗi của ngươi à, ngươi tại sao phải tự sát? Sơ ti vờ, chúng ta còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, muốn ngăn cản xì ẹn nhìn rõ kế hoạch áp dụng. Boogie chết ngươi rất thương tâm, ta có thể cảm giác được, có thể ngươi muốn bảo vệ càng nhiều người, đây là sứ mệnh của ngươi. Củn Sần nhịn không được nói. Boogie thi thể, chúng ta biết mang về thật tốt an táng, ngươi cũng phải bắt cho được những hỉ dạ đó người, vì Boogie báo thủ. Ít Lộc đứng ở bên cạnh không nói một lời, chỉ là nhìn chằm chằm Boogie kim loại cánh tay, hắn đối với cái này rất trông mà thèm. Cạm Pèn America đứng lên, lau sạch sẽ nước mắt, các ngươi nói đúng, ta hiện tại còn không thể thúc thiết, ta còn có không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như là Boogie, hắn cũng nhất định hy vọng ta làm như vậy. Boogie, ngươi ở chỗ này nằm một hồi, chờ ta trở lại. Sau khi lên xe, Củn Sần lại đang phân tích, thì ở sở bị sở tạc giết chết, bởi vì sở tạc phụ mẫu chết. Cái kia sở tạc sẽ đi giải quyết cái khác hy giả người sao. Còn có tỷ ở sở chết rồi, tiềm phục tại xỉ ẹn nội bộ hỉ giả thành viên lấy ai là chu. Bọn hắn cũng không có danh sách, không biết trừ tỷ ở sở, còn có chính phủ cao tầng tham dự trong đó, tỷ như sở tệ lỏ tham nghị viên, vị kia đang chuẩn bị nhìn pháo hoa biểu diễn đâu. Sở tệ lỏ tham nghị viên nhìn ngoài cửa sổ, không thiên mẫu hạm cũng đã bắt đầu chuẩn bị đi, lần này nhất định sẽ thành công. Dù cho thất bại, cũng tra không được trên đầu của hắn. Là tỷ ở sở tên kia có nổi. Một khi thành công, hắn liền có thể cùng tỷ ở sở cùng một chỗ liên thủ, để cho mình địa vị tiến thêm một bước, trở thành tổng thống. Hả? Giống như có đồ vật gì tại ngoài cửa sổ xuất hiện. Rầm rầm. Pha lê vỡ nước, một cái toàn thân kim loại áo giáp thân ảnh xuất hiện tại sở tệ lò trước mặt. Sở tệ lò, nghĩ không ra ngươi một cái tham gia nghị viện, thế mà cũng là hí giả người, xem ra hí giả thẩm thấu kế hoạch làm rất thành công a. Sở tắc sắc mặt lạnh lùng. Loại này côn trùng có hại, hắn một cái cũng sẽ không lưu. Tony Stark, ngươi muốn làm gì, đừng tưởng rằng ngươi là ý rồng man liền có thể làm càn. Sở tệ lỏ cảm giác tim đang đập nhanh hơn, thân phận của hắn làm sao có thể bại lộ, khi dạ bên trong có phản đồ sao. Thì ở sở đã nói cho ta biết tất cả, ngươi trốn không thoát. Sở tệ lỏ nghe được sở tạc nói như vậy, ngược lại buông lỏng, trốn không thoát. Ta lúc nào nói muốn trốn rồi. Vì vĩ đại sự nghiệp, ta có thể kính dâng ra tính mạng của ta. Ngược lại là ngươi, ý rồng man, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Nếu như ngươi bây giờ giống ta thần phục, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Sở tặc trọn dưới lông mày, ngươi nói là kia cái gì nhìn rõ kế hoạch. Vậy ta thông chi ngươi thoáng cái, kế hoạch đã thất bại. Chương 605, CN suy sụp. Xì Kéo lại gọi điện thoại, nhưng là không ai tiếp, hắn nhìn đồng hồ tay một chút, không thể đợi thêm, nếu không thì kế hoạch biết triệt để bại lộ, thiếu tính bất ngờ, càng không có thành công khả năng. Tất cả mọi người chuẩn bị. Uy, mọi người tốt, ta là Sở Ti Vờ Dô Dơ, các ngươi cũng có thể gọi ta Cạm Pèn America. Một thanh âm bỗng nhiên từ không thiên mẫu hạm phát thanh bên trong truyền tới, mọi người lập tức đều ngẩng đầu nhìn về phía loa phóng thanh. Ta có một việc muốn nói cho mọi người, CN đã bị hỉ dạ thẩm thấu. Chính là các ngươi biết đến cái kia hỉ dạ tổ chức, đã từng rét sở cùn lãnh đạo tà ác tổ chức. Bọn hắn chu hoạch ám sát Nít Fuji, càng chu hoạch đối với gá đi ẩn lít phát động chiến tranh, bọn hắn mục đích đúng là muốn đánh vỡ hòa bình, lần nữa dẫn tới chiến tranh, từ đó viện trợ bọn hắn phát triển lớn mạnh, thực hiện bọn hắn tà ác mục tiêu. Hiện tại có thật nhiều người khả năng đều bị mơ mơ màng màng, chuẩn bị áp dụng cái gì nhìn rõ kế hoạch, nhưng các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, kế hoạch này thật là chính xác sao? Thật sự có khả năng thành công sao? Alexander thì ở sở chính là hí ra người, trợ thủ của hắn si tuèo, còn có si ẻn nhanh chóng phản ứng bộ đội đội trưởng bờ dọc dùm lào các loại, đều là hí ra người. Tất cả mọi người đình chỉ phát động công kích, chờ lấy Nít Fuji trở về, hắn sẽ chứng minh đây hết thảy. Đem loa phong thanh đóng. Si tuèo móc ra súng, chỉ vào một cái nhân viên kỹ thuật đầu, dùm lào, đi xem bọn họ một chút ở đâu, đem bọn hắn giải quyết. Lúc đầu một số người còn đang do dự, nhưng bây giờ nhìn thấy si tuèo dáng vẻ. Liền biết cả Pen America nói là thật. Các ngươi đừng nghe hắn nói bậy, Steve đã phản bội CN, Nít Fuji cũng chết rồi. Thì ở sở tiên sinh là hí giả người, thật sự là nói đùa. Thì ở sở tiên sinh đã từng là CN người phụ trách, nếu như hắn là hí giả người, CN sớm đã bị hí giả đánh bại. Một số người bắt đầu do dự, giống như sỉ tèo nói cũng có đạo lý, nội ứng đều nằm thành lão đại, còn có chuyện gì không thể giải quyết. Các ngươi không nên tin sỉ tèo, cũng chú ý người bên cạnh. Bọn hắn đều có khả năng là hỉ dạ người. Ngẫm lại hỉ dạ làm ra hành động, các ngươi nguyện ý bị lợi dụng sao? Guardian Elite cũng là thủ hộ địa cầu, bọn hắn không nên bị công kích, mà lại các ngươi cũng không có khả năng chiến thắng. Guardian Elite vốn có vũ khí, so với chúng ta càng thêm cường đại. Người khác chưa thấy qua, nhưng là cả Pen America thấy tận mắt, Guardian Elite bắt được người ngoài hành tinh phi thuyền vũ trụ, chỉ là một cái động cơ kỹ thuật, liền dẫn trước CN bao nhiêu năm đầu. Còn có Guardian Lead có ván trượt bay kỹ thuật, có ý rồng man khôi giáp kỹ thuật, còn có thật nhiều công nghệ cao trang bị, kia là CN có thể so với vai sao. Lại nói CN cùng Guardian Lead mặc dù có một chút mâu thuẫn, có thể cũng không nên tiến công Guardian Lead, lại có người ngoài hành tinh đến, CN có thể đỡ nổi sao. Chẳng lẽ những người này quên, lần trước không thiên mẫu hạm bị lỗ kỳ đánh ra một cái hố, là Guardian Lead hỗ trợ cứu viện. Phanh phanh phanh. Xì tèo nhắm ngay góc tường loa phóng thanh nổ súng. Không thể để cho cả Pen America nói tiếp. Ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi lập tức khai hỏa, công kích sở tạc nhà. Một số người tại do dự, cũng có một số người móc ra súng, chỉ hướng si tuèo, tất cả mọi người là đặc công, ai không mang súng giống như. Bất quá những thứ này đều chỉ là qua lại uy hiếp, không ai dám nổ súng trước. Ầm. Không biết là ai súng đi trước lửa, bên trong trung tâm chỉ huy bộ tiếng súng bắt đầu trở nên dày đặc, rất nhiều người đều trúng đạn, cũng bao quát si tuèo. Dũng lão nghe thấy sau lưng tiếng súng, hắn không quay đầu lại, mà là tiếp tục dẫn người tìm kiếm cả Pen America, rốt cục tại chỉ huy quan phòng làm việc tìm được cả Pen America thân ảnh. Steve, ngươi không nên trở về đến. Dũng lão họng súng chỉ hướng cả Pen America. Cùng hắn đứng chung một chỗ, còn có mười mấy người, toàn bộ đều bưng súng trường. Hắn liền không tin, như thế dày đặc đạn, còn có thể bị cả Pen America tránh thoát đi. Cả Pen America thân thể là rất mạnh. Nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không thụ thương, sẽ không chết. Ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ vũ khí xuống. Dũng lão sau lưng truyền tới một thanh âm trầm ổn, Củn Sần bưng một cái tạo hình kỳ lạ súng, chính chỉ vào Dũng lão. Ầm. Bên cạnh bỗng nhiên có người nổ súng, Dũng lão nháy mắt chuyển thân, vung ra một cái phi đao. May mắn hắn ở bên ngoài mai phục người, nếu không thì thật bị người đoạn hậu. Nghe thấy súng vang lên, cả Pen America cũng lao đến, tấm thuẫn bay ra ngoài, đem mấy cái cầm súng người đánh bại. Chính mình lại nhảy tiếp được bay trở về tấm thuẫn, mạnh mà đem dưới thân một người chụp ngộng. Dũng lão phi đao không thể đánh trúng Củn Sần, nhưng hắn lại thư á cơ tiến lên, một cước đem Củn Sần đã bay. Hắn vừa định đi nhặt trên đất súng, một cái toàn thân bao vây lấy kim loại người lao đến, một quyền đem hắn đánh bay. Ít lốc! Ngươi chẳng lẽ quên là ai cải tạo ngươi sao? Còn có ngươi, Sam Wilson, ngươi! Phanh phanh phanh! Sam Wilson nhanh chóng nổ súng xạ kích, hắn không thể cho Dũng lão nói ra những lời kia cơ hội. Hắn không có vì hí dạ làm qua cái gì sự tình, hắn chỉ là bị đối phương cải tạo, nắm giữ cùng loài chim câu thông năng lực, nhưng không có nghĩa là hắn liền tán thành hí dạ cách làm. Trước đó không có năng lực thoát khỏi, hiện tại cơ hội đến, hắn sẽ không bỏ qua. Tại không thiên mẫu hạm bên cạnh cách đó không xa, phèn mạn cùng sở tạc mới vừa chạy đến. Không thiên mẫu hạm đã đang lắc lư, xem ra chiến đấu là bắt đầu. Sở tạc, ngươi không đi vào sao? Sở tạc lắc đầu, bên trong không có hí dạ cao tầng. Có lẽ còn có một số hy dạ cốt cán, ta nghĩ xì ẻn có thể giải quyết. Phan, ngài nói là cái gì bọn hắn sẽ muốn thông qua tổn thương người khác để chứng minh chính mình cường đại, thực hiện mục đích của mình. Phèn màn mắt liếc thấy sở tác, ngươi khi đó bán súng ống đạn được thời điểm, cũng không phải nói như vậy. Hiện tại trải qua sinh tử, đây là đại triệt đại ngộ rồi. Khả năng chính là tham lam đi. Bọn hắn muốn chiếm hữu càng nhiều, mà đây là biện pháp đơn giản nhất. Làm sao, ngươi muốn trở về rồi. Không quay về còn lưu tại nơi này sao? Xem ra bọn hắn là không có cơ hội khai hỏa. Sở tắc trước đó tới, là lo lắng có người đối với hắn nhà khai hỏa, vậy hắn biết không chút do dự đánh rơi cái này không thiên mẫu hạm, xử lý nghị thoáng lửa người. Ngươi muốn giết ta, hủy đi nhà của ta, ta xử lý ngươi cái kia là thiên kinh địa nghĩa. Có thể đã đối phương không có năng lực này, hắn cũng không hứng thú lưu tại nơi này xem náo nhiệt. Trở về thật tốt nghiên cứu một chút chính mình mới khôi giáp kỹ thuật không tốt sao. Nếu không tiếp tục đạc kẹo vẹt chiếc phi thuyền kia cải tạo cũng được. Phụ mẫu thủ đã báo, hắn hiện tại rất vui vẻ, hôm qua đem rất nhiều lời muốn nói, đều tại phụ mẫu trước mộ nói. Mà lại hắn còn làm ra một cái quyết định trọng yếu, đó chính là cùng tệp tờ muốn đưa bé, tệp tờ trước đó cũng đáp ứng. Hắn cũng hy vọng trong nhà về sau có thể có một cái tiểu tư tốt cờ, nhỏ ý rồng man, vậy nhất định sẽ rất thú vị. Phan, ngươi có con trai đúng không? Ừm, bất quá không thế nào đáng yêu, có chút già. Ta muốn cái nữ nhi. Dù sao hắn đều có con đỡ đầu nhỏ rồ nạt thẳng kẹn, đương nhiên muốn cái nữ nhi. Đáng tiếc chuyện này không phải hắn có thể quyết định, mà lại hiện tại Lâm Nguyệt đã trải qua gen biến dị, nghĩ tự nhiên mang thai liền càng khó. Ta cũng thích nữ nhi. Sở tạc ánh mắt mang theo ước mơ, ta có thể đem nàng ăn mặc thật xinh đẹp, có thể mang nàng đi sân chơi, mua cho nàng thích bé con. Ngươi sẽ để cho mình nữ nhi trở thành siêu cấp anh hùng sao? Phèn màn tò mò hỏi. Sở tạc lắc đầu, ta không biết. Tương lai lựa chọn thế nào, ta sẽ để cho chính nàng quyết định. Nếu như từ nhỏ đã cùng người bình thường không giống, nàng biết mất đi tuổi thơ. Hai người tại dạp tỏ trong khoang thuyền, rất buông lỏng trò chuyện, mà CN không thiên mẫu hạm bên trong, đã máu chảy thành sông. Nifuji thông qua sở khai màn ảnh máy vi tính, nhìn thấy không thiên mẫu hạm nội bộ tình huống lúc, cả người tinh thần đều xuống dưới. Hắn kiên trì lâu như vậy, cố gắng phát triển CN, kết quả lại bởi vì hí dạ thẩm thấu, để CN thực lực trên diện rộng rơi xuống. Lúc đầu CN liền cùng gá đi ẩn lít có khoảng cách, hiện tại chênh lệch trở nên càng lớn. Đây không phải cả Captain America, ít lâu, phản cồn mấy cái siêu cấp anh hùng có thể bù đắp. Hiệu, ngươi muốn qua sao, có một ngày CN không hề bị đến ban trị sự giám thị, không còn thuộc về USA chính phủ. Nifuji hỏi. Hiệu đặc công nhìn màn ảnh, ngươi quyết định liền tốt, ta sớm cảm thấy ban trị sự giống như là một sợi dây thừng, một mực trói buộc chúng ta, hơn nữa còn thường xuyên chỉ huy chúng ta làm một chút chuyện không muốn làm. Hiện tại chứng minh hỉ giả căn bản không có bị tiêu diệt, thậm chí thực lực bây giờ càng thêm cường đại. Đây là Guardian Elite truyền về tư liệu, chứng minh hỉ giả đã thẩm thấu đến chính phủ bộ môn. Phần danh sách này bên trên người, rất nhiều đều thân cư yếu trước, chúng ta có thể động được không? Nifuji thở dài, cho nên chúng ta chỉ có thể chuyển sang hoạt động bí mật. Từ hôm nay trở đi, CN liền muốn ẩn nút, không có triệt để tiêu diệt hỉ giả trước đó, chúng ta không thể lại cao điệu như vậy. Hỉ giả sự tình, công khai đi. Bao quát lần này CN nội bộ xảy ra vấn đề sự tình, cũng đừng giấu giếm, để cấp trên làm quyết định là được. Nifuji biết, một khi chuyện này bị phơi bày ra, CN khả năng liền sẽ bị quan bế. Một cái bị tà ác tổ chức thẩm thấu thành dạng này mới phát hiện, còn suýt nữa ủ thành đại họa tổ chức, làm sao sẽ còn lấy được duy trì. Coi như vẫn tồn tại, chỉ sợ người phụ trách cũng muốn thay đổi. Nifuji cũng cảm thấy, tựa hồ hắn cái kia về hưu, bất quá là từ CN về hưu, mà không phải triệt để về hưu. Hắn còn muốn tiếp tục làm một cái thủ tướng người, tiếp tục thủ hộ địa cầu. Người xác định sao? Hiệu có chút không đành lòng, chuyện này không phải là không có cứu vãn chỗ trống. Mấy người bọn hắn duy trì, Nifuji vẫn có thể tiếp tục ngồi người phụ trách vị trí. Xác định. Về sau ngươi cùng Cùn Sân nhiều phối hợp, CN suy sụp đã không thể tránh né. Nhất định muốn ghi nhớ, không muốn cùng gá đi ẩn lít lên xung đột. Phèn màn bọn hắn về đến nhà về sau, không thiên mẫu hạm bên trên chiến đấu cũng kết thúc. Cả Pèn America bọn hắn nhìn xem phá hư nghiêm trọng không thiên mẫu hạm, không có người trên mặt có thể lộ ra dáng tươi cười. Chương 606, Ản CN văn thiện ý. Phan, Sơ Tác, các ngươi nhìn tin tức sao, CN tuyên bố giải tán. Hạ tỷ hô to gọi nhỏ chạy vào. Bên cạnh bàn ăn Phèn Mạn cùng Sơ Tác đều ngẩng đầu, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm TV. Hạ tỷ xem TV bên trên tin tức, cười cười xấu hổ, các ngươi đang xem A CN làm sao liền giải tán đây. Lẽ ra loại lực lượng này, USA chính phủ là không nên từ bỏ. mỗi người đều muốn bị tra rõ, thậm chí muốn bị thôi miên các loại, nhìn xem có phải là hay không hí giả người, pha y trang bị khống chế, dạng này si ẻn còn có tồn tại tất yếu sao. Phèn mản xoa xoa khỏe miệng, hôm nay cá rán hương vị cũng không tệ lắm, so thi tờ chim nướng ăn ngon nhiều. Hai người các ngươi lần trước đi, làm sao không mang tới ta đây, đối phó người bình thường, ta vẫn là không có vấn đề, ta hiện tại kỹ xảo cách đấu tiến bộ rất nhiều, thật. Hạ tỷ vẫn còn so sánh vạch hai lần chứng minh. Phèn mản lắc đầu, một cái hành hạ người mới cao thủ, có cái gì đáng đến vui vẻ. Trong tổ chức hiện tại chân chính sức chiến đấu cường hãn cũng chính là hụt, hết lần này tới lần khác đầu óc còn không dùng được. Bất quá sở tạc giống như nghiên cứu người máy nạ nổ có tiến triển, cho phụ mâu báo thủ giúp hắn mở ra tâm kết, lập tức lại có thiên tài ý nghĩ. Loại chuyện này chúng ta không cần thiết quan tâm, dựa vào xì ẻn cũng diệt không xong hí dạ. Chẳng qua nếu như xì ẻn có cần viện trợ đả kích hí dạ thời điểm, hạ tí ngươi có thể đi tham dự thoáng cái. Phan, ngươi tiếp tục ăn cơm đi, ta bắt đầu nếm thử chế tạo cái thứ nhất ạ đả mèn xùn người máy nạ nổ. Hai ngày này không có chuyện quan trọng, xin đừng nên chiêu đãi ta, cũng đừng mang dạp tỏ rời khỏi. Đi thôi. Phèn mản khoát khoát tay, quay đầu nhìn về phía hạp đi, ngươi tại sao lại ăn được rồi? Liên cái này hình thể, ngươi tiếp tục giữ vững cũng đừng nghĩ nên có fan hâm mộ siêu cấp anh hùng, càng không khả năng có mỹ nữ thích ngươi. Phèn mản bỗng nhiên nghĩ đến sổ biến thành mập trạch hèn mọn đại hán dáng vẻ, đồng dạng cay ánh mắt. Ách ta một hồi nhiều vận động thoáng cái, có thể giảm xuống. Phèn mản đứng người lên, nếu như ngươi có thể bao ở miệng, đã sớm gầy đi. CN giải tán tin tức, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà lại hắn cũng biết, CN rất nhanh lại biết trong tổ. Thời điểm đó CN có lẽ bên ngoài thực lực biết yếu không ít, nhưng ít ra trở nên càng thêm sạch sẽ. Một tổ chức bị đối địch tổ chức thẩm thấu nhiều năm như vậy, Nít Fuji cái này đầu góc có vẻ như cũng không có gì đặc biệt. Đương nhiên, cũng nói rổ là tiến sĩ càng mạnh. Lần này dạp tỏ thế nhưng là từ rổ là tiến sĩ nơi đó làm tới không ít kỹ thuật tư liệu, những thứ này kỹ thuật tư liệu cũng có thể tăng lên gá đi ẩn lít thực lực. Bất quá cụ thể là những cái kia phương diện, đều làm sao tăng lên, phèn mạn lại không rõ ràng, dù sao hắn cũng không hiểu nghiên cứu khoa học. Dạp tỏ tại phối hợp sở tạc làm kỹ thuật nghiên cứu, bằng nở cùng dỗ đẹp tại cải tạo phi thuyền, chủ yếu là tăng lên thoải mái dễ chịu độ các loại, nạ tạ xạ cùng cờ lìn phiên trực, em tờ phụ trách kiếm tiền, phèn mạn nhàn rỗi. Hắn nghĩ nghĩ, lại một lần bay về phía Hí Mạ Lệ Ả. Tại núi Hí Mạ Lệ Ả chân trong thôn nhỏ, một cái thanh niên người da trắng đang dùng tay vẽ lấy tròn. Hắn nghĩ không ra chính mình rõ ràng đã tàn phế hai tay, bây giờ lại một lần nữa có thể động đậy. Lúc trước hắn là một vị bác sĩ ngoại khoa, thi đậu y học tiến sĩ, đồng thời đi theo một cái rất nổi danh bác sĩ học tập. Vượt qua chật vật thực tập kỳ, đã được cho phép tổ kiến chính mình đoàn đội thời điểm, vậy mà ra tai nạn xe cộ. Chuyện này cũng không tệ người khác, ai bảo hắn được cho phép tổ kiến chính mình đoàn đội thời điểm rất cao hứng, uống rượu về sau lái xe đâu. Có thể hắn có thể chịu được trên thân có tổn thương sẹo, có thể chịu được bồi thường một số tiền lớn, lại không thể chịu đựng hai tay của hắn phế. Hai tay của hắn bất lực, một mực tại run, căn bản là không có cách lấy thêm dao giải phẫu. Cái này đối với một cái đang đứng ở lên cao kỳ bác sĩ ngoại khoa đến nói là hủy diệt nghề nghiệp kiếp sống đả kích. Nếu như không làm bác sĩ, lúc trước hắn nhiều năm như vậy cố gắng đều đem uổng phí, mà lại hắn cũng không biết chính mình còn có thể làm cái gì. Nhưng lại tại hắn cam chịu thời điểm, nhìn thấy có đã từng bị chẩn đoán là tàn tật người, thế mà đang đánh bóng rổ, còn mẹ nó có thể ném rổ. Thế là hắn cứ dựa theo đối phương chỉ điểm, đi vào cái này núi Hỉ Mạ Lệ Ạ dưới trong làng, nghe nói nơi này có một vị gọi là Chí Tôn Pháp Sư, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi ma lực. Hắn cũng không có phế công phu gì, liền bái tại vị này Chí Tôn Pháp Sư dưới trướng, nhưng Chí Tôn Pháp Sư nhưng không có dạy hắn quá nhiều, ngược lại là để bạ rồng mọt đồ đến chỉ điểm hắn. Rất nhanh. Sơ tí phần sở trên liền phát hiện chính mình khác biệt, hai tay của hắn lần nữa khôi phục lực lượng, không còn run rẩy, mà hắn cũng cảm nhận được ma pháp thần kỳ. Hôm nay hắn tiếp tục ở đây tu hành, lại nhìn thấy một người mặc bạch y phục người từ trên trời giáng xuống. A, làm sao nhìn khá quen? Đây không phải, cái kia hắn tại thực tập kỳ chiếu cố kỳ quái bệnh nhân sao? Phèn mản cũng nhìn xem sở tí phần sở trên, ngươi họ sở trên. Đúng a, ngươi là Phan sao? Nguyên lai ngươi xưa nay không biết ta tên đầy đủ. Thiệt thòi ta tại trước giường bệnh chiếu cố ngươi cái kia lâu như vậy. Phèn mạn không khỏi cảm thán, thế giới thật đúng là nhỏ, lúc trước chữa bệnh cho hắn nhỏ bác sĩ, thế mà chính là tương lai đại danh đỉnh đỉnh đọc tỏ sơ chén. Là ta. Ngươi tại ản si ẻn văn pháp sư nơi này học tập. Cố gắng thật tốt học đi, ngươi sẽ hưởng thụ cả đời. Phan, ngươi tại sao lại đến rồi? Bạ rồng mọt đồ đi tới, Chí Tôn pháp sư bể bộn nhiều việc, không rảnh gặp ngươi. Lần trước ngươi nói giao dịch, Chí Tôn Pháp Sư cự tuyệt, mời ngươi trở về đi. Pháp Sư, thật không nhìn ta mang tới đồ vật sao? Phẹn Mạn một tay nâng ngọt thơ bốt, trong này ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng, có thể thay đổi sinh tử, đối với ngươi rất có giá trị tham khảo. Phẹn Mạn chợt thấy bên người xuất hiện một cái vòng sáng, hắn hướng về phía bạ rồng mọt đổ cười cười, cất bước đi vào vòng sáng. Lại một lần đi vào núi Hí Mã Lệ A Đỉnh, Ản Sĩ Ản Văn Pháp Sư nhìn xem Phẹn Mạn trong tay mọt thơ bốt, đó cũng không phải cái vũ trụ này đồ vật ta. Ngươi nắm giữ đa nguyên vũ trụ lực lượng, có thể đi cái khác vũ trụ du lịch. Ta quả thật có thể đi cái khác vũ trụ, nhưng cũng không phải là ta nắm giữ loại lực lượng này, chỉ là có một cái tiểu đạo cụ. Phẹn Mạn ngược lại là hy vọng chính mình có thể có bản lĩnh này, đáng tiếc hắn thật không có. Bất quá hôm nay chúng ta không phải đến đòi luận cái này a, ngươi xem một chút cái hộp này, tuyệt đối là đồ tốt, ạ bồ cô lịp thần tộc thánh vật mật thơ bột, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, có lẽ lĩnh hội về sau, đối với ngươi đối phó đọt mạm mù cũng có viện trợ. Ản Sĩ Ản Văn Pháp Sư không có đi tiếp Phẹn Mạn trong tay mật thơ bột. Lần trước là ngươi nói cho ta lĩnh hội lực lượng thời gian, dùng thời gian tuần hoàn đến đánh bại đọt mạm mù, khiến cho đọt mạm mù từ bỏ tiến công địa cầu, làm sao nhanh như vậy liền quên rồi. Không có EIEO hạ gệ mộ tổ, ta có thể làm không đến để đọt mạm mù tiến vào thời gian tuần hoàn, càng không khả năng tại hắc ám thế giới đánh bại hắn. Cho nên vì thủ hộ địa cầu, không để hắc ám xâm nhập nơi này, ta không có khả năng cùng ngươi giao dịch. Trừ phi có một ngày, ta cường đại đến có thể không cần EIEO hạ gệ mộ tổ liền đánh bại đọt mạng mù, nhưng cái này quá khó khăn. Làm sao ngươi biết dùng cái này lại không được đâu. Trong này cũng ẩn chứa lực lượng cường đại, đồng dạng có thể tăng lên lực chiến đấu của ngươi. Như vậy đi, cái này trước giữ lại cho ngươi, ngươi trước tìm hiểu một chút, sau đó lại làm quyết định được hay không. Ản Sĩ Ản Văn Pháp Sư hai mắt tựa hồ có thể nhìn thấu Phẹn Mạn nội tâm, nàng cười, ngươi không hy vọng ta chết, muốn viện trợ ta. Ta ở trên người của ngươi không cảm giác được các ý, nhưng có người nói cho ta, ngươi đang thu thập info tỉ sở tôn nở. Hắn để ta chuyển cáo ngươi một câu, xảo ổ sở tổn ngươi là không thể nào cầm tới, từ bỏ đi. Phẹn Mạn biến sắc, ai nói cho ngươi? Không sai, ta xác thực muốn thu thập info tỉ sở tôn nở, nhưng xin ngươi tin tưởng, ta không phải vì xưng bá vũ trụ, chỉ là vì bảo hộ địa cầu. Đương nhiên, ta cũng hy vọng chính mình có thể trở nên càng mạnh. Ngươi giữ lại EIEO hạ gệ mộ tổ. Đơn giản chính là xem như một cái siêu cấp nguồn năng lượng, mà mọt thở bột cũng có thể. Xin ngươi tin tưởng, ta tuyệt đối sẽ không đi xâm lược những tinh cầu khác, chỉ là vì thủ hộ địa cầu, quê hương của ta. Ản Sĩ Ản Văn Pháp Sư gật gật đầu, ta tin tưởng, có thể ta vẫn không thể đáp ứng, chí ít hiện tại không được. Trừ phi có một ngày ta để đọt mạm mù làm ra hứa hẹn, cũng không tiếp tục xâm lấn địa cầu. Ta có thể nhìn ra ngươi lại mạnh lên, có thể ngươi không cần phải nói giúp ta đối phó đọt mạm mù, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Bất quá ta tìm được một cái thiên phú rất tốt người trẻ tuổi, có lẽ hắn có thể kế thừa y bát của ta. Phẹn Mạn nghĩ nghĩ, nhắc nhở lần nữa nói, ta hy vọng ngươi chú ý học sinh của ngươi, ngươi biết ta nói chính là ai. Nếu có cần viện trợ, tùy thời liên hệ ta. Một thờ bột ngươi xác định không chức giữ lại sao. Phẹn Mạn tin tưởng Ản Sĩ Ản Văn Pháp Sư nhân phẩm, chỉ cần đối phương cầm một thờ bột, dù là không nguyện ý cùng hắn trao đổi, cũng sẽ cảm thấy thiếu người khác tình, đến lúc đó Phẹn Mạn lại trả giá một chút cái khác đại giới. Liền có rất lớn xác suất có thể đem EIEO hạ gệ mổ tổ đổi tới, cũng liền có thể lấy được em sở tồn. Đáng tiếc. Không cần, ta hoàn mỹ phân tâm lĩnh hội những vật khác, nếu có một ngày ngươi có thể thu thập hoàn tất cái khác năm khỏa bảo thạch, đồng thời hứa hẹn không biết sử dụng Infi tỷ sở tôn nở lực lượng đi khi dễ người khác, ta có thể đem EIEO hạ gệ mổ tổ đổi cho ngươi, thậm chí là tặng cho ngươi. Nhắc nhở của ngươi ta minh bạch, ta cũng đưa ngươi một tin tức, đã từng có một cái cùng ngươi có một dạng ý nghĩ người. Lúc này ngay tại địa cầu. Nếu như ngươi có thể tìm tới hắn, có lẽ có thể lấy được một chút chỉ điểm. Phẹn Mạn còn muốn hỏi là ai đâu, Ản Sĩ Ản Văn Pháp Sư liền đã rời khỏi. Hắn xoa cằm đứng tại trong gió tuyết nghị thật lâu, một cái độc nhãn long thân ảnh hiện lên ở trong đầu, sẽ là hắn sao? Khó trách lần trước hắn từ siêu cấp sinh vật trên da đa phát hiện điểm đỏ, chạy tới thời điểm lại phát hiện đối phương đã rời khỏi, căn bản đuổi không kịp, xem ra chính là Odin. Odin làm đơn thể vũ trụ đỉnh cấp cường giả. Tuổi trẻ thời kỳ cực kỳ cường đại, nhưng bây giờ đã già. Hắn đi vào địa cầu, là lộ kỳ trục xuất sao? Thế nhưng là lộ kỳ không nên bị giam giữ sao? Lần trước hỏi sổ, hắn cũng không có thả lộ kỳ đi ra a cái kia ổ đỉnh đến địa cầu, Asgard là sổ làm chủ. Liên sâu cái kia đầu, thật không thích hợp làm thủ lĩnh, biết kéo thấp toàn bộ vương quốc trí thông minh. Tương lai đem sổ kéo vào đoàn đội, cũng không thể để hắn ra ý định gì, coi như cái quan tiên phong, xông pha chiến đấu là được. Bất quá nghe Ản Sĩ Ản Văn Pháp Sư ý tứ này, nếu như tìm tới Odin, Odin sẽ cho hắn một chút chỉ điểm, hắn cùng Odin cũng không tính có giao tình. Hắn là giúp sổ, thế nhưng chặt đứt Loki cánh tay, hơn nữa còn cầm trước đó thuộc về Asgard kẻ sệ giặc cùng hạt tạ hệ thờ, Odin sẽ không tìm hắn đòi hỏi a. Chương 607, Tô vào đoàn. Phẹn mạn muốn đi tìm Odin, nhưng là vòng quanh địa cầu bay vài vòng, đều không tìm được. Ngược lại là nhìn thấy điểm đỏ, nhưng vẫn như cũng là chớp mắt liền tan biến, xem ra Odin còn là không muốn gặp hắn. Phẹn mạn trong lòng cũng tại oán giận Odin, ngươi nói ngươi đều nhanh cách nhi, cũng không biết cho nhi tử tìm hai người trợ giúp. Ngươi Odin bảo khố nhiều như vậy đồ tốt đâu, cũng không biết chuyển cho nhi tử. Ngươi nếu là cho ta một chút đồ tốt, ta tương lai không phải có thể giúp ngươi nhi tử giữ vững Asgard. Có lẽ có thể tránh khỏi chư thần hoàng hôn đâu. Ta tìm ngươi, ngươi còn không thấy ta, đây không phải đem đường đi hẹp sao. Phẹn mạn bản thân nói khoác một phen, lúc này mới trở về sở tạc hào trạch, nhưng lại cũng không có đi vào, mà là tiếp tục hướng về vũ trụ phương hướng bay, bay đến một chiếc gần hình trong phi thuyền. Băng nở cùng dỗ đẹp ngay tại điều chỉnh thử lấy thiết bị, hạp tỷ thế mà cũng tại, cố gắng học tập làm sao điều khiển phi thuyền. Thế nào, còn có cái gì cần tu bổ địa phương sao? Phan, ngươi đến. Băng nở thả xuống trong tay thiết bị, trước mắt không có, ngươi đến xem, phi thuyền này bị chúng ta cải tạo rất nhiều nơi. Nguồn năng lượng hoạch tâm nơi này, áp dụng sở tạc thiết kế siêu cấp lò phản ứng, mặc dù không thể nói là vô tận nguồn năng lượng đi, nhưng có thể bản thân khôi phục, chỉ cần không liên tục sử dụng vượt qua 100 năm, trên cơ bản cũng không cần lo nghĩ thay đổi nguồn năng lượng sự tình. Bên ngoài chúng ta lắp đặt quang học gần thân thiết bị, cái này chủ yếu là phòng ngừa người địa cầu phát hiện. Mặc dù bọn họ cũng đều biết có gá đi ẩn lít, cũng biết chúng ta đánh bại ngoài hành tinh kẻ xâm lược, nhưng nếu như phi thuyền của chúng ta treo tại đỉnh đầu bọn họ, bọn hắn cũng sẽ sinh ra khủng hoảng. Trên phi thuyền hạm pháo chúng ta điều chỉnh thoáng cái, còn đem ngươi mang về chiếc phi thuyền kia bên trên chủ pháo chuyển đến phía trên này. Chiếc phi thuyền kia năng lực tác chiến hạ xuống một chút, nhưng là chiếc phi thuyền này năng lực tác chiến tăng lên 12. Tổn hại địa phương chúng ta dùng ngươi mang về đặc thù hợp kim tu bổ, hơi dày hơn một điểm, không ảnh hưởng phi thuyền hành động. Trong phi thuyền còn gia tăng một chút phòng thí nghiệm, bao quát phòng huấn luyện cùng chỗ ở. Chúng ta luôn luôn ở tại sở tạc nhà cũng không thích hợp, đem đến nơi này về sau cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Sở tạc nhà địa phương, chung quy là quá nhỏ một điểm. Băng nở giới thiệu phi thuyền cải tạo tình huống, đây là mọi người thương lượng kết quả, mỗi cái thành viên gian phòng, đều dựa theo tâm ý của mình tiến hành sửa chữa. Gian phòng của bọn hắn đều trang trí thành chính mình quen thuộc bộ dáng, dạng này mới có nhà cảm giác. Phẹn mạn cũng nhìn xem cho mình lưu gian phòng kia, đây là dạ tỏ cho làm, đặc biệt giống như là hắn tại Pacific Gym nhà. Không tệ, tất cả mọi người vất vả. Băng nơ, ta nhìn ngươi cái này thiết bị lại tăng thêm, ngươi là muốn làm nhân thể thí nghiệm sao? Băng nơ gật gật đầu, ta hy vọng có thể giữ lại chính mình lý trí, còn có thể nắm giữ một đồng dạng thể phách, đồng dạng lực lượng. Chỉ tiếc nếu là bề ngoài có thể lại nhỏ gầy một điểm liền tốt hơn rồi. Đây cũng là băng nơ tiếc nuối địa phương, hắn hy vọng chính mình có thể bảo trì hiện tại dáng người, hiện tại đầu não, dù có được hụt thể chất, đây mới là trong lòng hắn hoàn mỹ nhất hình thái. Biến thành cự nhân, rất nhiều chuyện không tiện a. Cầu chúc ngươi thành công. Nằm tại gian phòng vóng bên trên, Phẹn Mạn còn đang suy nghĩ trên địa cầu còn có cái gì không có phát hiện siêu cường sức chiến đấu. Sở Tỷ Tỷ có lẽ cũng nhanh xuất hiện, trước mấy ngày hắn đi qua Sở Tỷ Tỷ trường cấp 3, đứa bé kia vẫn chỉ là một cái bình thường học sinh trung học. Tìm tiến sĩ ngược lại là tìm được, nhưng đời thứ 2 Án Mạn còn chưa có đi đâu, trực tiếp tìm tìm muốn tìm hạt, đối phương chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Hắn hy vọng tìm có thể trở thành đoàn đội nghiên cứu phát minh nhân viên, mà không chỉ là muốn tìm hạt. Muốn ản man xịt. Lão bờ lách ăn thẻ từ lần trước giao dịch vịt dạ nỉ ùm về sau, hắn lần nữa đi một chuyến, đáng tiếc đối phương hoàn toàn không có tiếp tục bán vịt dạ nỉ ùm dự định, ngay tại nghiêng cả nước lực lượng, cố gắng nghiên cứu phát minh thuốc biến đổi gen, ý đồ để họa cản đả toàn dân tố chất thân thể tăng lên. Như thế tính toán, hắn còn là tăng lên mình thực lực lại càng dễ. Hạnh đàn, thử một chút. Tôi đứng ở một bên, nhìn xem cầu vồng xuất hiện, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Bịp rất sửa xong. Asgard đi địa phương khác cũng liền dễ dàng, hắn cũng hoàn thành lời hứa của mình. Trở lại tiên cung thánh điện, nhìn xem vương tọa bên trên Odin, rồi có chút không người, phụ thân, bị giật đã chữa trị. Người đã đáp ứng ta, để ta làm một tên chiến sĩ, ta muốn đi địa cầu. Odin độc nhãn nhìn chằm chằm sổ, ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi. Đúng vậy, ta suy nghĩ kỹ càng. Chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, liền có thể bảo hộ Asgard. Nếu như biên cảnh chiến sự cần ta, tùy thời triệu ta trở về. Không cần, có ta ở đây, biên cảnh không lo. Odin hướng về phía sổ phất phất tay, vậy ngươi đi đi, Asgard ngươi không cần phải lo lắng. Rồi lần nữa cúi đầu, chuyển thân đi ra ngoài. Odin trên mặt rốt cục lộ ra nhịn không được ý cười, rồi rời khỏi, Asgard là hắn. Hắn sẽ chứng minh chính mình là một cái ưu tú vương, biết dẫn đầu Asgard trở thành cựu giới chi chủ. Bây giờ băng xương cự nhân phế, hỏa diễm cự nhân sớm đã bị thất bại, Dark Elves thủ lĩnh cũng chết rồi, còn có ai là Asgard đối thủ? Huống chi, trong tay hắn còn cầm cung nhi, không có người nào có thể đỡ nổi hắn một phát súng. Còn có Odin trong bảo khố, có rất nhiều bảo vật, trước đó Odin cho tới bây giờ không nghĩ tới cho hắn một kiện. Dù có chân nhi, hắn cũng chỉ có một cây dao găm, hiện tại trong bảo khố đồ vật đều là hắn. Odin đã giả, lần trước ngủ say, đến lần này bị hắn đánh lén thành công, trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong, đoán chừng lúc nào cũng có thể tử vong. Dù cái kia đầu óc, làm sao cùng hắn đấu? Khi hắn trở thành chân chính vương về sau, còn có ai dám phản đối hắn? Bằng vào Asgard vũ khí phòng ngự, liền xem như cái kia cho hắn tâm linh quyền trượng, truyền thụ hắn rất nhiều tri thức cường giả đến hắn cũng không sợ. Hôm nay, hắn liền muốn phát ra từ mình lần thứ nhất thi lệnh. Một đạo cầu vồng thoáng qua, rồi xuất hiện tại trên địa cầu. Phân biệt thoáng cái phương hướng, hắn lay động chân y, bay về phía sở tạc nhà phương hướng. Vâng! Sở tạc nhà bên cạnh hải vực, một thân ảnh rơi vào hải lý, tóe lên chu nở dê thiên bọt nước, còn có thật nhiều xui xẻo tôm cá cũng bị đập choáng. Rất nhiều vũ khí đều nhắm chuẩn hải lý thân ảnh, nhưng lại nháy mắt thay đổi phương hướng, biến thành phổ thông cảnh giới hình thức. Đây không phải lôi thần sao, dựa vào truy phi hành nắm giữ không tốt phương hướng, rơi hải lý rồi. Sở tặc mặc khôi giáp, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hải lý tung bay xô. Tổ mái tóc dài màu vàng nóng kia đều bị ướt nhẹp, mềm mặt dán tại trên mặt, bộ dáng rất là chật vật. Lần trước tới, không cẩn thận dẫm xấu nhà ngươi cửa phiến đá, cho nên lần này trước giờ hạ xuống. Lời nói này, để sở tặc không tốt tiếp tục châm trọc, hắn vươn tay, lôi kéo xô bay đến hào trạch cạnh bể bơi. Lau một chút đi. Ngươi cố ý tới, có chuyện gì sao? Muốn lộ kỳ cánh tay kia đúng không? Lần trước nhìn thấy bủ ghi cánh tay máy về sau, sở tặc đã có chủ tính mạch suy nghĩ. Bất quá hắn cũng tại do dự, muốn hay không đem tốt nhất kỹ thuật dùng tại phía trên, bọn hắn cùng lộ kỳ cũng không phải bằng hữu. Không, cảm ơn các ngươi còn nghĩ, đã không cần. Dầu cảm xúc có chút xuống, lộ kỳ chết rồi. Ngươi tận mắt thấy sao? Nhìn thấy thi thể của hắn sao? Có xác nhận qua thi thể sao? Phèn mạn bay tới, nhìn chầm chầm sổ hai mắt. Phan, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, ngươi có phải hay không lại quên, lộ kỳ là lời nói dối cùng quỷ kế chi thần. Hắn am hiểu huyễn thuật, chỉ cần không có xác nhận thi thể, liền không có cách nào xác định hắn chết rồi. Ngươi đem lộ kỳ phong xuất, cho là hắn sẽ cải biến. Thôi mờ mịt lắc đầu, ta trở lại Asgard, nghe nói lộ kỳ đi tham chiến. Sau đó có người nói cho ta nhìn thấy lộ kỳ thi thể. Không nên có vấn đề à, phụ thân ta cũng xác định, lộ kỳ là không thể nào lừa qua phụ thân ta. Mặc dù Odin chỉ còn lại một con mắt, nhưng ánh mắt tốt đây. Ngươi cẩn thận nghĩ một hồi, phụ thân ngươi thật xác định sao? Dù cẩn thận hồi tưởng lúc ấy chẳng cảnh, giống như phụ thân cũng không có nói thi thể chính là lộ kỳ, cũng không có thương tâm biểu lộ. Phụ thân đối với lộ kỳ, vẫn rất có tình cảm. Chẳng lẽ nói, lộ kỳ thật không chết, chỉ là chạy rồi. Dạng này cũng tốt, tình hắn tương lai không biết làm sao bây giờ. Chỉ là lộ kỳ tuyệt đối không nên lại đến địa cầu, nếu không thì fan bọn hắn nhất định sẽ giết lộ kỳ. Fan, nếu như lộ kỳ đến địa cầu, ta nhất định sẽ bắt hắn lại, không để cho hắn làm thương tổn bất kỳ một cái nào người địa cầu. Phèn mạn vô vô sổ bả vai, ngươi xác định hắn còn dám tới sao? Được rồi, không đề cập tới hắn, ngươi tới làm gì, không nên lưu tại Asgard sao? Hiện tại cựu giới dung chuyển, còn không có kết thúc ca. Thiên thể hội tụ biến mất, có thể trước đó ma sát vẫn còn, thậm chí một chút chủng tộc khác người lưu tại Asgard biên cảnh, cũng có một chút Asgard người lưu tại thế giới khác, đây đều là chuyện rất phiền phức. Mặc dù Dark Elves thủ lĩnh Mạ Lệ Kịt bị giết, có thể Dark Elves cũng không bị diệt tộc, bọn hắn trốn ở thế giới của mình. Asgard cũng khó có thể tiến công. Phụ thân ta tại, hắn cho phép ta đến địa cầu, tìm các ngươi cùng một chỗ luận bàn, để thực lực của ta lần nữa tăng lên. Kỳ thật ta cũng không quá muốn làm cái gì vương, ta càng thích làm một cái chiến sĩ, xông pha chiến đấu chiến sĩ. Phụ thân ta năm đó cũng là dựa vào thực lực tuyệt đối, áp đảo cựu giới, thậm chí tại toàn vũ trụ đều đại danh đỉnh đỉnh. Chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, liền có thể thủ hộ Asgard. Phèn mạn nhìn xem sổ, cao y hải tư ngốc này. Ngươi xác định lưu tại Asgard cái kia Odin là thật sao? Ản si en văn pháp sư đều nói, Odin tại địa cầu. Bất quá sổ chủ động muốn gia nhập bọn hắn, như thế cái tin tức tốt, cha nhờ kho y hắn lắc lư. Ngươi biết gá đi ẩn lít trách nhiệm sao? Biết, thủ hộ địa cầu, ta có thể giúp các ngươi. Ta chỉ cầu các ngươi bình thường có thể cùng ta luận bàn, để thực lực của ta trở nên càng mạnh. Hiện tại thực lực của ta lâm vào bình cảnh, đánh vỡ bình cảnh, ta liền có thể bước vào một cái thiên địa mới. Phèn mạn nhìn xem sổ LV59 đẳng cấp, xác thực như thế. Dù thực lực khoảng thời gian này cũng không ít tăng lên, nhưng khoảng cách đỉnh tiêm còn không nhỏ chênh lệch. Căn cứ phèn mạn kinh nghiệm, cấp 5 một cái tiểu xoa cách, 10 cấp một cái đại khảm, rồi muốn tăng lên đến LV60, tuyệt đối sẽ càng mạnh. Phèn mạn đưa tay phải ra, như vậy, dù, ta đại biểu gá đi ẩn lít, hoan nên sự gia nhập của ngươi. Chương 608, trong nhà vào kẻ cắp rồi. Tại một tinh cầu khác trong ngục giam, một cái nhỏ gấu mèo nằm trên mặt đất, nhàm chán nết lên chân, hắn nhìn xem hàng rào một bên khác một cái cây nhỏ người, ha ha, ngươi tên là gì? Ta là Gơ Rột. Gơ Rột. Ta gọi Rốc Két. Ngươi là cái nào tinh cầu đến? Ta là Gơ Rột. Rốc Két ngẩng đầu nghĩ nghĩ, Gơ Rột tinh cầu. Chưa nghe nói quá a. Ngươi là bởi vì cái gì bị bắt vào đến? Ta là Gơ Rột. Rốc Két. Cho nên ngươi đến cùng nghe hiểu ta hay chưa? Chẳng lẽ ngươi chỉ có thể nói cái từ này a? Rốc Két đổi mấy loại vũ trụ thông dụng ngôn ngữ, đáng tiếc cái kia cây nhỏ người liền chỉ biết nói Gơ Rột cái từ này, hắn rốt cục xác định, đối phương trí thông minh tựa hồ không cao, mà lại không có ngôn ngữ phiên dịch máy. Liên tục mấy ngày sau, Rốc Két gấu mèo từ bỏ dạy đối phương nói chuyện, nhưng hắn cũng có thể hiểu được một chút cây nhỏ người ý tứ. Ngươi về sau đi theo ta đi, ta nhìn ngươi còn thật đáng yêu, ta thiếu một cái sùng vật. Rốc Két lúc trước cũng là tại bệnh viện tâm thần cho người khác làm sùng vật, hắn lúc ấy liền đặc biệt ao ước đám người kia, thế sau này mình cũng muốn nuôi cái chơi vui sùng vật. Cái này cây nhỏ người liền thật đáng yêu, cái đầu cũng không lớn, tùy thời có thể mang theo chạy. Về sau ta gọi ngươi Gơ Rột, có muốn hay không ra ngoài, ta mang ngươi đi. Rốc Két từ chính mình dưới lông mặt lấy ra một cái nhỏ thiết bị điện tử, thừa dịp tuần tra người thay ca, nhắm ngay trên cửa khóa, chỉ là theo mấy lần, khóa liền mở ra. Thứ liền loại này khóa cũng muốn đóng lại vĩ đại Rốc Két. Ta thế nhưng là vượt ngục chuyên gia. Tới đi, Gơ Rột, ta mang người đi. Rốc Két đem Gơ Rột cửa phòng cũng mở ra, một cái ôm lấy Gơ Rột, thuận bên tường chạy ra ngoài. 2 giờ về sau, bọn hắn đã tại trên một chiếc phi thuyền, rời khỏi vừa rồi tinh cầu kia. Ha ha, Gơ Rột, ngươi bình thường ăn cái gì? Ta tra một chút, ngươi đến cùng là chủng tộc gì? À, ngươi vậy mà là thụ nhân nhất tộc, có thể cái kia chủng tộc không phải rất bạo lực sao? Tại sao ta cảm giác ngươi có chút nhát gan đâu? Ngươi là bị vứt bỏ sao? Ta là Gơ Rột. Thông qua ngữ khí, Rốc Két cảm thấy mình khả năng đoán đúng. Nguyên lai đây cũng là cái hải tử đáng thương, vừa vặn chính mình cũng không có thân nhân, hai người bọn họ về sau cùng một chỗ cũng là bạn. Gơ Rột, về sau ta mang ngươi ăn ngon uống say, ách ngươi chỉ cần một chút nước cùng dinh dưỡng tề là được, ta thử mua cho ngươi một chút khẩu vị không sai dinh dưỡng tề, chỉ mong trên chân của ngươi có thể có vị giác. Kiếm tiền sự tình ngươi không cần phải lo lắng, thấy không, ta là một tên vĩ đại thợ săn tiền thưởng, ta xem một chút có cái gì giá cả cao lại không quá nhiệm vụ nguy hiểm. Nha, cái này không tệ, cầm lại 2 kiện vũ khí, mỗi một kiện vũ khí giá cả cũng không vừa. Địa cầu, hệ ngân hà một cái xa xôi tinh cầu, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, khẳng định không có cao thủ, chúng ta là dễ như trở bàn tay. Gơ Rột, ta dạy cho ngươi một vài thứ, ngươi nhìn, đây là điều khiển phi thuyền, đây là phát xạ vũ khí. Ngươi trước đừng núp đích. Sau 1 tháng, Rốc Két phi thuyền từ một cái lỗ sâu đi ra, tới gần hệ mặt trời. Chúng ta tới điều tra thoáng cái địa cầu tư liệu, Gơ Rột, ta nói cho ngươi, hành động trước đó nhất định muốn dò nghe mục tiêu tất cả tình huống, dạng này mới có thể không có sơ hở nào. Điểm trọng yếu nhất, chính là nhìn một chút đối phương như thế nào đối đãi thợ săn tiền thưởng, sau khi nắm được là giết chết còn là giam giữ. Nếu như chỉ là giam giữ, vậy liền không cần thiết để ý, không có có thể đóng lại Rốc Két ngục giam. Nhưng nếu như là giết chết, vậy sẽ phải càng thêm chú ý, lúc cần thiết có thể từ bỏ nhiệm vụ. Nhưng chúng ta trước đó tư liệu cũng không biết lãng phí, chúng ta có thể từ cao y tinh cầu này mang đi một chút cái khác vật có giá trị. Ngươi nhìn, ta phi thuyền này bên trên tất cả mọi thứ đều là như thế kiếm được. Guardian Elite. Nha, cái này khôi giáp không tệ a, cũng không biết muốn bao nhiêu tiền. Người máy kia càng xinh đẹp, đối phương chịu bán không? Được rồi, qua nở đối phương bán hay không đâu, người máy mà thôi. Trộm tới là được, điểm ấy hắn là chuyên nghiệp. Điều tra rõ ràng tư liệu về sau, Rốc Két mang theo Gơ Rột hạ xuống trên địa cầu. Thừa dịp trời tối, hắn cưỡi một cái cỡ nhỏ máy bay, đi vào sở tạc trong nhà. Căn cứ tư liệu, đây chính là Guardian Elite tổng bộ, như vậy cái kia 2 cái bảo bối, khẳng định ở chỗ này. Nếu như có thể cầm tới bảo bối, có thể bán một số tiền lớn, thậm chí hắn đều có thể về hưu, mua một cái tiểu hành tinh, chính mình làm quốc vương, vượt qua cuộc sống nhàn nhã. Nếu như lấy không được, như vậy liền mang đi một chút vật gì khác, chính mình dù sao không biết tay không rời đi. Gơ rột, thấy không, nơi này bảo an đối với ta quả thực thùng rông kêu to. Phía ngoài quang học gần thân thiết bị quá yếu, thế mà đều không có sinh vật thăm dò trang bị, để chúng ta nhẹ nhàng như vậy liền tiến đến. Nơi này kiến trúc xem ra cũng tương đối giòn, cho nên một hồi tận lực không được sử dụng lớn uy lực vũ khí, chúng ta phải cẩn thận một chút tránh đi bọn hắn giám sát cùng thăm dò trang bị. Cánh cửa này thế mà là cơ giới khóa, loại này lao cổ đồng thế mà bây giờ còn có người dùng. Gơ rột, dùng ngón tay của ngươi luồn vào đi, đem khóa mở ra. Đi qua một tháng huấn luyện, gơ rột đã có thể xung làm trợ thủ của hắn, chí ít có thể hỗ trợ mở khóa, thả cái gió cái gì, so hắn đơn thương độc mã phải tốt hơn nhiều. Một tên mập đang nằm trên giường nằm nga y hò hò, dốc kẹt tiến tới nhìn một chút, cái tên mập mạp này trên thân không có gì vật có giá trị. Gơ rột duỗi ra một ngón tay, muốn đâm thoáng cái mập mạp, bị dốc kẹt tranh thủ thời gian ôm lấy. Tiểu gia hỏa, ngươi nhưng phải bao ở mình tay, chúng ta là đến kiếm tiền, đừng gây nên quá lớn phiền phức. Cái mũi của hắn hít hà, đưa tay từ bên cạnh trong một cái túi cầm ra một mảnh khoai tây chiên, cái mũi này cũng không tệ lắm. Đang muốn rời đi thời điểm, hắn nhìn thấy mập mạp trên cổ tay vòng tay, cái này tựa như là cái đồ tốt. Quét xuống, thế mà là một cái khoa học kỹ thuật trang bị. Lấy ra một cái thiết bị dán tại phía trên, chỉ chốc lát sau chỉ nghe thấy một tiếng két, vòng tay chóc ra. Dốc két cẩn thận từng ly từng tí đem vòng tay hái xuống, cất vào miệng túi của mình. Ân, tối thiểu chuyến này không biết tay không mà về, nhưng cái này còn vô pháp đền bù tổn thất của hắn. Đến một chuyến loại địa phương này, chỉ là phi thuyền nguồn năng lượng tiêu hao liền phi thường lớn, hắn phải đem tiền kiếm về tới. Đúng, nơi này còn có rất nhiều gian phòng, phía dưới còn giống như có phòng thí nghiệm, thực tế không được, chuyển thí nghiệm thiết bị cũng có thể bán lấy tiền. Làm một tên ưu tú thợ săn tiền thưởng, dốc két cái đối với vật có giá trị cảm thấy hứng thú. Mặc kệ vật kia cái đầu lớn đến bao nhiêu. Hắn còn đã từng bán qua phi thuyền vũ trụ đâu, mặc dù cái kia phi thuyền cũng không phải là hắn, nhưng là tiền tới tay. Ngươi nói sau đó hắn bị bắt lại rồi. Không phải lại chạy đến nhà. Lại mở ra một cái phòng, trống không, bên trong cái gì đều không có. Cái này tình huống như thế nào, như thế lớn gian phòng, bên trong vậy mà toàn bộ là trống không. Hắn dùng thiết bị quét hình qua, cũng không phải là hắn thị giác bị lừa gạt, chính là phòng trống. Lại mở một cái phòng. Lại là trống không. Này sao lại thế này, Guardian Lead dọn nhà rồi. Hắn tra được những tài liệu kia, quá thời hạn rồi. Nhất định là hắn xem nhẹ cái gì, không quan hệ, hắn ngày mai lại đến, liền không tin tìm không thấy bọn hắn rời đi địa phương. Phía dưới giống như có cái phòng thí nghiệm, có người ngay tại công việc, còn có nghiêm mật giám sát thiết bị, không tốt lắm hạ thủ ai nhưng hắn ở bên trong, nhìn thấy mình muốn khôi giáp, còn không chỉ một bộ. Hắn nguyện ý chờ, đợi đến đối phương rời khỏi. Sau đó liền có thể mang đi một chút khôi giáp, cái này nhất định có thể bán cái giá tốt, chuyến này không biết thua thiệt. Hạ tí buổi sáng, đi rửa mặt, chính đánh răng đâu, đột nhiên cảm giác được giống như có cái gì không đúng kỉnh. Hắn nhìn xuống cổ tay, khôi giáp vòng tay đâu. Cái này không chỉ là vũ khí, cũng là gá đi ẩn lít ở giữa liên hệ thông tin công kích, phụ trợ máy tính, làm sao có thể ném rồi. Về đến phòng tìm thoáng cái, không thấy được trên giường có, bị ai lấy đi rồi. Zodes. Hôm qua có người đi phòng ta sao? Rhodes liếc mắt Hạp Tỷ, ngươi cho rằng có ai nguyện ý nghe ngươi tiếng ấy. Làm sao, nằm mơ mơ tới cô nương rồi. Không, vòng tay của ta không gặp. Hạp Tỷ lắc thoáng cái cổ tay, các ngươi không có ở nói đùa ta à. Rhodes lúc đầu dựa vào cái ghế thân thể ngồi thẳng, không ai sẽ đùa kiểu này. Hôm qua phan bọn hắn tại phi thuyền bên trên, ta cùng cờ lỉn phiên trực, trừ sở tắc cùng ngươi, không người ở chỗ này. Giáp vịt, hôm qua sở tắc rời đi phòng thí nghiệm sao? Không có, chúng ta một mực tại phòng thí nghiệm bận rộn, người máy nạ nổ kỹ thuật liền kém một điểm cuối cùng. Có chuyện gì sao? Không có gì, ngươi tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu đi. Rhodes không có tiếp tục chiêu đãi giả vịt, mà là cầm vòng tay, kêu gọi phèn mạn bọn hắn. Phèn mạn cùng cớ lỉn, nạ tạ xạ, bằng nơ đều tới, bọn hắn nhìn xem hạ tỉ chủi lùi cổ tay, cũng có chút ngộng. Vòng tay của ngươi bị trống đi, liền một điểm cảm giác không có. Cớ lỉn có chút không dám tin tưởng. Hạ tỷ cũng là bảo tiêu xuất thân, đi ngủ không biết như vậy chết. Ta thật không có cảm giác, thế nhưng là đối phương có thể thần không biết quỷ không hay chui vào, còn trộm đi vòng tay của ta, lại không xuống tay với ta, đây là muốn làm gì? Hạ tỷ còn có chút nghĩ mà sợ, đối phương đều lấy đi hắn vòng tay, đây cũng là có giết chết hắn cơ hội. Mặc dù hắn sức khôi phục siêu cường, có thể đầu bị chém đứt, đồng dạng sẽ chết. Nếu như là bình thường, dạ tỏ cùng dạ vịt sẽ có một người hỗ trợ thủ hộ nơi này. Nhưng bây giờ cái kia hai cái cũng đang giúp sở tặc cùng nhau nghiên cứu người máy nạ nổ kỹ thuật đâu. Nếu không phải bằng nở trước đó tại sửa chữa phi thuyền, khả năng cũng sẽ đi hỗ trợ. Kỳ thật chui vào cũng không tính quá khó khăn, ta liền có thể làm được, nhưng ta vô pháp cam đoan lấy vòng tay không bị hạ tỷ phát hiện. Nạ tạ xạ nói bổ sung. Phẹn mạn lúc này mở ra siêu cấp sinh vật dạ đạ, nhìn thấy cách đó không xa có hai cái điểm đỏ, hắn có hoài nghi đối tượng. Mọi người mặc vào chiến y gì, ta khả năng tìm tới kẻ cắp. Dám đến chúng ta nơi này trộm đồ, thật đúng là gan to a. Tất cả mọi người cấp tốc thay xong chiến y gì, đi theo phẻn mạn bay ra ngoài, dư A theo phẻn mạn chỉ huy, hình thành một vòng dây, trong đó tích cực nhất, chính là hạp đi. Sở tạc nhà cách đó không xa một khối trong rừng cây, có một khối cỏ khô phía dưới, nằm sấp dọc kẹt cùng gờ rốt, hắn muốn ở lại chỗ này tiếp tục quan sát một đoạn thời gian, xác định bảo vật ở đâu. Dốc kết đối với mình ẩn tàng trang bị rất có lòng tin, từ phía trên nhìn, nơi này chính là cỏ khô, cái gì đều không có. Có thể hắn lại cảm thấy không thích hợp, cảm giác có người đem bọn hắn bao vây. Liên gá đi ẩn lít loại kia lạc hậu quang học gần thân kỹ thuật, có thể xem thấu hắn trang bị. Không thể nào. Chương 609, địa cầu quy củ. Phèn màn quét hình thiết bị xác thực nhìn không thấu dọc kẹt ẩn thân trang bị, nhưng siêu cấp sinh vật giả đã có thể. Những người khác cũng đều không nhìn thấy dọc kẹt cùng gỡ rốt. Lại đối với phèn mạn phán đoán không gì sánh được tin tưởng, bọn hắn liền bao bọc vây quanh rừng cây, đồng thời đều lộ ra vũ khí. Chẳng cần biết ngươi là ai, đến chúng ta gá đi ẩn lít trộm đồ, liền muốn tiếp nhận trừng phạt. Ra đi, nhất định để chúng ta khai hỏa sao. Trong rừng cây y nguyên yên tĩnh, dọc kẹt ôm thật chặt ở gờ rốt, để gờ rốt đầu chôn ở lồng ngực của hắn, kém chút đem gờ rốt nín chết. Không có khả năng, khẳng định là trùng hợp, hắn bộ này trang bị tốn giá cao. Làm sao có thể tại địa cầu loại địa phương này bị nhìn xuyên? Hắn điều tra qua, địa cầu liền tính năng phi thuyền vũ trụ đều không có, khoa học kỹ thuật kém quá xa. Phèn mạn mở ra hồng ngoại nhắm chuẩn, một cái điểm đỏ nhắm ngay dọc kẹt bọn hắn ẩn thân địa phương, 5, 4, 3. Dừng tay, đừng nổ súng. Dọc kẹt sốc lên ẩn thân bố, giơ cao lên hai tay. Ha ha, các ngươi có phải hay không lầm, ta chỉ là cùng ta sủng vật ngủ ở chỗ này một hồi, chiêu đại đến các ngươi sao? Ta có thể lập tức rời đi, ta không có ác ý. Vê đút tờ ép. Một cái gấu mèo thế mà lại nói chuyện. Hạ tí nhịn không được bạo nói tủ. Ngươi đang nói cái gì, ta là dọc kẹt. Các ngươi nghe thấy sao? Hắn lại nói. Hạ tí giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng, chỉ vào dọc kẹt, nhìn về phía những người khác. Dọc kẹt đúng không? Ngươi trộm đi huynh đệ chúng ta trang bị, phiền phức giao ra đi. Phèn mạn nhìn thấy đối phương thời điểm, hai mắt tỏa ánh sáng. Dọc kẹt gấu mèo cùng gỡ rốt. Hai vị này thế nhưng là vị lai ngân hà đội hộ vệ thành viên. Dốc kẹt gấu mèo am hiểu xạ kích, chui vào, chạy trốn, phi thuyền điều khiển các loại, gờ ruột thì là một vị cường đại chiến sĩ, mà lại không sợ bị thương, tưới chút nước liền có thể khôi phục lại. Nếu như hai cái vị này có thể gia nhập gá đi elite, lực chiến đấu của bọn hắn có thể được đến cực lớn tăng trưởng, liền nghiên cứu khoa học năng lực đều có thể có rất lớn tăng lên. Ha ha, vị tiên sinh này, ngươi có phải hay không lầm, ta làm sao lại trộm đồ? Ta thế nhưng là một vị thân sĩ. Ngươi nhìn, là sủng vật của ta chạy đến nơi này, ta đến tìm hắn. Dốc kết chỉ bên cạnh thụ nhân. Ta là gỡ rột. Phèn mạn cười, dốc kết, thợ săn tiền thưởng, bệnh viện tâm thần trốn tới gen cải tạo gấu mèo. Ngươi làm thợ săn tiền thưởng cũng không bao lâu đi, trước đó là một vị thanh danh không tốt lắm hải tặc vũ trụ. Dốc kết sắc mặt biến, làm sao ngươi biết những thứ này? Hắn chưa từng tới bao giờ địa cầu, những bí mật này sự tình. Làm sao có thể bị người địa cầu biết? Đã thân phận đã bại lộ, hắn nói dối liền vô dụng. Quê hương của ta có câu nói, nếu như muốn người khác không biết một sự kiện, trừ phi ngươi căn bản không có làm qua. Ngươi bị bắt nhiều lần như vậy, ngồi qua nhiều lần nhà giam, tư liệu của ngươi có thể cũng không khó tìm. Nói đi, lần này tới địa cầu mục đích là cái gì? Ai phái ngươi tới, hoặc là ngươi tiếp nhiệm vụ gì? Hạ tì bọn người giữ im lặng, bọn hắn đối với phèn mạn một câu nói toạc ra dọc kẹt gấu mèo thân phận. Mặc dù có ngoài ý muốn, lại đều rất an ý không có mở miệng. Mỗi người đều có bí mật, bọn hắn cũng có thật nhiều sự tình là người khác không biết. Ta chỉ là đến bên này du lịch, đúng, chính là du lịch. Sùng vật của ta chạy, cho nên ta đến bắt về. Phèn mạn cười tủm tỉm nhìn xem dọc kẹt, gờ rột ôm thật chặt lấy ngươi, ta không nhìn ra hắn muốn chạy ý tứ. Ngươi lẻn vào đến chúng ta thành viên gian phòng, đánh cắp hắn vòng tay, lấy trước ra đi, đừng để chúng ta động thủ, ngươi muốn nếm thử chúng ta địa cầu đạn sao. Dốc kết không tình nguyện từ trong túi móc ra hạ tỷ vòng tay, đây là gờ rột nhận được, ta cũng không biết người đồ đạc của các ngươi, nhưng ta tuyệt đối không có trộm, ngươi như thế lên án ta, muốn xuất ra chứng cứ. Mạnh miệng là vô dụng, ngươi minh bạch hiện tại là tình huống như thế nào. Chúng ta bên này đối đãi trộm cướp người có hai loại trừng phạt, một loại là trực tiếp giết. Cái gì? Dốc kết kinh ngạc nhảy dựng lên, chỉ là trộm. Nhặt được đồ vật, làm sao liền sẽ bị giết chết? Các ngươi đây là cái gì dã man tình cầu pháp luật? Còn có loại thứ hai đúng không? Là giam lại đúng hay không? Ta tiếp nhận loại thứ hai. Không, chúng ta sẽ không đóng ngươi, dù sao ngươi là vũ trụ cấp cao nhất đào thoát đại sư, tinh thông các loại mở khóa kỹ xảo, móng tay của ngươi liền có thể mở ra nhiều loại khóa cửa, còn có gở ruột cũng có thể giúp ngươi. Loại thứ hai trừng phạt, chính là bồi thường. Bồi thường. Dốc két nhẹ nhàng thở ra, cái này còn tốt. Không phải liền là một cái vòng tay sao, có thể đáng bao nhiêu tiền, hắn tùy tiện lấy ra chút đồ vật là được. Hắn cũng vô cùng may mắn, còn tốt không có trộm được khôi giáp, nếu không thì bồi thường khẳng định biết càng nhiều. Nhưng cũng nói không chính xác, nếu như hắn trộm được nhiều như vậy khôi giáp, có lẽ đã sớm đi, những vật kia nhất định có thể bán cái giá tốt. Nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Các ngươi thích cái này. Tốt, vậy cái này liền bồi thường cho các ngươi. Dốc két rất sung sướng đem ẩn thân bố đưa tới. Cục này hạn tính rất lớn, không có năng lực phòng ngự, đơn thuần chỉ có thể ẩn thân, gặp gỡ một chút đỉnh tiêm thiết bị hoặc là người. Căn bản vô dụng, vừa rồi không phải bị nhìn xuyên sao. Dùng cái này đổi lấy chính mình cùng gờ ruột tự do, còn là rất có lời. Thứ này, chúng ta căn bản không có thèm. Ngươi biết chúng ta cái này vòng tay chân quý cỡ nào sao? Ta nhìn ngươi bồi thường một chiếc phi thuyền vũ trụ liền không sai biệt lắm. Cướp bóc. Các ngươi đây là tại cướp bóc. Dốc két tức giận đến nhảy dựng lên, cái kia phá vòng tay, giá trị làm sao so ra mà vượt một chiếc phi thuyền. Không, trọng yếu chính là kỹ thuật. Thông qua cái này vòng tay, có thể nghiên cứu ra nguyên bộ khôi giáp. Ta nghĩ ngươi giấu nghề vòng thời điểm, cũng nhìn thấy chúng ta khôi giáp đi. Còn có chính là chúng ta gá đi ẩn lít mặt mũi, nếu như ai cũng có thể đến chúng ta chỗ này tùy tiện cầm đồ vật, chúng ta gá đi ẩn lít không thành trò cười. Còn thế nào thủ hộ địa cầu? Cơ Lìn cùng nạ tạ xạ liếc nhau một cái, fan đây cũng quá đen, một cái vòng tay liền muốn đổi một chiếc phi thuyền vũ trụ. Mà lại vòng tay còn cầm về, đây là tay không bắt sói a. Thế nhưng là ta không có phi thuyền, mấy người các ngươi có thể giúp ta cầu xin tha sao? Ta chỉ là một cái đáng thương lạc đường người, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Dốc két xoay người, vô cùng đáng thương nhìn xem nạ tạ xạ. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, nữ tính tại đối mặt hắn thời điểm, thường xuyên sẽ sinh ra lòng thương hại. Ngoại hình là ưu thế, hắn sẽ không bỏ qua. Nạ tạ xạ càng thích dốc két trong ngực cây nhỏ người, xem ra thật tốt manh a. Đồng nhiên dốc két gấu mèo tại trước mắt của nàng biến mất, trong nháy mắt đó tốc độ để nàng đều không có kịp phản ứng. Nạ tạ xạ đưa tay ở bên cạnh cản thoáng cái, nhưng dọc kẹt gấu mèo lại ôm gờ rột nhẹ nhõm nhảy tới, hướng về nơi xa chạy như điên. Còn muốn bắt ở ta? Ta thế nhưng là vĩ đại thợ săn tiền thưởng dọc kẹt, biết tại nhỏ như vậy địa phương cắm sao. Vừa rồi hắn ngay tại đánh giá chạy trốn lộ tuyến, thậm chí tiềm phục tại nơi này thời điểm, đã đối với chung quanh tiến hành dò xét. Đột phá phong tỏa, đám người kia đừng nghĩ đuổi kịp hắn. Ầm. Dọc kẹt bỗng nhiên dừng bước lại, hướng về bên cạnh nhảy ra, lần nữa chạy nhanh. Trên người hắn cũng mang theo vũ khí, cũng không có nổ súng. Hắn biết rõ, một khi thật nổ súng, như vậy chính là không chết không thôi. Hắn còn chưa làm chết tử tế chiến chuẩn bị. Chính mình là đạo tặc, nhưng không phải cường đạo. Tốc độ của ngươi rất nhanh à, nếu như không phải trước mấy ngày thực lực có đột phá, ta còn thực sự chưa hẳn đuổi theo kịp ngươi. Phẹn màn bay ở dọc kẹt gấu mèo đỉnh đầu, cười tủm tỉm nhìn xem hắn, súng trong tay, chính ngắm lấy dọc kẹt đầu. Dốc két nhanh chóng lóe chuyển xê dịch, hắn linh mẫn tính vượt qua gá đi ẩn lít bên trong tất cả mọi người, trừ phèn mạn. Một mũi tên xuất hiện tại dốc két trước mặt, dốc két nhẹ nhõm tránh ra, nhưng mũi tên lại mạnh mà nổ tung, phát ra một trận ánh sáng mạnh. Mạnh như vậy tia sáng kích thích, để dốc két hai mắt cái gì đều không nhìn thấy. Sau đó hắn cảm giác chính mình đụng vào cái gì phía trên, móng vuốt mặc dù sẽ mở một vài thứ, nhưng lại có một cỗ mạnh dòng điện truyền khắp toàn thân. Dốc két mở to mắt thời điểm, nhìn thấy mình ngồi ở trên một cái ghế, đứng trước mặt một đám người, trong đó còn bao gồm hai cái vừa rồi chưa thấy qua. Nói thật, hắn không động đậy thời điểm, ta còn tưởng rằng là cái con rối. Sợ tạc vừa ăn đồ ăn vặt, một bên quay đầu nói với phèn mạn. Ánh mắt kia rõ ràng còn nghĩ lấy được phèn mạn tán thành, ngươi liền nói giống hay không. Ta nghĩ chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó, bồi thường sự tình có thể từ từ nói chuyện, có thể hay không trước tiên đem ta buông ra. Dốc két vùng vẫy một hồi, phát hiện trên người mình trang bị vậy mà đều không có, bao quát hắn giấu ở dưới lông mặt nhỏ trang bị. Hắn liếm thoáng cái răng, làm sao liền trong miệng trang bị cũng bị lấy đi, những người này điều tra như thế cẩn thận sao? Hiểu lầm sao? Ta không cho là như vậy. Lúc đầu ta muốn cùng ngươi tốt tốt nói chuyện, nhưng hiện tại xem ra, ngươi cũng không muốn phụ trách, như vậy liền biểu thị ngươi lựa chọn loại thứ nhất trừng phạt đúng không? Không có, ta không có. Dốc két gấp, chỉ cần bất tử, hắn còn là có biện pháp thoát thân. Gờ rốt đâu, các ngươi đem gờ ruột làm đến nơi đâu rồi? Ngươi nói cái kia cây nhỏ người. Hắn nhìn ngươi té xỉu, muốn cứu ngươi, chúng ta không thể không bắt lấy hắn. Bất quá ngươi yên tâm, hắn hiện tại ngay tại ăn kem ly đâu. Dốc két nhìn trước mắt màn hình, gờ ruột đang ngồi ở một cái ghế nhỏ bên trên, liếm lắp kem ly, có vẻ như dáng vẻ rất vui vẻ. Cái này cái gì sủng vật ta đem ngươi cứu ra, còn nuôi ngươi cái kia lâu như vậy, ngươi bây giờ cùng chúng ta địch nhân hòa mình rồi. Cái kia cây nhỏ người rất thú vị, chúng ta giữ hắn lại đi. Sơ tắc cảm thấy trong viện loại dạng này một cái cây khẳng định đặc biệt có mặt mũi. Mà lại cũng không tiếp tục lo lắng cái gì kẻ cắp, ai có thể nghĩ tới một cái cây là sống đây này. Đương nhiên, cái này gấu mèo cũng rất thú vị, đáng tiếc hung một chút. Không có khả năng, đó là của ta. Các ngươi cũng đều không hiểu lời hắn nói là có ý gì, chỉ có ta có thể hiểu. Ta có thể cho các ngươi rất nhiều tiền, thả chúng ta đi. Các ngươi đã lấy đi ta nguyên bộ trang bị, những cái kia so cái kia vòng tay chân quý gấp trăm lần, các ngươi còn muốn như thế nào? Các ngươi muốn thủ quy củ, ta là thợ săn tiền thưởng, các ngươi không thể giết ta, nếu không thì sẽ không còn có thợ săn tiền thưởng cùng các ngươi làm ăn. Phẹn mản kéo qua một cái ghế ngồi xuống, rốt cục thừa nhận thật sao? Nói như vậy nói đi, ngươi tiếp nhiệm vụ gì đến địa cầu? Mục tiêu là chúng ta sao? Ai cho các ngươi nhiệm vụ? Chương 610, cái kia lớn người máy bao nhiêu tiền? Ta nói, ngươi có thể thả ta đi. Dốc kẹt gấu mèo nhìn xem phèn mạn. Có thể, mà lại ta còn có thể để gờ ruột cùng ngươi cùng đi, chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn nhất định sẽ nguyện ý. Dốc kẹt gấu mèo nghiến răng nghiến lợi, hắn liền không tin, dùng gờ ruột thích nhất cái kia dịch dinh dưỡng, còn có thể mang không đi. Ngươi biết ta là thợ săn tiền thưởng, ta tự nhiên là từ thợ săn tiền thưởng liên minh nhận được nhiệm vụ, có người giá cao treo thưởng, nói là tại địa cầu có hai kiện đặc thù vũ khí, một kiện là tâm linh quyền trượng. Một kiện là kẻ xê giặc, bất kỳ cái gì một kiện đều có thể đổi lấy một viên tinh cầu tư nguyên. Ngươi biết một viên tinh cầu tư nguyên giá trị cao bao nhiêu sao? Nó có thể để ta trở thành đại phu ông, không còn cần làm mạo hiểm sự tình, cũng có thể thư thư phục phục hợp lý cái quốc vương. Sơ tắc sắc mặt biến, một khỏa tinh cầu đem đổi lấy một kiện vũ khí, cái này lực hấp dẫn có thể quá lớn, làm cho hắn đều có chút động tâm. Bất quá không đúng, đã giá cao như vậy mã, tại sao tới chỉ là như thế một cái gấu mèo? Không phải là đại bộ đội đến sao? Ngươi đang nói láo. Sơ tắc nhìn hầm hầm dọc kẹt. Ta không có nói sai, đây đều là thật. Vậy tại sao chỉ có ngươi đến, giá cao như vậy mã, người khác không động tâm? Bởi vì nơi này là thuộc về Odin địa bàn, rất nhiều người e ngại Odin uy danh, không dám tới. Châu kiêu ngạo nhìn xem mọi người, nghe không, những thợ săn tiền thưởng đó không dám tới, đều là bởi vì phụ thân ta uy danh. Hiện tại các ngươi biết, phụ thân ta đến cỡ nào vĩ đại đi. Vậy ngươi làm sao dám, ngươi không sợ Odin? Nạ tạ xã hỏi. Nàng đối cái khác người làm thủ thế, thẩm vấn sự tình ta tới, các ngươi đều không chuyên nghiệp. Ta nghe nói Odin lão, thật lâu đều không có xuất thủ. Mà lại đoạn thời gian trước cửu giới giống như phát sinh đại chiến, nghe nói Odin thụ thương, ta đến thử thời vận. Ngươi tại nói bậy. Ai nói phụ thân ta lão, hắn là vĩ đại Odin, là chúng thần chi vương. Tôi nhịn không được nói. Zodes cùng cờ lìn bất động thanh sắc ngăn tại sổ phía trước. Ngươi cái này xúc động ma bệnh có thể hay không đổi thoáng cái, đều nghe xong phát biểu nữa ngôn luận. Dốc kẹt gấu mèo cũng không nhịn được nhìn xô lên mắt, vừa rồi hắn đều không chút chú ý cái này mang theo truy ra hỏa, thứ này lại có thể là Odin nhi tử. Thực lực này, cảm giác cũng không khủng bố à, nói như vậy Odin hẳn là cũng không rất mạnh, chẳng lẽ truyền ngôn có sai. Tóm lại ta chính là đến thử thời vận, mà lại ta cũng không có trộm cái kia hai kiện đồ vật, bọn chúng đều tại trên tay các ngươi đi. Có thể để cho ta xem một chút không? Ta có thể giúp các ngươi bán đi, ta có con đường, tuyệt đối là giá trên trời, ta chỉ cần 2% tiền hoa hồng. Phèn mạn liếc mắt, đều mẹ nó lúc này, ngươi còn nghĩ lấy kiếm tiền đâu. Dốc két, ngươi tra được Odin lão, người khác có phải hay không cũng có thể tra được. Các ngươi có đặc thù tin tức con đường đúng không? Nạ tạ xạ truy vấn. Trong vũ trụ có chuyên môn buôn bán tin tức người, chỉ cần ngươi trả giá thích hợp bảng giá, trên lý luận không có cái gì tin tức là mua không được. Cũng tỉ như người khác coi là tâm linh quyền trượng cùng kẻ sệ giặc tại Odin trong tay, ta lại biết bọn chúng tại địa cầu, tại trong tay các ngươi. Phèn mạn híp mắt dưới ánh mắt, nói như vậy sớm có người nhìn chằm chằm địa cầu, mà hắn vậy mà đều không có phát hiện. Dốc kẹt gấu mèo một bộ tội nghiệp ánh mắt nhìn xem nạ tạ xạ, ta biết tại trong tay các ngươi thời điểm, đã bỏ đi, chỉ là không có bao ở tay, cầm một cái vòng tay, thế nhưng là cũng đã trả lại cho ca cờ ngươi. Các ngươi còn cầm ta toàn bộ trang bị, bao quát ta trong hàm răng. Chúng ta xem như hòa nhau đi. Dốc két, là ai dưới nhiệm vụ? Hoặc là nói ngươi cầm tới đồ vật về sau, giao cho ai, ở đâu giao dịch. Nạ tạ xạ không để ý dọc kẹt bán manh, nàng biết cái gì là mọi người quan tâm vấn đề. Cầm tới về sau, ta biết liên hệ thợ săn tiền thưởng liên minh, bọn hắn biết củng cố chủ ước định giao dịch thời gian địa điểm. Đến nơi nói là ai dưới nhiệm vụ, cái này chỉ có thợ săn tiền thưởng liên minh mới biết được, chúng ta là không cần biết cố chủ tin tức. Ngươi nói láo, nếu như không biết cố chủ lòng tin, ngươi dựa vào cái gì cho rằng đối phương có thể trả cho ngươi thích hợp giá cả. Nạ tạ xa mặt tới gần dọc kẹt gấu mèo, nhìn chòng chọc vào ánh mắt của hắn. Có thợ săn tiền thưởng liên minh đảm bảo, điểm ấy không cần ta lo lắng. Ta đều nói, có thể thả ta đi đi. Nói cho ta cố chủ danh tự, ta không tin ngươi không biết. Nạ tạ xa tiếp tục ép hỏi. Ta thật không biết. Là ẹm tân mì mạ. Còn là cỏ vờ gờ lại. Phèn mạn bỗng nhiên mở miệng, loại chuyện này, hơn phân nửa là tím khoai tinh dưới tay làm, mà loại này túi khôn sự tình, đều là ẹm tân mì mạ phụ trách. Dốc kẹt gấu mèo con ngươi rụt lại, làm sao ngươi biết? Ngươi cũng là thợ săn tiền thưởng. Loại sự tình này, chỉ có thợ săn tiền thưởng mới có thể biết, cái gọi là không lộ ra cố chủ tính danh, nhưng bao nhiêu có thể nghe ngóng đến một chút tin tức, lại điều tra thoang cái liền có thể biết phía sau màn cố chủ là ai. Bọn hắn thợ săn tiền thưởng cũng lo lắng cố chủ đen ăn đen, cho nên đều sẽ đề phòng một tay. Hiện tại chúng ta đang hỏi ngươi. Nạ tạ xạ phủi tay, một lần nữa đem dọc kẹt gấu mèo ánh mắt hấp dẫn trở về. Như vậy là ẹm tần ý mà đúng không? Xem ra là đúng rồi. Đem ngươi biết đến tin tức liên quan tới ẹm tần ý mà nói hết ra, không muốn lại có kẻ mặc cả, ngẫm lại ngươi bây giờ tình cảnh. Dốc kẹt gấu mèo lúc đầu nhô lên lồng ngực lại xẹp xuống, ẹm tần ý mà, là trong vũ trụ cấp cao nhất cường giả thả nổ dưới tay. Ta đem ta biết đều nói cho các ngươi biết, có thể thả ta đi sao? Các ngươi giữ lại ta có làm được cái gì, mà lại đối với các ngươi như vậy thật không tốt. Phèn mạn vuốt một cái dốc kẹt gấu mèo đầu. Đừng nói, xúc cảm cũng thực không tồi, lông cực kỳ chân chu. Ta có thể thả ngươi rời khỏi, thậm chí đưa ngươi trang bị đều trả lại ngươi, bao quát gỡ rột ngươi cũng có thể mang đi, nhưng ta muốn ngươi một cái hứa hẹn. Dốc kẹt gấu mèo ánh mắt bên trong mang theo cảnh giác, ngươi muốn ta làm gì? Lực chiến đấu của ta thật rất bình thường NG, nhẹ nhàng như vậy liền bị các ngươi bắt ở, làm không là cái gì đại sự. Nếu như ngươi phát hiện thả nổ hoặc là thủ hạ của hắn có tiến công địa cầu ý tứ, lại hoặc là cái khác người ngoài hành tinh muốn tấn công địa cầu, ngươi muốn trước giờ cho ta biết. Đơn giản như vậy một cái yêu cầu, đối với ngươi mà nói cũng không khó a. Ngươi khẳng định muốn cự tuyệt sao? Dốc kẹt gấu mèo nghi hoặc nhìn phèn mạn, tin tức này, ngươi không nghe được sao? Tốt ta đáp ứng, thế nhưng là ngươi không lo lắng ta rời đi về sau, không tuân thủ hứa hẹn. Ngươi mặc dù là tên trộm, nhưng ngươi cũng có tín dự. Mà lại ta muốn ngươi lấy tử vong nữ thần danh nghĩa thể, nếu như ngươi vi phạm lời thề, liền sẽ vĩnh viễn nhận tử vong nữ thần tra tấn. Dốc kẹt gấu mèo nuốt ngụm nước miếng, hắn nhìn xem những người khác cầm vũ khí, biết mình không thể là không thể nào. Nhưng lấy vũ trụ đỉnh cấp cường giả danh nghĩa thể, nếu quả thật vi phạm lời thề, hắn thật sự có khả năng vĩnh viễn nhận tra tấn, đó chính là sống không bằng chết. Chờ hắn phát xong thề về sau, phèn mạn đem điện từ còng tay cho hắn giải khai, cũng đem hắn trang bị đều ném cho hắn, bao quát khối kia có thể ẩn hình bố. Gờ rốt cũng bị vẻ bất ngờ ôm lấy, nhìn thấy dốc kẹt gấu mèo. Gờ rột lập tức chạy tới, tựa ở dọc kẹt gấu mèo trên đùi. Trong chớp nhoáng này, lúc đầu muốn cửa mắng gờ rột dọc kẹt gấu mèo lại mềm lòng. Tốt ta, ngươi cái tiểu gia hỏa coi như có lương tâm, ta tha thứ ngươi. Ách các ngươi còn vây quanh ta làm cái gì, ta cái này rời khỏi. Dọc kẹt phát hiện phèn mạn bọn hắn cũng không tránh ra, cảm thấy có phải hay không đối phương đổi ý rồi. Trước khi đi, không muốn cùng chúng ta làm một điểm nhỏ sinh ý sao? Phèn mạn cười híp mắt hỏi. Súng lục của ngươi chúng ta rất nhỏ thích. Còn có ngươi một chút vũ khí trang bị, chúng ta đều có hứng thú, nói cái giá đi. Dốc kẹt gấu mèo ngộng, đám người này đem hắn bắt lấy, sau đó đem đồ vật trả lại hắn, hiện tại lại phải tốn tiền từ hắn nơi này mua. Hắn lần thứ nhất gặp phải dạng này người. Trong chớp nhoáng này để hắn cảm thấy, tựa hồ cùng dạng này người giao dịch rất không tệ, tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Không phải liền là vũ khí trang bị sao, các ngươi thích gì, ta tặng cho các ngươi. Cái kia vòng tay chúng ta nhìn mỗi người các ngươi đều có. Khẳng định cũng không phải là đặc biệt chân quý, đưa ta một cái đi. Ngươi xác định chỉ cần cái này sao? Chúng ta còn có thật nhiều đồ tốt, có lẽ có thể để ngươi động tâm, không nhìn sao. Phèn mạn vỗ tay phát ra tiếng, bên cạnh trên màn hình hình chiếu một chút trang bị tư liệu. Dốc kẹt gấu mèo nhìn chòng chọc vào màn hình, súng nguyên tử pháo, xạ tuyến thương, hô hấp che đầu, phòng hộ áo, trị liệu dược tề, những thứ này đều là đồ tốt ta. Ngươi xác định để ta từ phía trên chọn. Đương nhiên. Bất quá ngươi cũng muốn lấy ra để chúng ta hài lòng trang bị. Dốc kẹt gấu mèo theo lấy cổ tay cái trước thiết bị, cũng hình chiếu ra một cái màn ảnh. Các ngươi chọn đi, có muốn hay không ta giới thiệu cho các ngươi một chút tính năng. Nạ tạ xạ lựa chọn một cây súng lục, hạ tí lựa chọn một cái uy lực mạnh hơn súng tiểu liên, cỡ lín lựa chọn một đôi phòng hộ găng tay, sở tạc lựa chọn hai hạng kỹ thuật tư liệu. Đi thôi, đi với ta phi thuyền của ta bên trên cầm. Từ đặc kẹo vẹt trên phi thuyền lúc đi ra, dọc kẹt gấu mèo triệt để bỏ đi đối với địa cầu người bảo vệ liên minh kinh thị, đối phương phi thuyền so hắn mạnh hơn. Đến dọc kẹt trên phi thuyền, phèn mạn nhìn một chút, bất quá là một chiếc phi thuyền loại nhỏ. Bất quá đối với dọc kẹt cùng gờ ruột đến nói đầy đủ. Ê, đây là các ngươi muốn trang bị. Còn có những năng lượng này bom là tặng cho các ngươi, xem như ở giữa bạn bè lễ vật, ta thế nhưng là rất hào phóng. Thật sao? Nhưng là đồ tốt nhất, ngươi cũng không có lấy ra. Phèn mạn chọc thủng hỏa tiện. Dốc kẹt gấu mèo tuyệt không lung túng, các ngươi không phải cũng không có đem đồ tốt nhất lấy ra sao? Cái kia lớn người máy chúng ta không thấy. Nó giá bao nhiêu? Dạp tỏ là đồng bọn của ta, là sinh mệnh có trí tuệ thể. Liên ngươi cái kia như gấu, còn nhớ thương dạp tỏ rồi. Gơ rột, có một ngày dốc kẹt bán đứng ngươi, tuyệt đối đừng ngoài ý muốn. Trong lòng hắn, đồ vật gì đều là có giá. Ta là gơ rột. Ha ha, Phan, đừng như vậy. Dốc kẹt tranh thủ thời gian ôm lấy gơ rột. Ta chỉ là không biết hắn là đồng bọn của ngươi. Gơ rốt, ta sẽ không bán rơi ngươi, chúng ta biết vĩnh viễn cùng một chỗ. Cái kia ỷ rồng man khôi giáp đâu? Bao nhiêu tiền một bộ? Ta nhìn hắn có rất nhiều, giá cả không biết rất đắt ta. Đó cũng là hàng không bán. Chương 611, người máy nano. Phan, ngươi thật giống như đối với cái kia gấu mèo rất xem trọng. Nạ tạ xa ngồi tại phèn màn đối diện, cái kia gấu mèo có chút lợi hại, nhưng còn không phải bị bọn hắn nhẹ nhõm bắt lấy rồi. Nếu như là nàng xuất thủ, nàng có thể chủ tính một cái bẫy, đem cái kia gấu mèo bắt dư. Nó là một cái ngoài hành tinh cải tạo gấu mèo, sức chiến đấu ngươi cũng nhìn thấy, tốc độ rất nhanh, móng vuốt 10 phần sắc bén. Nhưng hắn quan trọng hơn một điểm, là hắn làm rất nhiều năm hải tặc vũ trụ, nhận thức rất nhiều người, biết rất nhiều chuyện. Chúng ta cần đối với ngoại giới càng nhiều hiểu do, hắn chính là một cái không sai con đường. Chứ hắn, ngươi còn có thể tìm tới tốt hơn con đường sao? Tốt ta, ngươi nói có đạo lý. Nhưng người ngoài hành tinh không có đáng sợ như vậy đi, thực lực của chúng ta bây giờ cũng không kém, ta luôn cảm thấy ngươi thật giống như đang lo lắng cái gì. Guardian Elite thực lực cũng không kém, người ngoài hành tinh cũng tiêu diệt qua hai lần, liên minh cũng không có bất kỳ cái gì một cái thành viên tử vong, cái này còn có cái gì có thể lo lắng. Nói sớm dọc kẹt gấu mèo không phải nói sao, nơi này là Odin, cũng chính là sổ phụ thân bảo bọc, không ai dám đến dương ai. Ta đương nhiên biết lo lắng, Ma Ngọc có tội a. Phèn mạn thở dài, người khác cầm tới ỉn phải tỷ sở tôn nở, đều có thể biến thành siêu cấp cường giả, hắn cầm làm sao liền còn không có nghiên cứu ra làm sao dùng đâu. Trừ cho hệ thống thăng cấp, liền lại không tìm được tốt cách dùng, hoàn toàn là lãng phí. Ngược lại là nghĩ tới dùng năng lượng điên cuồng oanh kích, trên lý luận có thể dẫn xuất bên trong năng lượng, nhưng dẫn ra năng lượng nếu như không thể hấp thu, liền sẽ dẫn tới tai nạn. Hắn lần trước muốn sử dụng tâm linh quyền trượng, dùng tâm linh tiếp xúc lượng lớn dẫn đạo ra bên trong năng lượng, lại cảm thấy nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm cảnh báo, phèn mặn cũng không muốn điên cuồng thăm dò tìm đường chết. Ngươi không nhìn sổ trước đó sắc mặt sao, Odin khả năng thật lão, sức chiến đấu biết ở vào trợ kỳ. Mặt sổ thân là Odin sần, nhưng không có trưởng thành, hoặc là nói không có trưởng thành đến vốn có độ cao. Cựu giới đã từng có rất nhiều cường giả, bao quát băng xương cự nhân, đặc kẹo vẹt các loại, không chỉ là Odin uy hiếp vũ trụ những tinh cầu khác người. Nhưng bây giờ băng xương cự nhân nhất tộc cùng đặc kẹo vẹt đều đại thương nguyên khí. Asgard cũng là như thế, chủng tộc khác thảm hại hơn, trước mắt chúng ta nơi này rất yếu. Một khi bị đối phương nô ra hư thực, liền sẽ phái người tới xâm lấn. Chúng ta có cường đại vũ khí, nhưng lại không biết như thế nào sử dụng. Nếu như chúng ta có thể rất tốt lợi dụng bên trong lực lượng, làm gì lo lắng những người ngoài hành tinh kia. Thậm chí không chỉ là ngoại hoạn, còn có nội ưu. Khi giả không có bị tiêu diệt, chúng ta liền nhau trên mặt trăng, liền ở một đám cường giả. Cố gắng tăng thực lực lên đi, chỉ có chúng ta trở nên càng mạnh. Tài năng không sợ đây hết thảy. Nạ tạ xạ sau khi ra ngoài, phèn mạn ngón tay gõ cái bàn, hắn phải hảo hảo nghĩ một hồi, làm như thế nào sử dụng Infinity Stone, để cho mình trở nên càng mạnh, hoặc là để người bên cạnh trở nên càng mạnh. Đáng tiếc lần trước giảm tỏ thử nghiệm dung hợp một cái Infinity Stone, nhưng là thất bại. Thứ này, căn bản là không có cách triệt để dung hợp. Mà ổn định hấp thu năng lượng biện pháp, còn không có tìm tới, giảm tỏ chỉ nói có phương hướng, lại còn không có đột phá. Hẳn là càng nhiều tinh lực đặt ở giúp sở tạc nghiên cứu phát minh kỹ thuật bên trên, hạng kỹ thuật này sau khi hoàn thành, có lẽ giảm tỏ cũng có thể được một chút nhắc nhở. Cứ như vậy, bình tĩnh một tháng trôi qua, bởi vì giảm tỏ đang bận, phèn mặn cũng chưa có trở về Pacific Gym thế giới. Ngược lại là đẹp tờ bên kia mang đến tin tức tốt, sở tạc công nghiệp vệ tinh đơn đặt hàng tăng vọt, bởi vì hàng đẹp giá rẻ, để rất nhiều cái khác vệ tinh công ty hận nghiến răng, cũng không dám dùng cái gì thủ đoạn quá khích, không ai dám trêu chọc giận y dòng man. Tân dược lâm sàng kết thúc, đã bắt đầu tiến vào sau cùng đưa ra thị trường quá trình, trước mắt bắt đầu sinh sản, rất nhiều y dược công ty nhao nhao ném ra ngoài cảnh ô liu muốn hợp tác, dù chỉ là đại diện, cũng có thể kiếm được tiền một số lớn. Nguồn năng lượng mới mở rộng cũng càng ngày càng thuận lợi, trước mắt đã phóng xạ New York xung quanh 6 cái châu, còn đang nhanh chóng khuyết trương. Nếu như sở tạc công nghiệp chịu nhiều kiến thiết một chút cỡ lớn lò phản ứng, đã sớm để cái khác nguồn năng lượng công ty bị ép đổi nghề. Công ty mới đẩy ra an toàn hệ thống theo dõi, cũng bán không tệ, giá cả thấp, rõ ràng độ cao, tính năng ưu tú. Cái này trước mắt là hao tổn, nhưng lại có thể viện trợ gá đi ẩn lít tốt hơn giám sát càng nhiều thành thị, càng nhiều địa phương. Đợi đến hoàn toàn phát triển ra, như vậy thành thị bên trong đem không có góc chết. Lại phối hợp dạ tỏ hoặc là dạ vị siêu cấp khả năng tính toán, bọn hắn muốn tìm người nào liền dễ dàng nhiều. Kỳ thật người bảo vệ còn có thật nhiều kỹ thuật có thể dân dụng, nhưng bọn hắn cũng không đẩy ra. Trước mắt những thứ này đã đầy đủ gá đi ẩn lít tài chính vận chuyển, sang năm bắt đầu, liền có thể tra lại ngân hàng vay, tài chính tiến vào tốt tuần hoàn. Đi qua một đoạn thời gian bố cục, dựa vào sở tạc công nghiệp, gá đi ẩn lít rốt cục không thiếu tiền, đẹp tở cũng rất có cảm giác thành tựu. Nàng biết phát triển cái khác nghiệp vụ, tỉ như đồ chơi, dù sao rất nhiều người thích dị rồng man các loại, đều hy vọng mua được con rối. Bất quá để vẻ bất tờ rất không hài lòng chính là, một tháng này, sợ tạc vậy mà đều không đi ra phòng thí nghiệm. Dựa vào cường hãn thể phách, một mực tại phòng thí nghiệm phân đấu, ngẫu nhiên mệt mỏi, cũng là tại phòng thí nghiệm nghỉ ngơi, ăn uống ngủ nghỉ toàn bộ ở bên trong. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua sợ tạc liên tục công việc thời gian dài như vậy, xem ra sợ tạc thật là biến, bất quá sự biến hóa này, nàng cũng không rất ưa thích. Ups, khoảng thời gian này vất vả ngươi, công ty kinh doanh, chúng ta đều không am hiểu. Những chuyện này đều chỉ có thể giao cho ngươi. Tiệm tờ nhìn xem sở tạc phòng thí nghiệm cửa lớn, không sao, ta cũng nên vì liên minh làm một ít chuyện, mà lại ta hiện tại so trước đó tinh lực cần phải dư thừa nhiều. Phan, sở tạc nghiên cứu đến cùng còn bao lâu nữa? Đều hơn một tháng, các ngươi không tiến vào nhìn xem sao. Phèn mạn đặt chén trà xuống, chuyện này ta có thể giúp không được gì, dạp thỏ, bằng nơ, dạ vịt bọn hắn cũng đang giúp bận điệu, mà lại trước đó còn từ dọc kẹt nơi đó lấy được một chút kỹ thuật. Cho bọn hắn giận rát, đoán chừng nhanh đi. Vâng. Đang nói đây, trong phòng thí nghiệm đống nhiên truyền đến tiếng nổ, cửa kim loại đều biến hình. Tiệm tờ mạnh mà tiến lên, một tay lấy biến hình cửa kéo xuống đến. Sợ tạc, các ngươi thế nào? Khu khu ngươi đến, chúng ta rất tốt, chúng ta thành công. Sợ tạc bọn hắn từ bốc khói trong phòng thí nghiệm đi tới, mang trên mặt vẻ hưng phấn. Phèn màn nháy nháy ánh mắt, thăm dò nhìn chật vật sợ tạc, đây là thành công bộ dáng. Giống. Phèn mạn đám người sắc mặt biến đổi, hụt đi ra. Cấp tốc móc ra tâm linh quyền trượng, phèn mạn chuẩn bị chấn an hụt. Nhưng lần này không cần hắn xuất thủ, hụt cũng không có làm quá lớn phá hư, chỉ là đem một cái thí nghiệm đài đập nát, hô hấp liền bình phục. Sợ tạc, ta chỉ là vừa mới không cẩn thận làm bạo tạc, một chút cho bụi bổ nhào trên mặt của ngươi, không đến mức tức giận như vậy à. Hụt đi đến sợ tạc trước mặt, hai tay vỗ, một cỗ cho bụi nhào sợ tạc một mặt, sau đó vừa lòng thỏa ý rời khỏi, lại biến trở về bằng nờ. Phèn mạn bọn người hai mặt nhìn nhau, sau đó cười ha ha. Bằng nở có chút lúng túng nhìn xem sợ tạc, hắn chỉ là có chút sinh khí, nhưng ta đã thuyết phục hắn rời khỏi. Sợ tạc nhìn hằm hằm bằng nở, hắn hoài nghi bằng nở đã có thể hoàn toàn khống chế hút, vừa rồi chính là cố ý. Tiệm tợ nín cười tới hòa giải, Tony, các ngươi thành công thật sao? Đó là đương nhiên, cũng không nhìn ta là ai. Sợ tạc một bộ ta ngưu bê xấu biểu lộ, cái thứ nhất người máy nạ nổ đã nghiên cứu phát minh thành công. Thỏa mãn chúng ta tất cả lý luận chủ tính, sử dụng chính là Adamensum. Các ngươi cái thành công một cái, liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Phèn mạn có chút im lặng, vậy nếu là làm một bộ khôi giáp, cái này cần nổ bao nhiêu lần? Lần này chỉ là ngoài ý muốn, sợ ta không cẩn thận làm một điểm cho bụi đi vào, gây nên bất lương phản ứng. Dạp tỏ giải thích nói, lần sau chúng ta biết làm không bụi phòng thí nghiệm, sợ tạc người máy nạ nổ nội giáp liền có thể thành công. Căn cứ lý luận của bọn hắn tính toán. Mặc dù sở tạc ngực lò phản ứng có thể chứa đựng số lượng có hạn, chỉ có thể tạo thành một cái một tầng khôi giáp, lực phòng ngự không đạt được lý luận đỉnh phong. Nhưng nếu như lại là một cái dương hoặc là thứ gì khác, nhiều chứa đựng một chút người máy nano, liền có thể cam đoan khôi giáp trở nên càng thêm nặng nề, lực phòng ngự cùng lực công kích đều có thể lấy được tăng lên cực lớn. Còn có thể là một cái cao 5-6 mét cỡ nhỏ cơ giáp, lực lượng cùng lực phòng ngự tăng lên biết càng nhiều. Chúc mừng, về sau ngươi có thể làm được chân chính tùy thân mang theo khôi giáp. tùy thời để cho mình sức chiến đấu tăng vọt. Cũng có dạp tỏ, dạ vịt viện trợ, tốt ta, còn có bằng nờ. Sợ ta không tình nguyện xách một câu bằng nờ. Phòng thí nghiệm cần dọn dẹp một chút, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi, mở đồ nướng tiệc tùng chúc mừng thoáng cái thế nào. Tiệm tơ bất đắc dĩ lắc đầu, sợ tạc bản tính lại lộ ra đến, chỉ biết ăn uống vui đùa, bất quá nàng còn là vì sợ tạc thành công vui vẻ. Mọi người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thời điểm, phèn mạn cùng dạp tỏ đi vào một bên, vịt dạ nỉ ủn số lượng đủ sao. Dạp tỏ lắc đầu, sợ tạc số lượng cần so trong dự đoán nhiều, còn muốn cho mỗi người chế tạo một cái nạ nổ vòng tay, có thể biến thành vũ khí cùng tấm thuẫn nhiều loại hình thái, ta liền không đủ dùng. Dạp tỏ cũng cần hấp thu một chút vịt dạ nỉ ủn tăng lên thân thể của mình cường độ. Bất quá vì cam đoan thân thể biến hóa đặc tính, hắn không biết hấp thu quá nhiều, có thể hắn lúc đầu hình thể liền lớn, một tấn vịt dạ nì ủn căn bản không đủ dùng. Còn kém bao nhiêu? Ít nhất phải 100kg trở lên mới được. Nếu như sở tặc còn nghĩ chế tạo càng nhiều ngoại giáp, bao quát hắn nói cái kia một bụt tờ trang giáp, như vậy cần 500kg trở lên. Nếu là ngươi cũng muốn một bộ ạ đa men sùn khôi giáp, nhu cầu lượng biết cao hơn. Chúng ta còn muốn đi họa can đà sao? Bọn hắn sẽ còn tiếp tục cùng chúng ta làm giao dịch sao? Lần trước giao dịch, không thể nói ai lừa gạt ai, có thể họa cạn đã bên kia khẳng định không có chiếm được tiện nghi, lại nghĩ làm giao dịch, vậy liền nhất định lấy ra thứ càng tốt, đối phương mới có thể tâm động. Trước không đổi, ta xem một chút có người hay không có thể từ họa cạn đã làm ra đến vịt da nỉ ủm, chúng ta từ trong tay người khác mua là được, cái này càng đơn giản. Thực tế không được, lại đi tìm họa cạn đã nói, bất quá đối phương khẳng định biết công phu sư tử ngoạm. Ngươi trước hấp thu bộ phận vịt dạ nỉ ủn tăng lên cường độ thân thể đi, cần bao lâu thời gian? 30 giờ trái phải, vừa vặn sở tạc phòng thí nghiệm muốn sửa chữa, đợi xong việc, ta giúp hắn chế tạo càng nhiều người máy nạ nổ, hoàn thiện hắn khôi giáp. Chủ nhân, ngươi đi cùng bọn hắn thịt nướng tiệc tung đi, ta thuận tiện ngủ đông thoáng cái. Thời gian dài công việc, dạp tỏ cũng tương đối mỏi mệt, chết phỏ mờ cũng là cần nghỉ ngơi. Tốt, xong việc về sau, ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Không. Viện trợ sở tạc chế tạo người máy nạ nổ về sau, chúng ta cần nghiên cứu kẻ xệ giặc các loại, kiến thức đến đặc kẹo vẹt không gian bom về sau, ta nghĩ đến một loại sử dụng kẻ xệ giặc biện pháp. Chương 612, Ổ Đỉnh Chúc Phúc. Phèn mạn vừa lòng thỏa ý đem cuối cùng một khối thịt nướng đưa vào trong miệng, Hạp Tỷ, người trước kia thật chỉ là lái xe kiêm bảo tiêu, chưa làm qua đầu bếp. Hạp Tỷ rất vui vẻ, ta chỉ là tương đối thích ăn, liền thuận tiện dùng nhàn hạ thời gian nghiên cứu thoáng cái. Ta sẽ còn làm ti giả cùng hamburger. Có rảnh có thể xin mọi người nếm thoáng cái. Một hồi ai không có chuyện, theo giúp ta đi mở phi thuyền trượt một vòng. Cơ lìn giơ tay lên, ta đi theo ngươi đi, vừa vặn ta cũng muốn học một ít lái phi thuyền, dù là không tinh thông, cũng muốn hiểu một điểm. Từ khi có phi thuyền về sau, mỗi người đều muốn thử xem, trong đó học nhanh nhất chính là Hạp Tỷ, so với sở tặc cái này có giả vịt phụ trợ còn muốn tinh thông. Đương nhiên, cùng LV6 phèn mạn so ra còn hơi kém hơn một điểm. Còn không có học được khống chế phi thuyền làm ra lẩn tránh động tác. Ăn cơm, phèn mạn bọn hắn đều trở lại trên phi thuyền, sở tạc hào trạch bên trong, chỉ còn lại hắn cùng tiệp tờ. Bằng nở lúc đi còn rất ao ước, rõ ràng hắn cũng có một cái lẫn nhau có hảo cảm nữ nhân, có thể hắn cái gì đều làm không được. Mặc dù hắn đã có thể để cho hụt đối với nạ tạ xạ không có bất kỳ cái gì tính công kích, có thể hụt cái kia dáng người, cái kia số đo, cùng nhỏ nhắn xinh xắn nạ tạ xạ hoàn toàn không đồng bộ. Nghĩ Bằng nở gõ vang phèn mạn cửa phòng. Phan, lần này cùng dọc kẹt gấu mèo giao dịch kỹ thuật bên trong, pha y chăng bao quát một chút gen cải tạo kỹ thuật, ta còn có thể tiếp nhận cải tạo sao? Bằng nở, hụt gen đã vượt qua tất cả mọi người, mà lại hiện tại gen cải tạo dược tề đối với ngươi hoàn toàn không dùng, sẽ bị ngươi biến dị tế bào thôn phệ, chuyển hóa thành năng lượng. Bằng nở cười khổ một cái, ngươi cũng nói, kia là hụt gen, có thể ta cùng hụt tư tưởng là khác biệt. Hắn chỉ có phẫn nộ. Muốn hủy đi một chút ý đồ tổn thương ta người, ta còn có thật nhiều ý nghĩ khác. Mà lại hụt biến thân, vì cái gì nhất định muốn biến lớn như vậy đâu. Thân thể các ngươi không có biến lớn, lực lượng còn không phải mạnh rất nhiều. Phèn mạn rất muốn nói, ngươi cải biến không được, liền không nghĩ tới để một bên khác cải biến thoáng cái. Thì như, nữ hụt. Nhưng ngẫm lại nạ tạ xạ hiện tại bộ dáng, nếu như biến thành nữ hụt, không phải liền là phỉ ở nạ công chúa gả cho sợ sau bộ dáng sao. Rất xin lỗi, bằng nở. Thật không có. Tương lai có lẽ có thể giúp ngươi cải biến biện pháp, nhưng ít ra hiện tại không có. Dọc kẹt tam hiểu là phương diện cơ giới, hắn cũng là bị người khác cải tạo gen. Tốt ta. Bằng nở dựa vào ghế, mở ra hai tay, có thể là ta suy nghĩ nhiều. Xem ra ta chỉ có thể cố gắng nếm thử, để ta tại thời điểm hưng phấn, hụt không muốn đi ra. Bằng nở trở lại gian phòng của mình, lại là một cái lăn lộn khó ngủ ban đêm. Phèn mạn đêm nay ngủ được cũng không tệ, ngày thứ hai tiếp tục vòng quanh địa cầu phi hành một vòng, liền trở lại cùng xô luận bàn. Tại không sử dụng vũ khí cùng đồ phòng ngự dưới tình huống, Châu cảm thấy cùng phèn mạn đánh nhất đã quyển. Châu, làm sao rời khỏi truy, thực lực của ngươi kém nhiều như vậy. Ngươi là lôi thần, không phải truy chi thần. Không có chân y, Châu sức chiến đấu giống như chỉ còn lại 10% trái phải, căn bản không phải những người khác đối thủ. Liên cái này còn LV59. Liên LV49 thực lực đều không có. Chỉ có phèn mạn có cái này kiên nhẫn tiếp tục cùng hắn chiến đấu. Những người khác cảm thấy là đang cùng cờ dở cái sọt đánh cờ, dễ dàng kéo thấp trình độ của mình. Không có truy lôi thần, trừ dựa vào thân thể ngạnh kháng, lấy thương đổi thương, tựa hồ kỹ xảo đều yếu không chỉ một bậc. Ta kỹ xảo cách đấu đều là lấy truy làm cơ sở, tự nhiên sẽ có chút không thích ứng. Rồi giải thích. Thật sao? Ta để bọn hắn cho ngươi chế tạo một cái kim loại truy, ta nhìn ngươi có bao nhiêu chênh lệch. Mang theo dạ vịt tiện tay chế tạo cung chấn lý ngoại hình một so một kim loại truy. Rồi bị phèn mạn một quyền buồn bực đổ. Không có khả năng à, hắn cầm vũ khí, mặc dù không phải mình quen thuộc vũ khí, thế nhưng không đến mức yếu như vậy à. Rồi, ngươi chừng nào thì mới có thể hiểu, lực lượng của ngươi bả tờ ngộ nở tư tự thân, bả tờ ngộ nở tư ạt gạt. Ngươi có thể trưởng không lôi điện, cũng không phải là bởi vì chân nhi. Odin không có vũ khí, chẳng lẽ liền yếu đi sao? Vũ khí có thể để ngươi trở nên càng mạnh, nhưng một người cường đại cơ sở không phải là vũ khí. Nếu như không rõ điểm này, ngươi vĩnh viễn không cách nào trở thành phụ thân ngươi đồng dạng chiến thần. Ngươi muốn thoáng cái, nếu có một ngày ngươi truy bị người khác khống chế lại, thậm chí hủy đi, chẳng lẽ ngươi liền chỉ có thể thúc thủ chịu trói? Rồi lúc đầu muốn phản bác nói không ai có thể cướp đi hắn chân nhi, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến đặc kẹo vẹt tộc chớ chú chiến sĩ, vị kia liền có thể đem hắn chân nhi đánh bay, cũng có thể giẫm tại dưới chân để hắn lấy không được. Phan, ngươi là như thế nào mạnh lên? Ngươi nói ngươi là người địa cầu, tự nhiên biến dị. Chẳng lẽ ngươi biến dị chưa từng có đỉnh chỉ qua sao? Rèn luyện. Ta mỗi ngày đều tại rèn luyện, chỉ ít 2 giờ. Có đôi khi cao hứng, biết rèn luyện thời gian dài hơn. Chỉ là rèn luyện để hắn mạnh lên biên độ đã cực kỳ bé nhỏ, hắn trên thực tế là dựa vào giết người ngoài hành tinh mở bảo dương tăng lên, nhưng cái này hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Đối ngoại đều là một câu, chăm chỉ thiên phú. Ta không phải thần tộc, không hiểu thần lực của các ngươi như thế nào tăng lên. Nhưng ta từng cùng cái khác bạn của thần tộc tán gẫu qua, làm ngươi có thể hoàn toàn trưởng khống chính mình lực lượng thời điểm, nhất định sẽ làm cho thực lực sinh ra chất biến. Ngươi là dựa vào lôi đình lực lượng để cho mình lực công kích mạnh lên, tốc độ biến nhanh, có thể lôi đình chi lực cũng không phải làm chân y, ngươi có thể thử không sử dụng chân y, triệu hoán lôi đình lực lượng.